Chương 159, đổ nát thiên bình. Gặp người nói tiếng người, quái đản nói chuyện ma quỷ. Mặc dù nói quá đáng, nhưng ạ ghệ mì dây tổ gần như vẫn ở làm chuyện như vậy. Bê Ban cùng Dê Ban ở hai vị người lãnh đạo chứng kiến dưới chính thức thành lập. Bê Ban hứa hẹn sẽ không đối với Dê Ban thế yếu bỏ đá xuống giếng, mà Dê Ban cu nở Dê hứa hẹn ở một năm bên trong không đúng bê ra tay. Mà Bê Ban ở một năm dưới tình hình, sẽ mỗi một tháng hướng về Dê Ban tụ hợp vào 25 và nở điểm đếm. Đây là dựa theo đầu người thu thuế, Bê Ban 25 người, một người một tháng ra một vạn điểm, như vậy chính là 2 năm và nở điểm. Đối với Dê Ban tới nói, tuy rằng đáng thương, nhưng 25 và nở điểm liền có thể duy trì bọn họ một cái để giải tổ tiêu phí sinh hoạt. Mà đối với B tới nói, có thể ở một năm bên trong miễn trừ Dê Ban bất kỳ công kích, xem ra có chút khó mà tin nổi, Dê Ban có thể công kích bọn họ sao? Đương nhiên có thể. Y chỉ trỏ sở chỉ cần điểm ra Dê Ban lần này thì giữa kỳ không có ai trượt bọn họ liền đã hiểu. A cùng C Ban có người trượt gần nhất đều không thể đi xa hoa điếm đi tiêu phí, đây là rõ như ban ngày. Vì lẽ đó dù cho là bệnh tâm thần cũng biết Dê Ban vỏ chan. Vì lẽ đó nếu như có thể tiếp tục an ổn tiếp tục sống, bọn họ đếm tăng thêm nữa cái 1-2 bách điểm, như vậy mỗi tháng đều sẽ có tân đếm đánh vào đi và ho sau đó cho một hồi Dê Ban làm sao thường không thể. B Ban rất đoàn kết, rất dễ dàng, nếu như có thể như vậy duy trì vị trí của bọn họ, như vậy bọn họ không hề có sự khác biệt ý họ gì kỳ tạ bạn học, người áp để rất hữu dụng. Cuối cùng, khởi thảo thật thỏa thuận, hệ ạ ghệ mì dây tố để họ gì kỳ tạ theo, để hạ thủ ấn, làm cho nàng toàn quyền thay thế Dê Ban, mà Bê Ban bên này nhưng là còn phải để ý chỉ trò sở trở lại để những bạn học khác từng cái ký tên đồng ý chỉ là ở sau khi kết thúc, ý chỉ trò sơ đông nhiên xuất hiện lời nói để họ gì kỳ tạ hơi ngưng lại, tiện đà nhưng có chút mặt đỏ. Người khác hoặc là bạn học đều chỉ nói đề mục là na nở dê áp đi ra, nhưng mà trên thực tế, Na nở dê buổi tối hôm đó liền ngủ, đều lại ạ ghệ mì dây tổ bên này hỗ trợ. Chỉ là na nở dê đã không phải lần đầu tiên gánh oan. Vì lẽ đó hàm dưỡng trơn nên rất mạnh mẽ, nhàn nhạt mặt đỏ chỉ một thoáng áp chế xuống. Cũng không phải mỗi một lần cu nở dê hữu dụng. Na nở dê lấy bình thường ngữ khí nói chuyện, giả vờ bình tĩnh. Nhưng lần trước đúng là cảm tạ ngươi bài thi. Y chỉ trỏ sở không pha nở đối. Dùng chính mình mỉm cười và thân cận để tới gần họ gì kỳ tạ sụ dùn. Như vậy đón lấy chính là ý chỉ trò sở sự tình. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đã đem video cho na nở dê, sau đó na nở dê có thể tùy ý công khai, thậm chí là trực tiếp đăng báo hội học sinh, trực tiếp đi nạ gủ mộ phó hội trưởng màu xanh lục đường nối, lan truyền đến hội học sinh bên kia, sau đó đối với C Ban làm ra ác liệt vu hại hành vi trả giá bằng máu. Y chỉ trỏ sở bên này đem video chọc ra, sau đó C Ban xong đời đại trừ điểm, đối với B đối với D đều tốt. Mai ạ ghệ mì dây tố bên này cu nở D bắt được Y chỉ trỏ sở chuyển đi cho hắn 1 triệu điểm tham ô đếm chứng cứ. Mà điểm ấy mấy hắn gặp tùy tiện vứt nữa 50 van nở điểm cho cỡ tì đạ bạn học, làm cho nàng đi cao hứng. Mà bởi vì Y chỉ trỏ sở lộ ra ánh sáng video, Long Viên bên này vu hại sự kiện so với đánh người càng quan trọng. Nhưng bắt được cái này hiệp ước, đối với Dê Ban tới nói còn có thể tiếp thu. Vì lẽ đó đều đại hoan hỷ. Đích nhưng mà ngay tại lúc này, hệ ạ ghệ mì dê tổ cùng họ dị kỳ tạ điện thoại di động phần cuối đồng thời nhỏ một tiếng. Nhận được đến từ sỉ ạ bà si dạ lao sư thông báo tin nhắn. Mà ý chỉ trò sở bên này cũng giống như vậy. C Ban thủ tiêu đối với sủ lên án, xem xét gặp không cần mở ra. Đây là ạ ghệ mì dây tổ cùng họ gì kỳ tạ nhận được xì ạ bạt xì dạ lao sư thông báo, hai người bọn họ đều là xem xét sẽ trở thành viên, nên vì su biện hộ, vì lẽ đó vừa bắt đầu liền thông báo bọn họ này rất bình thường. Mà ý chỉ trò sơ bên này thu được nhưng là nạ gù mổ cho hắn thông báo, đó cũng là một chuyện. Long Viên tưởng hướng về hội học sinh đưa ra lui về lên án, đồng thời đồng ý tiếp thu lần này kích động mà hình thành chụp đếm trừng phạt. Còn nguyện ý tiếp thu động thủ xử phạt. Nếu như không lên án, chỉ tiếp thu xử phạt, như vậy là không cách nào phán C Ban vu hại, không cách nào để cho C Ban tiến hành đại trừ điểm, chỉ có thể khấu trừ một phần, này cùng nguyên kế hoạch cách biệt rất xa. Hai mới hì tổ bị tổ bốn người vào lúc này đều nhìn nhau không nói gì. Long Viên thật không phải người bình thường a, vẫn luôn rất điềm đạm mà tao nhã bê ban một cái khác người lãnh đạo cản giả kỳ ở lại một hồi nhi mới nói. Đúng đấy. Y chỉ trỏ sờ vào lúc này cũng không biết nói cái gì cho thỏa đáng. NaNZ ở nhận được ạ ghệ mì giải tổ bên này bắt được video sau khi liền lập tức chuyển đi cho Nagumo, chính là muốn đem chuyện này làm thành bản sát, nhưng hiện tại xem ra Long Viên nhưng là sớm đã có chuẩn bị. Bởi vì hắn xin là buổi trưa liền đưa ra. Ở xem xét ngày tuyên bố sau khi buổi trưa liền lập tức đưa ra lui ra. Đúng là mờ như vậy thỏa thuận còn hữu hiệu đi. Họ gì kỳ tạ nhưng là bỗng nhiên xen mồm hỏi. Đương nhiên. Ừm. Y chỉ trỏ sở cùng Y si dạ kỳ phân biệt gật đầu nói. Long Viên đã như vậy buồn nôn, như vậy dây ban, trước tiên để một bên đi, dùng mỗi tháng 25 van nở điểm có thể không làm việc như vậy vẫn là rất có lời. Bốn cầu hoa tươi 47 lấy cuối cùng quay lại đến. Họ gì kỳ tạ bên này bắt được cùng B ban hiệp ước, cùng với mỗi tháng 25 van nở đếm tụ hợp vào tài khoản của nàng, mà C ban Long Viên ban đầu mục đích đi thử tham trường học QNZ thăm do thành công, B ban giảm thiểu D ban uy hiếp QNZ thành công. Cờ tì đại bạn học còn có thể bắt được 50 van nở điểm tư nhân đếm. Vì lẽ đó đều đại hoan hỷ không phải sao, duy nhất buồn nôn chính là ý chỉ trò sở bạn học. NaNZ không chỉ có là tham ô nạ gủ mổ làm cho nàng bảo quản lựa NZ lươn đếm, trong đó cùng ạ ghệ mì giải tổ liên minh bên trong so sánh làm trọng yếu cùng trực tiếp video chứng cứ cu NZ biến thành vô dụng. Vào lúc này làm ra đến vậy chỉ là biến thành C ban cùng D ban đánh nhau mà thôi, chụp đếm kỳ thực không nhiều biến thành vô dụng. Cái này trường học thật sự rất không giống nhau, NaNZ đã tổng kết đến chính mình thiệt thòi lớn rồi. Vì lẽ đó hiện tại ý chỉ trò sở bạn học phát sinh cảm khái. Đúng đấy. Mai ạ ghệ mì dễ tổ ở mà là gặp phụ họa NaNZ. Nhưng tình huống như vậy hắn là không cần phụ trách, bởi vì đều là Long Viên tưởng chính mình làm mà. Thô to như vậy tục giá họa thủ đoạn chỉ là vì thăm do trường học thái độ mà thôi. Nhưng giảng đạo lý, Long Viên kỳ thực là rất ốc. Sina. Cái này nhắc nhở rất tô tờ Long Viên ở phòng hội nghị nhỏ bên trong biểu dương Sina bạn học. Kỳ thực hắn đem lớp học thất bại ba cái bạn học đều tốt lợi dụng một phen, để bọn họ đi cùng xù đánh một trận, tiện đa cực kỳ hiển lộ vu hại dê ban, chính là vì thăm do trường học thái độ. Sau đó được đáp án chính xác, chỉ cần không có chứng cứ, như vậy như thế nào đều được. Mà tạ kịch đề nghị cái này thủ đoạn có thể, nhưng không thể bị tóm lấy nhược điểm, cho nên nói chỉ cần xác nhận nhận được tin tức liền rút đơn kiện, miễn cho bị tóm nhược điểm. Mà Sina ở tối hôm qua nhưng là cho thấy nàng nhìn thấy B ban dán đi ra thu thập tin tức lan. Nói rõ B ban cu nở dê dính lữ vào. Vì lẽ đó buổi sáng được hội học sinh thông qua bọn họ C ban vu hại lên án tin tức, mà hắn lập tức khởi thảo rút đơn kiện. Ta chỉ là từ kỳ rổ tạ cả bên kia dụ ra bọn họ gần nhất tiến trình mà thôi. Sina hỉ dò gì có vẻ khiêm tốn mà bình tĩnh. Đang hoang trịnh trọng bán đi chính mình bạn trai. Nhưng mà nắm ở trên tay điện thoại di động nhưng là đã gửi đi ra tin tức. Làm tốt, tuần này cho phép ngươi vỏ lần thứ ba. NaNZ trở thành dê ban bạn học bạn gái, kỳ thực QNZ là một chuyện tốt cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 160, nước. Cùng ý chỉ trỏ sơ bọn họ đồng thời tiến hành rồi nguyên đán lại tha càng không thể tha thứ bài ô đông diện bữa tối sau đó ở trung tâm mua sắm bên này tách ra. Ý chỉ trỏ sơ còn muốn chạy trở về cùng những bạn học khác giải thích đồng thời để bọn họ ký tên đồng ý. Tuy rằng buồn nôn, nhưng bây giờ còn có Long Viên lại rút đơn kiện thuyết pháp này đến để các bạn học cảm thấy C ban buồn nôn, sau đó cùng D ban liên thủ là cỡ nào thân thiện lý do. Cho nên nàng phải nắm lấy. Mà làm trợ thủ ỷ si dạ kỳ cũng giống như vậy. Khổ các nàng, nhưng hạnh phúc dê ban các học sinh. Họ gì kỳ tạ, tháng sau bắt đầu đánh vào tiến vào bê ban đếm ngươi coi như làm là chính mình tư nhân đếm được rồi. Thấy họ gì kỳ tạ còn ở thật lòng nhìn thỏa thuận điều khoản xem rốt cục không có vấn đề. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ nói với nàng. Chuyện này không cần nói cho lớp học học sinh. Liên Bình Điền cũng không muốn. Tại sao đem tầm mắt từ thỏa thuận trên rời? Họ gì kỳ tạ kinh ngạc nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Hai tay chuẩn bị. Hệ ạ ghệ mì giải tổ đi ở phía trước, một trong số đó, đếm ở trong tay của mình, rất nhiều lúc là có thể tô tờ hơn vận dụng trong lớp người, dù sao bọn họ khuyết điểm ấy. Thứ hai, nếu như ở 3 năm kỳ hạn bên trong tì cờ hờ go tờ được rồi 20 triệu điểm như vậy ngươi liền trực tiếp có thể đi A-Ban, từ này một chỉ hiệp định đến xem, mỗi tháng 25 van ở điểm, 1 năm QNZ mới 3 triệu điểm, 3 năm QNZ mới 9 triệu điểm, xem ra là không đủ, nhưng nếu như nắm lấy cơ hội như vậy trở lại vài phần thỏa thuận như vậy là có thể chống đỡ ngươi đi A-Ban. Vì lẽ đó cái này đếm không cần cho D-Ban các học sinh. Như vậy họ dỉ kỳ tạ dại ra một hồi, nhưng cũng rất nhanh nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Kỳ dồ tạ cả ngươi không cần sao na nở dê nhưng là biết ạ ghệ mì giải tổ mục tiêu cu nở dê là A-Ban, cho nên mới phải cùng na nở dê một đường. Mà na nở dê cu nở dê nhân làm mục tiêu tương đồng mới vẫn giúp hắn gánh oan. Nếu như nói đếm chỉ có thể cho phép một người thăng nhiệm A-Ban, sau đó ngươi có cơ hội. Như vậy ngươi gặp dễ dàng tặng cho ta sao họ gì kỳ tạ như là thật lòng suy tư một chút, sau đó mới trả lời, ta khả năng không biết. Cho nên nói, người cu nở dê rất hiện thực a, họ gì kỳ tạ bạn học. Cho nên nói, họ gì kỳ tạ bạn học ngươi phải hiểu được ta đối với ngươi là cỡ nào tốt. Hệ ạ ghệ mi dê tổ tiến hành chân tình biểu lộ. Nhưng mà họ gì kỳ tạ nhưng dường như nghe đều không nghe như thế, hướng về trước đi mấy bước mới dừng lại. Như vậy ngươi đối với cờ tỷ đã đây đồng dạng là hy vọng ngươi có thể trợ giúp sủ, ta lời nói trực tiếp từ chối, mà na nở dê nhưng là đáp ứng một tiếng, thậm chí là trực tiếp cùng bê ban người liên hệ nghe na nở dê trơn nên càng ngày càng nặng tiếng bước chân, hệ ạ ghệ mì dạy tổ suy đoán, ngươi tức rồi cũng không có. Na nở dê biểu thị bình tĩnh, nhưng lời nói ra nhưng không phải như vậy, ta chỉ là ở bình tĩnh mà lý tính phân tích hai người khác nhau mà thôi. Như vậy thu được kết luận đây nhưng họ gì kỳ tạ sụ rùn nhưng là nhìn về phía nơi khác, cũng bất hỏa ạ ghệ mì dây tổ đối diện coi. Tâm mắt của nàng trơn nên và phù, cũng không có kết luận gì, chỉ là đang suy nghĩ nếu như ngươi giúp cờ tí đạ, gặp sử dụng cái gì thủ đoạn, mà giúp ta lời nói lại gặp làm thế nào mà thôi. Như vậy nếu như là cùng đi với ngươi cha xét, mà ý chỉ trò sở hồ nạ mì cu nở dê không có tiếp 4. Chín đến người biết chuyện video. Như vậy ngươi gặp làm thế nào tuy nói nhìn họ gì kỳ tạ quấy nhiêu sẽ cảm thấy na nở dê rất đáng yêu, nhưng mà ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê vẫn là cần tờ ân nở chức bồi dưỡng một hồi na nở dê, bằng không cái gì chuyện hư hỏng đều muốn hắn đi xử lý, hắn còn thảo bố thảo bê không, là có còn nên quá trường học sinh hoạt. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 161, họ gì kỳ tạ sụ rủn cũng không mềm yếu. Tiến lên. Cầu. Họ gì kỳ tạ người rất hiếu học, mỗi ngày 24 tiếng bên trong na nở dê hy vọng dùng 18 giờ đều đi học tập. Là cái rất miễn cưỡng người. Nhưng cu nở dê khả năng là đem thời gian đều tiêu vào học tập trên, cho nên nàng những phương diện khác rất là bạc nhược. Hay là na nở dê hiện đang không có phát hiện, na nở dê hiện tại kỳ thực là nà mờ ơ rất nguy hiểm trạng thái. Na nở dê không chỉ có là khá là mình và cờ tì đã khác nhau, càng la còn học được chất vấn này ạ ghệ mì giải tổ. Nhưng rất hiển nhiên, dù bạn học sự tình như thế nào cũng có thể, hệ ạ ghệ mì giải tổ cũng không muốn đàm luận hắn. Họ gì kỳ tại ạ ghệ mì giải tổ kêu tên của nàng. Ngươi xác định ngươi muốn hỏi ta chính là chuyện như vậy sao 14 có ý gì trợ giúp sủ che giấu hoặc là để dê ban thiếu trừ điểm thậm chí là không trừ điểm phương pháp có rất nhiều, kỳ thực chính ngươi đều có thể nghĩ ra một hai đến, vì lẽ đó, ngươi xác định ngươi muốn hỏi ta chính là chuyện này sao có ý gì nhưng mà họ gì kỳ tạ sủ rủn nhưng rất đầu góc chậm chạp lần thứ hai hỏi như thế vấn đề. Trước tiên qua bên kia ngồi một chút, hệ ạ ghệ mì dê tổ chỉ vào một bụi cỏ bình. Tuy nói thời gian đã tiếp cận cuối mùa xuân, nhưng mặt cỏ màu sắc vẫn là màu xanh lục, nhìn sang rất là thoải mái. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cùng họ dì kỳ tạ vẫn duy trì một khoảng cách ngồi xuống. Nhưng nhận ra được họ dì kỳ tạ ánh mắt vẫn ở trên người hắn, vì lẽ đó hắn cu nở dê không có cố làm ra vẻ bí ẩn, mà là rất thẳng bạch thuyết minh, ngươi bị bệnh. Không có đi. Na nở dê thân thể luôn luôn rất khỏe mạnh, mà cu nở dê không có bị sốt hoặc là đau đầu. Là tâm bệnh, đừng vội phản đối. Thấy họ gì kỳ tạ tựa hồ là muốn đứng lên đến, hệ ạ ghệ mì dê tổ vội vã tiếp tục nói, ngươi không phát hiện sao ngươi gần nhất tức giận số lần biến hơn nhiều. Ta không hề tức giận. Như vậy chính là cảm thấy không thích số lần biến hơn nhiều. Ngươi cho rằng điều này là bởi vì ai như vậy là được rồi. Ở họ gì kỳ ta lại phải biến đổi nổi giận trong ánh mắt, hệ ạ ghệ mì giới tổ lần thứ hai gật đầu, mà ngươi có phát hiện hay không khi ta cùng cờ tỷ đã đi gần thời điểm, tâm tình của ngươi gợn sóng càng to lớn hơn. Đó là ngươi lỡ hẹn. Họ gì kỳ tạ trầm giọng nói rằng, sau đó lại nhỏ giọng bổ sung, là không công bằng đối xử. Hệ ạ ghệ mì giới tổ đã nhiều lần không nhìn na nở dê mà cùng cờ tỷ đã đồng thời, liền nắm lần gần đây nhất sụ sự kiện. Tại sao na nở dê để hắn hỗ trợ, hắn không chịu đáp ứng, nhưng mà cờ tỷ đã nói chuyện, liền lập tức đồng ý trong lúc này so sánh đối xử quá mức rõ ràng. Không không không. Hệ ạ ghệ mì giới tổ lắc đầu liên tục, đó là bởi vì ta yêu thích cờ tỷ đã. Cho nên đối với na nở dê là bất công. Nếu như mọi người mục tiêu đều là thăng nhiệm A-ban, như vậy tại đây tư tâm bên dưới ta trợ giúp na nở dê không cù nở dê có thể ta giúp cờ tỷ đạ là bởi vì na nở dê là người ta yêu, vì lẽ đó, ta giúp nàng khuynh hướng na nở dê cũng không có vấn đề. Mà nếu như nàng muốn mang dê ban thăng nhiệm A-ban, như vậy ta cù nở dê sẽ dốc toàn lực giúp nàng. Cho nên nói họ gì kỳ tạ lập tức trở nên trần trở lên, na nở dê là biết ạ ghệ mì dạy tổ cùng cờ tỷ đã quan hệ không minh bạch, ở thời gian rất sớm liền trở nên rất thân mật, mà nam sinh đối với yêu thích nữ sinh thiên vị tựa hồ cũng không có vấn đề. Như vậy vấn đề liền đến. Ngươi nên vì cờ tỷ đã kỳ kỳ u mà từ bỏ ta sao họ gì kỳ tạ muốn đến nơi này. Lấy cuối cùng mục dê ban thăng nhiệm A ban. Sau đó trở thành A ban học sinh đem chính mình tiết triển lộ cho họ gì kỳ tạ hội trưởng xem. Đổi một câu nói, nếu như người lãnh đạo biến thành cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ như vậy QNZ có thể đạt đến ngươi muốn hiệu quả. Không sai chứ mà họ gì kỳ tạ sủ rùn vẻ mặt nhưng biến thành nhột trí nhưng lại mơ hồ không phục. Vâng không sai. Thế nhưng cái gì ạ ghệ mỉ dây tổ trơn nên từng bước ép sát lên. Ta không biết. Na nở dê cuối cùng từ bỏ dãy rùa. Nhưng mà thái độ như vậy lại làm cho người rất thất vọng. Hệ ạ ghệ mì dê tổ xem như là cảm nhận được họ gì kỳ tạ mà nã bù ở nhập học thời điểm phát hiện em gái của chính mình. Sau đó hắn muốn ép buộc na nở dê đuổi học thời điểm. Thậm chí là đó ý làm ra muốn đánh nàng trạng thái thời điểm họ gì kỳ tạ không lòng phản kháng tỉnh. Đứa nhỏ này đúng là không biết làm sao đi chống lại. Nhìn như cứng rắn, giả vờ cao ngạo. Kỳ thực nội tâm nhưng cực kỳ yếu đuối. Không cách nào kiên cường. Na nở dê quá yếu thế. 067 đây là một khuyết điểm, mà ca ca của nàng chính là nhìn thấu điểm này, vì lẽ đó hy vọng ạ ghệ mì dạy tổ có thể giúp nàng ở từ dê ban thăng nhiệm A ban trong quá trình được thay đổi. Ca ca nguyện vọng là Mỹ tốt đẹp. Thế nhưng, hệ ạ ghệ mì dạy tổ tại sao muốn đi giúp na nở dê thay đổi mềm yếu họ gì kỳ tạ không phải càng dễ bắt nạt phụ sao ạ ghệ mì dạy tổ dò ra tay sau đó nắm lấy họ gì kỳ tạ tay trái cổ tay, đưa tay cổ tay áp chế ở trên cổ, dùng khí lực hơi lớn, để na nở dê thân thể trơn lên chiến chuyển động. Nhưng nếu như ạ ghệ mì dạy tổ không có đoán sai, chỉ cần họ gì kỳ tạ tính cách là mềm yếu, như vậy na nở dê là không cách nào chống lại. Dù cho na nở dê nắm giữ sức phản kháng. Họ gì kỳ tạ, ta nói kỳ rồ tạ ca, ta chán ghét ngươi nhưng mà họ gì kỳ tạ sụ rùn nhưng là bỗng nhiên đánh mở hắn tay, đồng thời đứng lên. Đồng thời trong tay nàng còn nà mở trả tờ cái kia phân bê ban thỏa thuận. Chơi thoát. Đồng thời cũng bị na nở dê nhìn thấu. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 161, họ gì kỳ tạ sụ rủn cũng không mềm yếu. Dưới. Canh thứ nhất. Liên quan với muốn vứt bỏ họ gì kỳ tạ lựa chọn cờ ti đạ cái gì, kỳ thực là cái lời nói dối. Về công đây là hội trưởng hội học sinh nguyện vọng, mà về tư mà, hắn vốn là muốn mang họ gì kỳ tạ. Căn cứ vào như vậy lý niệm. Tự nhiên ở muốn cùng B ban hợp tác thời điểm cái thứ nhất nghĩ đến Na Nở Dê, đồng thời còn hy vọng Na Nở Dê có thể không ngừng trưởng thành, sau đó liền có thể xử lý một chút như là Long Viên như vậy đâm sau lưng hại người hay hoặc là A ban ẩn nhẫn không phát tình huống, trở thành trợ thủ. Vì lẽ đó hắn cu Nở Dê vẫn ở không để cho nàng đoạn thu được lớp lãnh đạo quyền lực. Chỉ là, ở cùng ý chỉ trỏ sơ bọn họ sau khi tách ra, hệ ạ gệ mì dạy tổ tư tưởng liền thay đổi. Không phải chỉ hắn muốn từ bỏ họ gì kỳ tạ, mà là đột nhiên cảm giác thấy. Cờ tỷ đạ tiểu thiên sứ đã biến thành hắn thiên sứ, như vậy họ gì kỳ tạ bạn học đây giữa hai người còn duy trì phổ thông trộm đạo đại gà quan hệ. Mà hắn chỉ có thể cố ý kiếm cớ làm cho nàng ở hắn gian phòng dung sau đó sử dụng thuốc ngủ làm một ít không thể miêu tả sự tình. Cũng không phải nói mọi người gặp có mới nuôi cũ, nhưng mà tình huống thực tế nhưng là gặp đi ghi nhơ. Còn chưa được xe muốn đi giữ lấy. Vì lẽ đó ở cùng Na Nở Dê đồng thời lúc trở lại ạ ghệ mì dạy tổ thì có chút không nhẫn lại được. Hắn biết họ gì kỳ tạ sủ dùn dù cho là thành tích ưu tú người cu Nở Dê đẹp đẽ, nhưng nàng khuyết thiếu cảm tình nhận thức. Thậm chí là không cách nào phân biệt ra được bằng hữu, bạn thân, yêu đương, ỷ lại các loại tình cảm. Đây là Na Nở Dê thiếu kinh nghiệm, từ nhỏ đến lớn chính là cô độc một người, không có bằng hữu chân chính quá. Cho nên nàng khả năng phân rõ không ra Na Nở Dê cùng hắn trong lúc đó quan hệ 600. Hứa chỉ là bằng hữu quan hệ. Nhưng chỉ cần là có liên hệ đối với ạ ghệ mì dạy tổ tới nói đã đủ rồi. Bởi vì hắn muốn đi lừa gạt Na Nở Dê. Vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi. Yêu đương là loại bệnh. Cho nên mới phải có như vậy đối thoại. Họ gì kỳ ta ngươi sinh bệnh. Ngươi cảm thấy không thích số lần biến hơn nhiều. Khi ta cùng cờ tì đã đi gần thời điểm, tâm tình của ngươi gợn sóng càng to lớn hơn. Hắn chính đang quá đáng đem họ gì kỳ tạ đối với hắn ỷ lại chuyển biến thành đố kỵ. Đây là đố kỵ. Ngươi sản sinh đối với ta ý muốn sở hữu, lý do sẽ trở nên đố kỵ, thậm chí là chán ghét cờ tì đã. Như vậy, đưa nàng vốn là đối với trong ngoài bất nhất độc làm thiện lương sáng tác hắc ám cờ tì đã không nhanh trực giác trở nên càng thêm rõ ràng. Làm cho nàng xuyên tạc thành Na Nở Dê không phải là bởi vì phát hiện cờ tỷ đạ trong ngoài bất nhất mà không thích Na Nở Dê, mà là bởi vì duyên cớ của hắn mà không thích cờ tỷ đạ. Trước tiên hắt một làn sóng cờ tỷ đạ. Sau đó báo cho Na Nở Dê, cái gọi là đố kỵ, sáng tác đố kỵ độc làm yêu đương. Na Nở Dê yêu thích hắn. Yêu thích một người cho nên muốn giữ lấy hắn, yêu thích một người cho nên muốn hắn chỉ nhìn mình. Yêu thích một người cho nên mới phải như vậy chán ghét cùng hắn thân cận cờ tì đạ. Kỳ thực đây là ngụy biện. Hệ ạ ghệ mì dây tổ kỳ thực cũng cùng cả gì giả họa hoặc là ẹ gì đi rất gần, mà họ gì kỳ tạ không có quá to lớn phản ứng. Vậy thì cùng ý muốn sở hữu cùng thích cùng yêu đương nổi lên xung đột. Chỉ là họ gì kỳ tạ không có biểu hiện như vậy. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ xác định, họ gì kỳ tạ sụ rủn đối với hắn cũng không có tồn tại ý nghĩa của yêu thương. Tối đa là coi hắn là thành đồng bọn, cũng chính là quan hệ tốt có thể nói lời nói tự đáy lòng bằng hữu. Đương nhiên, điều này cũng khả năng là họ gì kỳ tạ căn bản sẽ không có hướng về phương diện này suy nghĩ duyên cớ. Nhưng nàng đối với hắn có ỷ lại. Xảy ra chuyện tìm hắn, mà cần gánh đoan như vậy tìm nàng. Đây là bọn hắn hợp tác thỏa thuận. Nhưng tiếp tục như vậy, còn đúng là chúng ta làm bằng hữu không được chứ liền thật sự chỉ là bằng hữu. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dê tô động ý đồ xấu, muốn hù dọa Na Nở Dê, dùng vứt bỏ Na Nở Dê lời giải thích đến làm cho nàng bị kinh sợ, tiện đà ở không thể nào tiếp thu được mềm yếu tình huống, thân cận. Không có cái gì nữ sinh cùng nam sinh là tiếp xúc thân mật sau khi có thể trở nên không thèm để ý mà họ gì kỳ tạ, kỳ thực bất ngờ ngây thơ. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dê tô mới gặp kéo tay của nàng, làm ra bức bách dáng vẻ. Nhưng mà... Ta chán ghét ngươi kỳ rổ tạ cả họ gì kỳ tạ sủ rùn trực tiếp đứng lên đến. Đồng thời trong tay còn cầm cái kia phân cùng bê ban ký kết thân thiện mà mỗi tháng có thể thu được 25 van nở điểm thỏa thuận. Thế nhưng ta cu nở dê phải cảm tạ ngươi. Là ta quá mức mềm yếu vẫn luôn ỉ lại ngươi, điểm này ta gặp tỉnh lại. Na nở dê đứng lên đến, nhưng trơn nên tự tin mà nghiêm túc, nếu như ngươi vứt bỏ ta mà lựa chọn cỡ tí đạ, như vậy cũng được. Mục tiêu cuối cùng chỉ cần là A-Ban, đem cờ tỷ đạ bồi dưỡng lên cu nở dê tùy tiện ngươi. Thế nhưng ta, nhưng cũng gặp dựa vào chính mình. Hoàn toàn chuyển biến thành không giống phương diện đi tới, họ gì kỳ tạ chỉ là đơn thuần tiếp nhận rồi ạ ghệ mì dê tổ muốn từ bỏ Na Nở Dê cái này trước nghĩ ra được lý do, đồng thời còn đưa nó thực sự. Sau đó tự mình tự lên tiếng rốt cục muốn độc lập. Mờ tờ này đều là cái gì quỷ tựa hồ là có chút chơi thoát. Chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ trầm mặc một chút nhưng không có phủ định. Bởi vì, có vẻ như QNZ có thể để cho họ Di Kỳ Tạ đến thử một lần. Làm cho nàng đến dẫn dắt lớp, xử lý có chuyện xảy ra, như vậy NaNZ thất bại thời điểm hắn dựa vào đi, tựa hồ là càng có hiệu quả. Muốn cự tuyệt dựa vào hắn mà tự mình đứng lên đến cái gì? Họ Di Kỳ Tạ Su Jun, đây là ta không cho phép. Tốt. Ta tin tưởng ngươi nên có thể. Nghĩ như vậy. Vì lẽ đó ạ ghệ mì giấy tổ ngoài miệng nhưng rất đồng đọc biểu thị chống đỡ. Mà như vậy, ta QNZ có thể trơn nên đúng dung. Tiện thể làm từ chối công tác. Kỳ thực là đã làm tốt chỉ nếu là có sự kiện. Như vậy chính mình ở sau lưng không chỉ có là đô thêm giờ ưu và ho lư a thậm chí là đó ý đi làm khó dễ họ gì kỳ tạ. Sau đó sẽ đứng ra giúp nàng giải quyết chuẩn bị. Cho tới như vậy xe có hay không có tổn lớp lợi ích. A cái này ai quản A chỉ cần ở có thể khống phạm vi bên trong là được rồi. Ngày thứ hai sủ xử phạt đã hạ xuống, bởi đánh nhau xác thực có việc này, vì lẽ đó bị phán nghe giảng bài một tờ UN cố gắng tỉnh lại, đồng thời khấu trừ lớp bình quân đếm 30 điểm. 30 điểm mang ý nghĩa tháng sau sẽ ít đi 3.000 điểm sinh hoạt phí, điều này làm cho vốn là tổng ngạch liền mới có hơn 1 vạn nở điểm sinh hoạt phí các bạn học trơn nên đối với hắn rất bất mãn. Làm cho gần nhất tình huống có chút sốt ruột. Nhưng đón lấy đại thời gian nửa tháng bên trong, Long Viên đều không có lại tới quấy rối. Sinh hoạt phảng phất đi vào quỹ đạo. Như là như vậy. Thì dọ gì, không phải ta nói, ngươi liền không thể mua cái bình thường một chút đồ lót ngươi căn bản cũng không có dê chỉ là xê được chứ ạ ghệ mì giấy tổ bắt đầu theo thói quen nhổ nước bọt cùng hiện bạn gái xê ban hỉ dọ gì bạn học hàng ngày. Na nở dê là tóc bạc mỹ thiếu nữ không sai. QNZ thích mặc cao đồng miệt, da thịt trắng như tuyết dường như ngâm sữa bỏ rụ. Bởi vì xì nạ hỉ dọ dị tầm mắt thoát đi nơi khác, như vậy không phải gặp trơn nên càng thêm dễ thấy sao gặp trơn nên càng thêm bị người quan tâm. Xì nạ hỉ dọ dị không có bằng hữu mà có vẻ điềm đạm, nhưng đây chỉ là ngụy xem. Kỳ thực na nở dê chỉ là yêu thích lóe sáng bị người quan tâm, hơi nhỏ hư vinh mà thôi. Như vậy tiểu hư vinh ạ ghệ mì dê tổ cho phép na nở dê. Mà QNZ như là như vậy. Xu sự kiện xử lý, ta đi qua sự kiện phát sinh lớp học, nơi đó không có máy thu hình, mà trong video C ban 3 người đều nếu không có ngẩng đầu đi quan tâm máy thu hình cử động, vì lẽ đó là không phải có thể cố ý thiết kế một hồi, để C ban người cho là có máy thu hình, sau đó để bọn họ khiếp đảm chính mình đuổi học NaNZ đang nói do nếu như ạ ghệ mì giải tổ không có đến giúp đỡ NaNZ. Như vậy NaNZ gặp sử dụng thủ đoạn đe dọa NaNZ QNZ học được kỹ năng mới. Sau đó chính là học tập một chút học tập một chút học tập gõ chữ. Nay đạo đề vì sao lại dùng loại này giải pháp rõ ràng dựa theo sách tham khảo trên phương pháp họ gì kỳ tạ này hơn nửa tháng bên trong vẫn ở hướng về hắn thỉnh giáo học tập, học tập, học tập. NaNZ chính đang một chút trở nên mạnh mẽ và độc lập. Hệ ạ ghệ mì giải tổ nhìn thấy rất là vui mừng. NaNZ trơn nên càng mạnh nói rõ đến thời điểm vấn đề xuất hiện thời điểm nội tâm mới gặp trơn nên càng tan vỡ, sau đó mới thật rơi vào hắn trong ngực. Tiếp tục đi. Chỉ là, hắn vẫn là không có đi liên hệ hắn đáng yêu hậu cung môn. Bất kể là trơn nên càng thêm cao ngạo tù mạ cả giờ xa, vẫn là cùng dự ý gạ hạ mạ tiếp tục lấy hai người đoàn thể nhỏ xuất hiện dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Thậm chí là ở C ban ẩn nút đồng thời liền hiện nay mà nói là đối với C ban 7 mưu tính kế tạ kịch sẽ ạ. Nguyên nhân rất đơn giản. Trường học máy thu hình quá nhiều, mà các nàng đều là hắn bố trí kỹ càng quân cờ, trực tiếp tiếp xúc dễ dàng bại lộ. Hơn nữa lẫn nhau gặp gỡ tương đương có thể sẽ xé bức. Họ gì kỳ tạ, bởi vì hắn có thể hướng về các nàng giải thích na nở dê là hắn bia đỡ đạn, mà ẹ gì. Có thể giải thích NaNZ là hắn hiện tại đang tiến hành một mình làm công người mẫu. Mà cả gì dạ họa là hắn thu phục vũ khí mới. Còn hì giả sủ cả lao sư trước tiên lục một lúc đi. Sau đó ở cuộc sống như thế giới, nên đón tân ẩm ẩm sóng dậy. Trường học bao xuống xa hoa du thuyền, cho các học sinh nghỉ đồng thời nghỉ phép. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 162, ta cho rằng đây chính là để chúng ta nghỉ phép. Dùng một câu nói, trường học hiển nhiên là nhiều tiền nước mở 4 mùa như hạ biển rộng, xa hoa tàu chở khách, không ngừng phát sinh tiếng còi âm thanh, rộng lớn bầu trời, nhẹ nhàng khoan khoái đệ gió biển. Đây chính là nghỉ phép. Trường học đống nhiên cung cấp xa hoa tàu chở khách để các học sinh có thể ở tàu chở khách tiến tới hành căng thẳng hơn nửa học kỳ sau khi nghỉ ngơi. Xa hoa tàu chở khách thần thoại phục sinh chi ta là đại bù hào trên không chỉ có nắm giữ đông đảo thư thích phòng khách, phong phú phòng ăn, tao nhã hí kịch viện, hồ bơi cùng với các hạng giải trí phương tiện, còn có cao cấp xoa bóp sở ba lấy đếm đến tính toán, bao xuống này chiếc du thuyền một tuần lễ, cần thiết đếm lấy mỗi ngày mở y trăm ngàn điểm tới xem, phỏng chừng muốn mở y triệu điểm. Cái gọi là mở y triệu ở học viên đô thị bên trong có thể tùy tiện cho rằng tiền đến dùng, mà dùng để cùng cano chủ nhân kết toán đương nhiên là thật sự tiền. Cho nên nói, trường học phú nước mỡ. Hơn nữa trong này còn có một vấn đề. Lần này thời hạn một tờ UN nghỉ ngơi trong hoạt động, trường học chỉ mời năm nhất tân sinh, còn thông báo một cái cũng không thể lậu, lậu một cái muốn chụp lớp 30 điểm bình quân đếm. Đây là ở cưỡng chế. Cưỡng chế các học sinh nghỉ ngơi ngẫm lại liền không thể. Nhưng lần đầu đi ra dê ban các học sinh nhưng là hoàn toàn nhào vào nghỉ ngơi trên. Hiểu biết mọi người chạy đến bong tàu bên này, đưa tay đặt ở trên lan can, nhìn phía dưới thiết thiết thật thật biển rộng, hiện ra đến rơi nước mắt. Ngươi không bị đuổi học đúng là quá tốt rồi đây Sủ đã cùng Sủ trở thành bằng hữu giả mộ trịa hạ dù kỳ vô Sủ vai thở dài nói. Đúng đấy Sủ lệ nóng doanh trọng, thật sự như là đang nằm mơ như thế. Tuy nói trước có chuyện đánh nhau trước, lớp bị chụp 30 điểm. Mang ý nghĩa đến tháng thứ 2 phân đếm không đủ dùng, nhưng vào lúc này trường học nhưng là đột nhiên thông báo muốn tiến hành một tuần nghỉ ngơi, ở xa hoa tàu chở khách trên đi vòng quanh đại dương, mà trên thuyền tất cả tiêu phí đều không cần đếm là miễn phí chuyện này quả thật là một tin tức tốt vì lẽ đó dù cho là quay về để bọn họ chụp đếm xu, hiện tại QNZ không có ai sẽ đi tính toán điểm này. Mà xu cũng cùng dạ mổ chịa còn coi cờ quan hệ của bọn họ trơn nên càng tốt hơn. Trường học QNZ tờ hờ tờ la ha ho phò NZ à, lại để chúng ta ở đây sao xa hoa tàu chở khách trên nghỉ ngơi đúng đấy nữ sinh bên này QNZ là một mặt hưng phấn, kỳ thực các nàng hưng phấn đại khái là miễn phí cung cấp các loại áo tắm hoặc là quần áo đi, toàn bộ cũng có thể sử dụng cùng thuê. Nói cách khác không cần tiền không cần tiền. Đây là đã chìm đắm ở nghỉ ngơi bên trong. Đi thôi giả đi. Bộ y tiếp bọn họ đồng thời đến trên bong thuyền biểu đạt tâm tình. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là thật sự muốn đi nghỉ ngơi, nói thí dụ như đến xem cái hí kịch hoặc là trực tiếp đi tắm một cái. Bất kể là người nào đều càng tốt hơn. Duy nhất bất mãn chính là, phòng khách là ba người phòng, vì lẽ đó là ba người ở cùng nhau. Nếu như là cùng cô gái như vậy hắn nhấc tay tán thành, nhưng rất bất mãn chính là cùng nam sinh ở cùng nhau, mà hắn bạn cùng phòng ngoại trừ sủ chính là Bình Điển Quân, đều là không muốn ở chung người. Chờ đã. Kỳ dồ tạ cả. Họ gì kỳ tạ sụ dùn đúng là cu nở dê xuất hiện ở trên bong thuyền, cùng phải đi về ạ ghệ mì dệt tổ sát vai, sau đó gọi lại hắn. Hả họ gì kỳ tạ đã có muốn độc lập ý thức, mà ạ ghệ mì dệt tổ cu nở dê nâng hai tay hy vọng na nở dê có thể độc lập, sau đó sẽ ở trong bóng tối điên cuồng làm việc làm cho nàng gặp khó tiếp theo tập trung vào hắn trong lòng, mang theo tâm tư như thế. Hắn cùng họ gì kỳ tạ quan hệ cũng không có bởi vì trước mà đổi bại, trái lại càng thêm như là trộm đạo đại gà. Ngươi cảm thấy đây chỉ là phổ thông nghỉ ngơi sao na nở dê suy nghĩ hỏi lên. Đây chính là cùng bên ngoài ở trên bong thuyền người không giống. Nên không phải. Nếu như là nghỉ ngơi lời nói như vậy thấy thế nào đều sẽ không cưỡng chế tất cả mọi người đều đến. A-ban duy nhất không có tới xạ cả nạt ạ gì còn bởi vậy để A-ban trực tiếp chụp 30 điểm. Không nghỉ ngơi liền chụp điểm, này không bình thường. Cũng vậy. Họ gì kỳ tạ gật gù. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đối với nàng gật gật đầu sau đó đi vào bên trong. Hắn hiện tại không cần cùng họ gì kỳ tạ trơn nên thân mật. Chỉ là mới đi rồi một lúc nhưng trực tiếp nhận được giả mổ chia thông tin. Kỳ dồ tạ cả, chúng ta có cái kế hoạch to gan nhưng nói chuyện nhưng là ải cờ. Ngươi nhất định sẽ lưu ý đi gặp hỗ trợ đi, gặp tham dự đi bởi vì... Chúng ta muốn đi nữ sinh phòng thay đồ chụp trộm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhất thời trong lòng hơi động cồn vợ ở. Ả xạ xịt 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 163, phàm nhân trí tuệ cùng heo đội hữu. Tiến lên. Thời gian đã là mùa hè, dù cho chỉ là mới bắt đầu nhưng cũng không có thể ngăn cản người đối với nước biển đối với bể bơi nhiệt tình. Mặc kệ là nơi nào đều là giống nhau, chỉ nếu là có nước địa phương sẽ khiến người ta muốn đi chơi đùa. Xa hoa tàu chở khách trên có bố trí xa hoa bể bơi cùng với nước trên phương tiện, nếu là nghỉ ngơi như vậy sẽ chọn đi bơi chơi nước là một cái rất tuyệt lựa chọn. Đúng không, rất muốn xem đi. Họ gì kỳ tạ thực sự là quá tuyệt kỳ rổ tạ cả, họ gì kỳ tạ na nờ dê, tên của nàng tên gì, tên đầy đủ kỳ thực ta cảm thấy cỡ tỷ đã càng tốt. Nếu như có thể 763, ta muốn xả cụ giả ẹ gì na nờ dê tuy rằng hướng nội, nhưng cô bé như vậy, văn điểm đạm sỉ dù cả bất ngờ làm tim người ta đập nhanh hơn ra tốc. Ở trong phòng, Bình Điền Quân bị đẩy ra rời đi, mà ải cơ, dạ mộ chia, su, bác sĩ bọn họ nhưng là ngồi vây quanh ở trong phòng tiến hành kịch liệt thảo luận. Trong lời nói tất cả đều là đối với cùng lớp nữ sinh rình. Hệ hạ ghệ mì dây tổ giữ yên lặng, hoặc là muốn nói với bọn họ sống sót chẳng lẽ không được chứ, hắn là biết cô gái xinh đẹp đều là có rất nhiều người theo đuổi, như là hắn vợ trước dù kỳ nọ sỉ tạ ở A-Ban đã thu được N phong thư tình, có đến từ cùng lớp QNZ, có đến từ cái khác lớp, thậm chí là còn có năm thứ hai học trưởng. Nam nhân muốn theo đuổi đẹp đẽ khác phái. Chỉ là người khác vẫn là cha mở đến la thôi, nhưng bọn họ nhưng là điên cuồng tiến vào hắc ám vực sâu, bọn họ muốn đi chụp trộm cô gái. Muốn đem máy thu hình đặt ở trong phòng thay đồ, sau đó vô tới các nữ hải tử thay quần áo tình cảnh. Nói vậy nhất định sẽ phun huyết mà chết đi. Thật là không có cứu người. Chẳng lẽ không biết chuyện như vậy một khi bị phát hiện, liền ngụy biện cơ hội đều sẽ không có, trực tiếp sẽ bị khai trừ sao? Bởi vì này không phải cái khác, mà là nhân phẩm xuất hiện to lớn nhất cái nước. Vốn là không thể cứu chữa. Chờ đếm ti cờ hờ go cờ đầy đủ như vậy liền để bọn họ đều đổi học đi. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng ạ ghệ mi dạy tổ cũng không hề rời đi. Không chỉ có như vậy, hắn nghi tơ ý rô y một cái biện pháp. Như vậy đến chuẩn bị vờ cờ giờ đi. Hắn gia nhập thảo luận. Chỉ cờ tàu, quá đắt, một cái thật hết mấy vạn điểm chúng ta đếm đủ sao, ta tháng này liền còn lại 3.000 điểm. Ái cờ hầu như muốn tan vỡ. Mà cái khác mấy người cu nở dê dồn dập kiểm tra chính mình đếm. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có mang theo máy tính sách tay lại đây, có thể tiến hành khoảng cách xa video. Bác sĩ nói rằng, nhưng này vừa mở miệng lập tức bị cự tuyệt. Máy tính sách tay lớn như vậy, quá rõ ràng, nếu như là tự động camera, như vậy ta có. Hệ hạ ghệ mì dây tổ nói bổ sung, sau đó lập tức gây nên những người khác sự chú ý. Thật sự kỳ rổ tạ cả ngươi làm ra thực sự là quá tốt rồi, đúng là giúp đại ân. Như vậy tiến hành bước kế tiếp kế hoạch lập ra đi. Hệ ạ ghệ mi dây tổ kiến nghị nói rằng. Sau đó bị giả mổ trịa cùng cờ vô vai. Kỳ rồ tạ cả chúng ta còn tưởng rằng ngươi khả năng không có hứng thú. Nhưng quả nhiên vẫn là chúng ta là người trong đồng đạo A đúng. Là người trong đồng đạo A nhưng hắn phương pháp sử dụng cùng cảnh giới cùng các ngươi đều không giống nhau. Bắt được thật tư liệu sống e sợ cu nở dê chỉ là muốn đi tuốt thôi. Mà hắn chỉ là muốn thu năm tiếp theo cấp các nữ sinh thay quần áo hình ảnh thôi. Phòng thay đồ là du nở dê chung, nói cách khác không chỉ là dê ban liền cái khác lớp nữ sinh cu nở dê có thể vô tới. Nói thí dụ như bê ban, y chỉ trò sở đã từ bỏ tranh đấu, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa liền hoàn toàn an toàn. Người A, vẫn là yêu thích nhiều nắm mấy cái lá bài tẩy. Mà liên quan với cơ bọn họ, xảy ra chuyện gì bọn họ gánh oan, mà không có chuyện. Đương nhiên phim ảnh là không thể cho bọn họ, trực tiếp làm ra kế hoạch thất bại dáng vẻ, để bọn họ đi lo lắng sợ hãi lần sau cũng không dám nữa tái phạm. Một kế xong điêu. Vì lẽ đó hiện giai đoạn này ạ ghệ mì dây tổ là tham cùng bọn họ kế hoạch bên trong. Sau đó còn lấy kế hoạch vì là do thành lập thành ăn trộm đập hạt gột hào, số 1 là ải cờ, số 2 là dạ mộ chia, mà số 3 là sủ, số 5 là bác sĩ. Mà số bôn nở nhưng lại ạ ghệ mì dạy tổ nhưng phân công nhưng có chỗ bất đồng. Bác sĩ phụ trách chỉ huy, mà dạ mổ triệt nhưng là phụ trách nhiều loạn tầm mắt. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là phụ trách đi ước cô gái. Mục tiêu của bọn họ đều rất rõ ràng. Muốn vô tới lớp học cô gái khả ái họ gì kỳ tạ, cờ tì đạ, còn có ẹ gì bức ảnh. Đúng, họ gì kỳ tạ là dê, cờ tì đạ là dê, mà ẹ gì là e, là cực kỳ giỏi. Nhưng... đúng là muốn chết một lần a bọn họ. Chỉ là phàm nhân QNZ muốn khiêu hắn hậu cung đoàn đội. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đã cho bọn họ dự định đặc biệt đuổi học ghế. Có điều ở kế hoạch triển khai trước, còn cần làm một ít chuẩn bị. Đầu tiên là liên lạc với người thích hợp nhất. A lại muốn gặp diện tuần này 3 lần không phải đã tư nở dê làm sao dù cho là không nhìn thấy hình ảnh. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê có thể đoán được xì nạ hiện tại khẳng định là nằm ở trong phòng lười biếng. Người đi bể bơi sao mà ạ ghệ mì dây tổ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta là nói ngươi đã là bạn gái của ta, nếu như đúng là muốn đi bể bơi, như vậy liền xuyên trường học liền thể áo tắm, không muốn xuyên đẹp đẽ lộ điểm. Sau đó bị người đánh cắp đập, như vậy ta liền tái rồi. Ai sẽ ăn mặc lộ điểm A hơn nữa ta cù nở dê không thích chơi nước xỉ nạ bên kia phản bắt lên. Nhưng ạ ghệ mỉ dê tổ nhưng rất nhanh cùng na nở dê mỏ mẫm vài câu liền cúp điện thoại. Ngược lại hắn đã điểm ra ăn trộm đập công việc. Xì nạ là cái có tiểu người thông minh, vì lẽ đó rất nhiều nói căn bản không cần nhiều điểm, như vậy na nở dê cũng sẽ dường như lường trước như vậy ngoan ngoan đi làm. Na nở dê yêu thích người khác quan tâm na nở dê cảm thấy na nở dê rất tuyệt đồng ánh mắt. Nhưng lấy na nở dê tính cách cùng năng lực hiển nhiên là không có khả năng lắm. Cho nên nói, hệ ạ ghệ mì dê tổ điểm ra có thể sẽ ăn trộm đập có thể làm cho nàng hưng phấn. Bị nam sinh ăn trộm đập như vậy là tai nạn. Nhưng nàng nhưng là nữ sinh tựa hồ là rất tuyệt dáng vẻ. Xì nạ bên kia rơi xuống ám kỳ, mai ạ ghệ mì dây tổ bên này cu nở dê bắt đầu rồi ước người. Tìm cả gì dạ họa cẩy cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 164, phàm nhân trí tuệ cùng heo đội hữu. Bên trong, cầu thu gom, chỉnh chiếc xa hoa tàu chở khách đều bị bao đi, bất kể là ăn xong là dùng thậm chí là xoa bóp đều không cần ngoài ngạch lấy tiền, nhưng ở 3 tầng tiểu thương phẩm điếm vẫn là có thể tiến hành đếm mua vật mình muốn. Trong đó có loại nhỏ máy chụp hình, khả năng là nghĩ đến có lẽ sẽ có người gặp đối với biển rộng cảnh sắc cảm thấy hứng thú, cho nên mới cung cấp đi. Liên tiếp mua 10 cái máy chụp hình, đi tìm 50 và nở điểm. Mua có thể hay không quá nhiều rồi. Tại đây dạng tư nhân chắp đầu địa điểm, cả gì dạ hoa nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ quẹt thẻ trên điểm 14 kể nói. Một tờ UN nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, vì lẽ đó không có thể bảo đảm hết thể nữ sinh đều ngoan ngoãn đi phòng thay đồ, vì lẽ đó đến thiết trí đã tờ thời gian dài một ít. Người tên biến thái này, tuy rằng ngoài miệng bất mãn, nhưng cả gì dạ hoa vẫn là đem túi cho nhận lấy. Nhưng mới đi 2 bước, Na nở dê lại quay lại đến, ta không quá gặp lắp đặt. Cũng đúng, không chỉ là lắp đặt, hơn nữa còn đến thêm vào che giấu. Những này cũng phải giao cho Na nở dê. Kỳ thực e gì rất biết cái này chút, nhưng nếu để cho Na nở dê đến, như vậy hắn người thiết nhất định đều sẽ trực tiếp tan vỡ đi. Vì lẽ đó e gì tuy rằng đáng yêu, nhưng ạ ghệ mì dê tô bình thường vẫn là càng yêu thích cùng cỡ tỷ đạ hoặc là cả gì dạ họa sống chung một chỗ. Ngươi rất am hiểu làm chuyện như vậy ai nhìn này ạ ghệ mì dây tổ lại là nhanh chóng làm công sự lại là nhanh chóng lắp ráp đồng thời làm tốt camera thiết trí. Cả dị dạ họa bỗng nhiên mở miệng nói. Na nở dê cùng hắn ngồi ở đồng nhất chết, một bên học động tác của hắn ở đem lại một cái công sự chế tạo thất bại sau khi, hơi kinh ngạc nói. Bởi vì lúc trước trong trường học cùng thổ ốc khang quá đồng thời thảo luận qua làm sao ở nữ phòng thay đồ ăn trộm đập mà không bị phát hiện ngạch nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ mới nói xong cũng cảm giác được không khí đột nhiên hơi ngưng lại, dường như thẻ chủ. Bầu không khí trơ nên trong nháy mắt lúng túng. Cả dị dạ hòa ngươi tiếng Anh không hay lắm chứ, rảnh rỗi ta có thể giúp ngươi học bổ túc ạ ghệ mì dạy tổ cố ý đổi chủ đề giảm bớt bầu không khí. Nhưng ánh mắt nhưng là ở một bên làm này công sự thời điểm một bên lặng lẽ nâng lên đến nghiêng đến xem Na Nở Dê. Chỉ thấy thiếu nữ hồng nhạt anh môi nhẹ nhàng như vậy một mần, màu vàng đơn đuôi ngựa nhẹ nhàng vẫy vẫy, cả gì dạ hoa nội tâm có bị bắt nạt bóng tối, vì lẽ đó hiện tại trang phục cu Nở Dê là ai cũng không thể bắt nạt bất lương cô em tạo hình. Na Nở Dê không cố gắng ăn mặc đồng phục học sinh, mà là đem màu đỏ áo khoác đỡ lấy, sau đó buộc chặt ở bên hông. Nhưng đem hiểu điệu eo hình cho hiện lộ ra. Bọn họ ngồi khoảng cách có chút gần, mai ạ ghệ mì dây tổ đã có thể ngửi được thiếu nữ trên người tản mát ra để nam sinh điên cuồng hà ngươi mông khí tức. Cả dị giả họa hiển nhiên đối với ạ ghệ mì dây tổ giải thích không có để bụng, ngược lại càng giống là chìm đắm ở bên trong thế giới của mình như thế. Ta nói, ngươi thật cùng Xí Nạ Hỉ Dọ Dị giao du là lừa gạt Na Nở Dê hay là thật ta nhìn thấy các ngươi ngày hôm trước thời điểm cùng đi hẹn hò. Nguyên lai Na Nở Dê còn muốn chuyện này. Chỉ là hắn cùng Xí Nạ đi ra ngoài là vào buổi tối, cả gì dạ hoa loại kia thời điểm làm sao sẽ thấy được, là lừa hắn vẫn là đang theo dõi hắn nhưng ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là 70% chính kinh trả lời. Xí Nạ hoài nghi ta là họ gì kỳ tạ phía sau bảy mưu tính kế người, cho nên muốn kiểm tra ta, đồng thời hy vọng từ phía ta bên này tìm hiểu một chút dê bàn tin tức. Mà ta cu nở dê có thể từ na nở dê bên kia bộ đến xê bàn tin tức. Như vậy nhưng mà nghe xong lời này, cô em tiểu thư nhưng là lập tức đứng dậy, quá mức mãnh liệt động tác, để cũng không phải rất lớn ngực bô đều run nhúc nhích một chút. Như vậy ngươi là muốn đem na nở dê cu nở dê thu làm công cụ sao? Không không không, hiện nay công cụ có ngươi đã đủ rồi. So với na nở dê, ta càng tín nhiệm ngươi, điểm này là sẽ không thay đổi. Phảng phất dường như động viên trong nhà nuôi tiểu sủng vật như thế, cả gì giả hòa nhưng là thật sự yên tĩnh lại. Xem ra quả nhiên là còn cũng không đủ cảm giác an toàn, lo lắng vị trí của chính mình sẽ bị người khác thế thân. Chỉ là này lại dường như mây khói phủ vần, chỉ thấy cái kia phấn phấn bờ môi lần thứ hai mở ra, phát sinh êm thai âm tiết. Như vậy ngươi cùng kỳ kỳ ủ cùng cờ thì đã lại là chuyện ra sao? Cả gì giả hỏa câu nói này 860 rất có vấn đề. Cờ tỷ đạ tiểu thiên sứ tên đầy đủ cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ, mà quan hệ tốt nữ sinh sẽ trực tiếp xưng hô tên của các nàng. Cả gì giả hỏa vừa bắt đầu nói chính là kỳ kỳ ủ, nhưng cũng cực kỳ nhanh đổi giọng. Lại như là ở chém xuống tình bạn như thế. Cùng trong lòng địa vị nói vậy, chỉ muốn bị thương tổn. Như vậy bằng hữu loại sinh vật này trong nháy mắt có thể phản bội. Các nữ sinh cũng thật là đáng sợ. Tuy rằng hắn cũng gần như chính là, chỉ cần là muốn động hắn hậu cung, hắn đương nhiên cu nở dê là trong nháy mắt có thể để cho đối phương trực tiếp đổi học. Cũng vậy. Nhưng hắn chính là ý muốn sở hữu, vì lẽ đó cả gì giả hỏa cẩy đối với hắn ý muốn sở hữu cu nở dê có như thế cường ạ ghệ mì dạy tổ cảm giác mình đến làm chút gì. Nhưng vào lúc này thả ở trên bàn điện thoại di động nhưng là không ngừng chấn động chuyển động, cả gì dạ hỏa ánh mắt tựa hồ là nhẹ nhàng nhìn một chút, nhưng nhìn thấy đến hiện ra rồi lại xoay chuyển trở lại. Hai tay ở học tập ạ ghệ mì dạ tổ vừa động tác tiếp tục chế ra công sự đến. Bởi vì điện báo là dạ mổ trịa hạ dù kỳ, cho nên nàng cũng không có hứng thú cổn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 165, Phàm nhân trí tuệ cùng heo đội hữu. Dưới, dạ mổ chia điện báo, nhưng phát ra âm thanh chính là ải cơ. Bọn họ đã bắt được ạ ghệ mì dạy tổ cho bọn họ máy quay phim, đồng thời để bác sĩ nỗ lực cùng cờ thông thạo một phen. Sau đó bọn họ đã không nhẫn mại được muốn cho ạ ghệ mì dạy tổ đi đem các nữ sinh ước đi ra. Mục tiêu là càng nhiều nữ sinh càng tốt. Mới cúp điện thoại, hệ ạ ghệ mì dạy tổ liền chú ý tới bên cạnh cả dì dạ hỏa bất chi bất giác cùng hắn kéo dài khoảng cách, dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn hắn cùng với đầu bên kia điện thoại cờ bọn họ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cùng na nở dê nói rất đơn giản, lần này là ải cờ, dạ mổ chia bọn họ muốn chụp trộm cùng lớp nữ sinh, nhưng loại này chụp trộm sự tình một khi bị bại lộ, xử phạt tự không cần nhiều lời, đuổi học tỷ lệ cu nở dê có. Dù sao cũng là như thế biến thái sự tình. Sau đó bị như vậy cho rằng là biến thái xem cu nở dê rất bình thường. Chỉ lại ạ ghệ mì dạy tổ đây là một hát hát toàn bộ, ngược lại hắn đã đập quá cả gì dạ hỏa ảnh toàn thân, không có người nào vị trí chưa từng xem, nhưng chuyện này bị na nở dê tha thứ. Nói cách khác ạ ghệ mì dạy tổ là biến thái chuyện này na nở dê có thể tiếp thu. Nhưng cơ bọn họ cu nở dê như vậy, đối với nữ sinh thân thể cảm thấy hứng thú. Đồng thời đi trục trộm, vốn là không quan hệ gì khoảng cách trong nháy mắt sẽ bị lại nhanh chóng kéo dài. Ghét bỏ đi, thỏa thích đối với bọn họ quá tệ đi. Ái cờ kế hoạch của bọn họ có chút thô ráp. Tuy rằng phân công nhưng vẫn có vẻ thô ráp. Bọn họ trải qua điều tra, phát hiện mỗi cách 4 tiếng gặp có vệ sinh nhân viên đi quét sạch phòng thay đồ, cho nên muốn đến lẻn vào phương thức chính là làm bộ thành nhân viên vệ sinh, sau đó đi lắp đặt máy thu hình. Bác sĩ trông chừng. Mà Sù cùng cờ đánh hiểm trợ, khá là am hiểu dạ mổ triệt nhưng là đi lắp đặt máy thu hình. mà ạ ghệ mỹ dễ tổ nhưng là phụ trách nếu như gặp sự cố đánh gấp đôi hiểm hộ. Yên tâm đi, kỳ rồ tạ cả, đón lấy không sẽ không dùng đến ngươi cỡ đã từng lời thề son sắt vô bờ vai của hắn nói rằng. Sau đó ở lắp đặt trong quá trình, dạ mổ chia ngụy trang thành nhân viên vệ sinh, ở hành lang đã tờ quét sạch nhãn hiệu, ý tứ tạm ngừng sử dụng, mà không cho các nữ sinh đi va ó nhưng nam sinh phòng thay đồ cùng nữ sinh phòng thay đồ khoảng cách cũng không xa, vì lẽ đó quét sạch đều là hai bên đồng thời quét sạch. Cũng là mang ý nghĩa nam sinh bên này phòng thay đồ cũng không cách nào sử dụng. Đối với nữ sinh tới nói, nhìn thấy này tấm bảng dù cho là mang trong lo nở dê bất mãn, nhưng vẫn là gặp tách ra hoặc là chờ đợi, mà nam sinh liền không hẳn, đặc biệt là một ít cá tính khá mạnh nam sinh. Nói thí dụ như Long Viên Tường. Hắn nhưng là cái liều mạng người. Người kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Ở phát hiện sủ ngay ở phòng thay đồ ngoài cửa đứng thời điểm, lập tức nhìn chằm chằm hắn. Long Viên cùng với hắn bên người mang theo thân cao cao hơn người bình thường còn đặc biệt cường tráng hắc người bạn học, cộng thêm 2, 3 cái nam sinh cộng thêm 2, 3 cái ạ ghệ mì dạy tổ không có gì hứng thú nữ sinh, lập tức nhắm vào sủ. Long Viên trước hết sức đi hãm hại sủ nhưng lại hủy bỏ trường học xin, không phải là nói hắn liền thật sự từ bỏ đùa bẩn sủ. Cho nên mới một lúc trong vòng vây liền bùng nổ ra sủ cùng cơ bị Long Viên mọi người lần thứ 2 bị vây lại miệng cọp gan thỏ khàn cả giọng muốn ngăn cản Long Viên phát sinh gào thét âm thanh. Làm gì a không nên tới a như là như vậy tranh chấp nhưng không có tự tin âm thanh. Không phải nói sủ liền sợ sệt đánh nhau, mà là trong lòng hắn sợ sệt. Bởi vì chỉ cần Long Viên cứng rắn một ít, như vậy liền sẽ phát hiện ai cờ bọn họ lắp đặt máy thu hình sự tình. Mà ở nữ sinh ký túc xá lắp đặt máy thu hình, chuyện như vậy mặc kệ nghĩ như thế nào đều phải bị đuổi học đi mai đến tận hiện ở tại bọn hắn mới sợ sệt. Kỳ rồ tạ cả kỳ rồ tạ cả kỳ rồ tạ cả bác sĩ lẫn trong đám người đã không xuống lần thứ 3 liều mạng cổ này ạ ghệ mì giải tổ. Nhưng ạ ghệ mì giải tổ nhưng còn ở tàu chở khách trên bong thuyền nghỉ ngơi dùng nước trái cây trước đài, bởi nồng có chưa đầy 18 tuổi không thể uống rượu truyền thống. Vì lẽ đó tới gần bong tàu quậy ba cu nở dê chỉ là hàng trước bán ra nước trái cây mà thôi. Hắn điểm chén thứ 2 nước trái cây vừa đưa đến, mà chuông điện thoại di động âm thanh nhưng trơn nên cực kỳ chói tai. Người xác định không tiếp năm nhất C ban xỉ nạ bạn học nhìn kỹ hồi lâu nói rằng, kỳ thực na nở dê từ mới vừa mới bắt đầu thì có điểm có vẻ mất tập trung. Mà trên người nàng cu nở dê không phải cái gì chính kinh đồng phục học sinh trang. Mà là áo tắm trang áo khoác đồng phục học sinh áo khoác, tựa hồ là tiến vào phòng thay đồ sau đó nghĩ đến trên bong thuyền bể bơi chơi đùa dáng vẻ. Chỉ là chẳng biết vì sao, vẫn là không xuống nước. Bởi vì không biết nên xử lý như thế nào. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lấy điện thoại di động ra, mà đen kịt màn hình trơn nên lóe sáng bác sĩ tên hiển lộ trên điện thoại di động. Đây là vì là sợ bị phát hiện chụp trộm mà cùng bác sĩ trao đổi phương thức liên lạc. Hạ Si Nạ tựa hồ là rất tò mò. Đều cùng bọn họ nói rồi muốn từ bỏ đi chụp trộm nữ sinh phòng thay đồ, kết quả hay là đi làm, hiện tại hẳn là trong đó xảy ra vấn đề, nói thí dụ như bị người ngăn chặn. Mới nói như vậy, hệ ạ ghệ mì dây tố ngay trước mặt Si Nạ nhận điện thoại, sau đó điện thoại đầu kia truyền vương đến rồi bác sĩ căng thẳng âm thanh. Kỳ dồ tạ cả số bọn họ gặp gỡ nguy hiểm. Long viên vây quanh bọn họ cân nhưng mà điện thoại mới nhận được một nửa, hệ ạ ghệ mì dây tổ phát hiện xì nạ lại lập tức đem trên đài nước trái cây kiếm được. Nước trái cây trực tiếp lưu trên đất. Ngươi làm sao ạ ghệ mì dây tổ biết rõ còn hỏi nói rằng. Xì nạ bạn học rất đáng yêu dựa theo hắn nghĩ tới như vậy, cu nở dê đi phòng thay đồ xê tờ va ho máy thu hình, muốn đạt được cùng 5 cấp các nữ sinh hát tư liệu, thế nhưng hiện tại nếu như bị phát hiện, như vậy ạ ghệ mì dây tổ bên này bạn học đuổi học cũng coi như na nở dê cũng sẽ bị đuổi học ra đây chính là một đơ y hắc lịch sử na nở dê không nên như vậy. Không có a bị vấn đề, thì rõ gì bạn học vẻ mặt thống khổ trả lời cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẻm bờ 7118, chương 166. Ngươi nếu không có bạn gái, thì rõ gì bạn học vẻ mặt nghĩ một đằng nói một nẻo, thậm chí là liền nước trái cây đều đánh đổ. Tiếp nhận một bên đánh chỉ sắt bàn dịch thể. Nhưng ở ạ ghệ mì dây tổ chú thích bên trong, na nở dê nhưng là nỗ lực động viên chính mình, sau đó thu lại hoang mang vẻ mặt, cho nên dường như bình thường cùng người giao lưu thời điểm hiện lộ ra mặt không hề cảm xúc. Kizo Taka, ngươi liền không lo lắng bạn học của chính mình sao? Nếu như bị Long Viên phát hiện bọn họ ở phòng thay đồ đà tờ camera, như vậy Long Viên nhất định sẽ nhờ vào đó phát huy, sau đó bức bách bọn họ đuổi học trừ điểm. Long Viên đi cô vấn chủ nhiệm lớp, đuổi học một người muốn chụp lớp bình quân đếm. Thì rõ gì bạn học không chút do dự đem Long Viên nơi đó được tin tức lan truyền cho ạ ghệ mì giải tổ. Nhưng mà tin tức như thế đã sớm là nát đại lộ có thể công khai tình báo. Hắn một tháng trước 060 liền để họ gì kỳ tạ đi hỏi quá xì ạ bà xì dạ xạ ẹ. Cho nên nói thì rõ gì bạn học nói như vậy chỉ là muốn cho hắn đi giúp su bọn họ. Nếu như su bọn họ chụp trộm sự tình không có bại lộ, như vậy na nở dê bên này cu nở dê không có chuyện. Càng sẽ không bị đuổi học cái gì. Xì nạ hì dò gì bạn học vẫn là rất thông minh. Thế nhưng, su bởi vì lần trước cùng các ngươi ban nam sinh chuyện đánh nhau để bình quân đếm bị trụ, vì lẽ đó lớp học đã có rất nhiều người bất mãn hắn. Mà su tính cách vừa thô hung bạo, lại thích sai khiến người, không khiến người ta yêu thích, vì lẽ đó liền như vậy bị đuổi học tựa hồ đối với lớp sẽ tốt hơn. Hơn nữa lớp chúng ta cấp đếm hiện tại chỉ có 87 điểm. Nhiều lắm là chụp đến không mới thôi, nhưng lại có thể đem vài cái phẩm hạnh không tốt lắm học sinh đều đá ra đi, vì lẽ đó QNZ vẫn là có thể nói có lời. Hệ ạ ghệ mì dê tổ một bên hấp nước trái cây vừa nói. Hắn biểu hiện thản nhiên, mà hì rõ gì bạn học QNZ là thản nhiên. Nhưng này thản nhiên chỉ là giả ra đến. NNZ đã kinh biến đến mức căng thẳng, tốt xấu là bạn học một hồi đi, không cần như vậy tuyệt tình đi. Thế nhưng đây là lớp học phần lớn người ý kiến A, ta có cái gì tốt đi ngăn cản. Hệ ạ ghệ mì dê tổ giả vờ thuần lương, cùng na nở dê dựa vào lý lẽ biện luận, hơn nữa ta cu nở dê không quá yêu thích sủ. Không không phải như vậy hỉ dọ gì động tác đã kinh biến đến mức hoảng loạn, tình huống bây giờ là, nếu như các ngươi bàn su bị phát hiện như vậy ta cu nở dê xong đời mà ngươi kỳ rổ ta cả, sẽ không có bạn gái ngươi sẽ không có bạn gái. Không có bạn gái. Thì rõ gì bạn học hiện tại đã tâm loạn như ma. Hệ ạ ghệ mì dê tổ trầm mặc lại, trong lòng muốn cười, nhưng vẫn phải là làm bộ không biết chuyện. Tại sao lẽ nào ngươi muốn cùng ta chia tay sao kỳ rổ tạ cả ngươi người xấu này thì rõ gì cũng đã chờ không được nhiều như vậy lập tức nhào tới hắn nơi này. Hai tay nắm lấy ngực hắn áo sơ mi túi áo, nhanh lên một chút giúp ta à, ta không muốn bị đuổi học á bởi vì ta cù nở dê ở phòng thay đồ bên trong ẩn giấu camera à. Sú bị phát hiện như vậy ta cũng sẽ bị phát hiện, mặt trên có ta vân tay a ta không muốn bị. Đuổi học ca hơn nữa còn là như thế bệnh tâm thần phương thức. Đúng, tương đương bệnh tâm thần. Hơn nữa còn phi thường đáng sợ. Đuổi học, là đối với học sinh không đồng ý, cho dù là đi ra ngoài trên cái khác cao trung cũng sẽ bị mang tới rắc rưởi. Học sinh xấu nhăn mác, mà hì rõ gì bạn học bên này đuổi học lời nói khẳng định là như vậy. Nhưng còn không hết. Một người đuổi học như vậy gặp cho lớp mang đến trừ điểm. Ngươi không có mang đến thứ tốt, sau đó hiện tại con mẹ nó còn cũng trừ điểm na nở dê là được lớp người lãnh đạo Long Viên coi trọng thế nhưng. Nếu như bởi vì chụp trộm nữ sinh bức ảnh mà bị đuổi học năng lực của nàng đầu tiên bị nghi ngờ, ngay lập tức ngươi thân là nữ sinh muốn đi chụp trộm nữ sinh bức ảnh ngươi là hoa bách hợp sao xã hội cũng không phải là như vậy ôn nhu cùng đáng yêu, nhất định sẽ bị quan trên các loại ánh mắt khác thường. Cho nên lúc ban đầu cờ tỷ đạ bạn học phát hiện mình muốn hướng đi nữ sinh thông báo thời điểm, trong nháy mắt liền đen. Ô nhanh lên một chút giúp ta A kỷ rổ tạ cả người có còn nên bạn gái xì nạ hỉ rõ gì đã không có đường lui, vì lẽ đó chỉ có thể như vậy đáng thương lại tràn ngập ước ao nhìn hắn. Biết rồi biết rồi. Hệ ạ ghệ mì dê tô nhẹ nhàng ôm na nở dê eo, sau đó nỗ lực làm ra dáng vẻ khổ sở, chỉ là như vậy cứu ngươi cu nở dê là cứu su bọn họ. Như vậy cùng lớp chúng ta cấp nguyện vọng không hợp vì lẽ đó, hỉ dọ gì, ngươi đến bồi thường ta. Ô hỉ dọ gì đầu nâng lên, mái tóc dài màu bạc áo choàng mà xuống, xanh thẳm con ngươi cũng không bình tĩnh. Ta yêu thích ngươi, ta muốn cùng ngươi tiến thêm một bước. Muốn tiến thêm một bước, đổi một câu nói, đã sớm đi qua một lũy, sau đó cũng gần như hoàn thành rồi hai lũy, mà hắn hiện tại nghĩ chính là muốn trực tiếp trên gôn sao ô hỉ dọ gì không ngu ngốc. Lập tức rõ ràng ạ ghệ mì dê tổ ý tại ngôn ngoại. Chỉ là, như vậy đánh đổi đáng giá sao thế nhưng vân vân. Na nở dê cùng hắn là tình nhân, nếu như không biệt ly, như vậy khả năng nên rất lớn xác suất gặp khâm phục lữ đều chuyện muốn làm đi. Hơn nữa ở trong trường học vẫn là 3 năm, nàng bây giờ mới mấy ngày à, hầu như đều thất thủ, có thể ôm lấy bước cuối cùng xác suất tựa hồ QNZ thấp đến không thể thấp hơn. Nghĩ như vậy, thật giống, không phải như vậy không thể tiếp thu. Ta đáp ứng rồi, cũng sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt, vì lẽ đó. Khi dò gì ôm lấy hắn, nhanh lên một chút cứu vớt ta, kỳ rồ tạ cả. Lúc không có chuyện gì làm chính là kỳ rồ tạ cả, có việc thời điểm chính là kỳ rồ tạ cả. Khi dò gì bạn học QNZ hiện thực vô cùng. Có điều hắn vốn là không có ý định để su bọn họ đổi học, chỉ là muốn để bọn họ sợ sệt mà lần sau không dám lại làm loạn mà thôi. Dù sao ạ ghệ mì dây tổ cũng không có nhiều như vậy công phu đi cùng bọn họ chơi đùa, còn không bằng cùng hỉ dò gì bạn học tốt nhất cũng tốt. Mà được xí nạ bạn học khẳng định trả lời chắc chắn sau khi, hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không có dây dưa dài dòng. Nên người ra trận. Hắn quay về trong điện thoại họ gì kỳ tạ sủ dùn, cu nở dê quay về ở trước mặt mình xí nạ hỉ dò gì bạn học nói. Muốn cứu vớt na nở dê. Như vậy bản thân nàng được bản thân học được tự cứu cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẹm bờ 7118, chương 167, tuyên ôn. Xin ạ hỉ dọ gì ở tiến lên, nan nở dê cu nở dê đang cố gắng tự cứu hỉ dọ gì bạn học cũng không phải là không có vẻ mặt. Mà là na nở dê bình thường cố ý hiện ra lạnh nhạt, đến để cho mình trơn nên hơi hơi đặc biệt chút. Nhưng bất kể nói thế nào, từ đằng xa đi tới một cái đẹp đẽ tóc bạc nữ sinh vẫn là rất hấp dẫn quần chúng vây xem ánh mắt. Na nở dê bước điềm đạm bước tiến, từ vươn xa gần, sau đó liền nhìn thấy phòng thay đồ bên hành lang trò khơi hải. Năm nhất dê ban sủ còn có giả mổ chia mọi người tổng cộng 2 người bị long viên mang theo 4-5 người vây lên. Mà ven đường viết quét sạch cẩn thận chữ vệ sinh lúc thường thường sử dụng nhãn hiệu cũng bị đá văng ngã trên mặt đất. Nghi cũng biết đây là Long Viên vệ sĩ làm. Hắn vừa bắt đầu là tối phản đối Long Viên độc tài người, nhưng mà hiện tại nhưng hoàn toàn bị trở thành Long Viên tay chân. Các ngươi không nên tới A không nên tới A tóc đỏ xù đem hai tay mở ra giường như lào hương bắt ngừng có chương mới tóc đen hộ độc tư thế. Phát sinh như vậy cãi vã, kỳ thực nghe tới sủ bạn học bên này khẳng định có vấn đề. Tại sao muốn trở ngại người khác tiến vào phòng thay đồ cửa không phải mang theo cấm chỉ đi vào nhãn hiệu sao ta mặc kệ, ta muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. Đây chính là ta mà ở Long Viên ra hiệu xuống núi điền án bận đã tiến lên, to lớn thân cao cùng cánh tay độ lớn so sánh để sủ trong mắt đã xuất hiện hoảng loạn, càng không cần phải nói là so với hắn còn muốn gầy yếu hải cơ. Xin ạ hỉ dọ gì hướng về Long Viên đi tới, Long Viên tưởng mang kính dâm, một bộ hưởng thụ nghỉ phép cảm giác. Nhưng nhìn thấy hỉ dọ gì tới vẫn là trước tiên từ bỏ sủ mà nhìn sang. Dê ban họ gì kỳ tạ sủ dùn đang làm sự. Hỉ dọ gì nói rằng. Họ gì kỳ tạ cái họ này bọn họ đều hiểu, là hội trưởng hội học sinh dòng họ. Nhưng dê ban họ gì kỳ tạ sủ dùn cùng hội trưởng hội học sinh họ gì kỳ tạ mà nã bù có phải là huynh muội hay không bọn họ vẫn không có kết luận cuối cùng. Thế nhưng. Họ gì kỳ tạ sủ dùn danh tự này bọn họ nhưng là vẫn luôn nghe được. Bất kể là trước người bí ẩn ác ý nhắc lên, vẫn là lần này áp để bài thi bên trong xì nạ từ nam ký hiệu nam bằng hữu kỳ rổ tạ cả bên kia tìm hiểu đi ra tin tức, đều là chỉ về họ gì kỳ tạ sủ dùn. Cho nên nói họ gì kỳ tạ sủ dùn. Đó là một năm dê ban họ gì kỳ tạ sủ dùn đi là họ gì kỳ tạ sủ dùn. Bên người mấy cái vây xem cái khác lớp học sinh bao quát dê ban vốn là còn một hai tên nam sinh cu nở dê hỉ hệ uki nhìn đi ra ngoài. Su hai tay mở ra, một bộ căng thẳng vừa sợ mô dạng. Tuy rằng Su là bóng rổ bộ chính thức đội viên, thần kinh vận động được, nhưng lòng can đảm của hắn Long Viên tưởng xem thường hắn. Chúng ta đi so với ở chỗ này trêu đùa Su, hắn bây giờ đối với họ gì kỳ tạ Su dùn càng thêm cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó đơn giản liền mang theo bọn họ C ban người hướng về bong tàu bên ngoài đi đến, muốn nhìn một chút họ gì kỳ tạ sủ dùn muốn làm cái gì sự. Hô mà hỉ dọ gì nhưng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Long Viên không quấy rối, như vậy đặt ở nữ phòng thay đồ bên trong máy thu hình thì sẽ không bị phát hiện, mà na nở dê chỉ cần đi lấy ra là có thể. Có điều na nở dê không có lập tức đi vào, bởi vì này mấy cái ngu ngốc dê ban nam sinh còn ở. Na nở dê khỏe miệng bắt lên một cái độ cong. Phòng trưng bọn họ là chính ở bên trong sắp đặt máy thu hình, cho nên mới phải bị Long Viên vây trả tờ mà như vậy hoang mang. Cho nên nàng hiện tại còn lại liền chỉ cần chờ bọn họ đem máy thu hình chính mình dỡ xuống, sau đó Na nở dê lại tiến vào phòng thay đồ bên trong. Cho tới họ gì kỳ tạ sủ dùn muốn làm chuyện gì. Cái này rồi cùng Na nở dê không có quan hệ. Là kỳ rổ tạ cả giúp nàng làm hấp dẫn Long Viên rời đi bên này cớ. Xì nạ hỉ rõ gì ngăn cơn sóng dữ mà họ gì kỳ tạ sủ dùn bên này. Dường như công khai trừng phạt như thế, họ gì kỳ tạ cảm nhận được đến từ cùng 5 cấp 4 phương 8 hướng ánh mắt. Na nở dê đứng ở bể bơi ván cầu trên. 4 cầu hoa tươi 6 kỳ thực Na nở dê cũng không muốn như vậy hấp dẫn người sự chú ý nhưng ạ ghệ mì dễ tổ như thế cùng Na nở dê nói rồi. Ca ca của ngươi là hội trưởng hội học sinh, hắn mỗi lần nói chuyện đều là bị toàn giáo học sinh nhìn kỹ, vì lẽ đó nếu như ngươi luôn uống, như vậy sẽ truyền lưu ra hội trưởng hội học sinh có cái gặp luôn cuống muội muội như vậy đồn đại rõ ràng không có hứng thú làm chuyện như vậy, nhưng cũng vẫn phải là cứu vớt sủ mấy người bọn hắn ngu xuẩn. Na nở dê là thật sự không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy tẻ nhạt mà biến thái muốn ở nữ sinh trong phòng thay đồ lắp đặt máy thu hình chuyện như vậy. Hơn nữa còn muốn ở tại bọn hắn bị Long Viên tưởng tràn nở ở hành lang thời điểm làm chuyện như vậy đến hấp dẫn những người khác sự chú ý để bọn họ chạy trốn. Thở dài một hơi, họ dì kỳ tạ đã thấy mang kính dâm Long Viên tưởng từ đằng xa đi tới đến phía dưới bể bơi một bên, mà không chỉ là hắn, rất nhiều học sinh, ABC thậm chí là bọn họ dê ban học sinh QNZ ở có điều kỳ dồ tạ ca nói cũng đúng. Họ dì kỳ tạ sụ dùn đứng ở chỗ cao, mục tiêu của nàng là A-ban. Điểm này là sẽ không sai. Vì lẽ đó, cần tới một người tuyên ngôn chúng ta dê ban không thể nghi ngờ là một đống tì vết phẩm nơi tụ tập, mà các học sinh QNZ tất cả đều là một vài vấn đề nhi đồng, phòng thủ không nghiêm còn đều là rơi vào những người khác cái trọng. Bên kia C ban, trước các ngươi bởi vì một ít chuyện nhàm chán tìm đến trên phiền phức của chúng ta họ gì kỳ tạ bắt đầu rất cao minh, trực tiếp chào phúng C ban. Điều này làm cho Long Viên tưởng lần này là căn bản không thể lại trở lại phòng thay đồ bên kia, chỉ có thể lạnh lùng nhìn Na NG. Mà không chỉ có như vậy. Nhưng QNG nhờ có các ngươi để ta biết, chúng ta dê bàn QNG không phải là bị hoàn toàn từ bỏ, bằng không các ngươi liền sẽ không như thế phòng bị chúng ta. Mà A bàn đến dê bàn chia lớp điều kiện, QNG không chỉ là dựa vào thành tích học tập hoặc là năng lực vận động. Vì lẽ đó chúng ta dê ban QNZ cũng có năng lực vượt qua C ban, thậm chí là B sau đó là A. Chúng ta QNZ có thể lấy A vì là tuyên ngôn một bên nghe họ gì kỳ tạ tuyên ngôn. Hệ A ghệ mì dạy tổ ẩn vào trong đám người, hắn xem điện thoại di động, sau đó nhận được cái cờ đánh tới cảm kích điện thoại. QNZ nhận được hỉ rõ gì đã xả phẹ tín hiệu. 10 giờ tối cồn vợ ở, A xả xin 13 cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://com/member7118 Chương 168, hiện tại mới là chơi nước thời điểm. Ban đêm 10 giờ. Đã không có hội học sinh ở bên ngoài một bên loạn đi dạo, phần lớn đều ngoan ngoãn trở về phòng, mà QNZ có không ngoan ngoãn còn ở trên thuyền hí kịch trong viện xem cuộc vui. Nhưng ở trên thuyền tự mang hồ bơi một bên, nhưng còn có người ở lại nơi đó. Hệ A ghệ mì dây tổ cùng cả gì giả hỏa ước ở đây gặp mặt, cái này điểm không thể có người còn ra đến bơi, vì lẽ đó QNZ sẽ không có người dùng đến nữ phòng thay đồ, mà vào lúc này mới thật sự là để cả gì giả hỏa cẩy đi phá ca mê ra thời cơ. Mà không phải hí rõ gì các nàng cái gì đều không vỗ tới, còn lo lắng sợ hãi. Đồ vật xác nhận cho ngươi. Hệ A ghệ mì dây tổ ở ao một bên ngồi, hai chân tiến vào trong nước, cảm thụ mùa hè nhiệt độ. Mà cả gì dạ họa tẩy từ bên cạnh đi ra, trong tay nàng nhở cờ theo một cái túi, túi bên trong có chút phồng lên, nhưng ở túi trên một tầng nhưng bày đặt một cái bẻ gây lên đồ phòng hộ. Na nở dê từ trong phòng thay đồ đi ra, mà trên người cu nở dê còn ăn mặc màu xanh lam trường học phát liền thể áo tám, mà bên người mang theo một cái càng thay quần áo túi có vẻ bình thường không được. Cho nên nói à, so với su bọn họ dị dạng, để cả dị dạ họa đi làm đồng bọn hiệu quả căn bản không phải một đẳng cấp. Mà không cần xem cũng biết, trong túi ở ngụy trang dùng quần áo phía dưới đều là ngày hôm nay chiến lợi phẩm. Phần lớn năm nhất các nữ sinh thay quần áo bức ảnh. nếu như nói hắn muốn uy hiếp xì nạ là để xì nạ tiểu thư trên mặc lên, như vậy hiện tại dùng những hình này, mặc kệ là cái nào một người nữ sinh hắn đều dám trực tiếp làm nan ở dê. So với các nam sinh, cô gái đều là đối với ánh chiều tà chuyện này đặc biệt lưu ý, vì lẽ đó thường thường sẽ trở thành tà ác tâm tư người cặn bã nam chủ môn trong tay chuẩn bị phẩm. Cho nên khi ạ ghệ mì dây tổ tiếp nhận cái túi này chính là vào tay, bắt đầu nhất lưu uy hiếp tư liệu. Thật sự sợ sệt vết thương kia bị người phát hiện sao, nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ mới đánh giá cả gì dạ họa liền phát hiện cả gì dạ họa đổi chính là trường học liền thể áo tám, màu lam đậm, xinh xắn. Loại này áo tắm không chỉ có bảo thủ từ xương quai xanh một hồi đến phía giữa ít đều hoàn toàn bao bọc lại, bất kỳ da thịt đều sẽ không không công hiển lộ, rất lớn ức chế các nữ hải tử muốn hiển lộ tự thân thân thể. Cho nên tới bể bơi các nữ sinh rất nhiều đều sẽ chọn đi cho thuê miễn phí áo tắm. Mà ăn mặc trường học chuyên dụng trang nhưng là tương đối ít, cũng đều là hắn nhận thức mà lại đẹp đẽ các nữ sinh. Mà cả gì dạ họa sở dĩ sẽ chọn trường học áo tắm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng cảm thấy khả năng vẫn là niềm tin của nàng không đủ nguyên nhân. Hoàn toàn có thể thoải mái hiện lộ ra, sau đó lập sau một canh giờ bị người xấu bắt cóc uy hiếp loại hình cớ, sau đó thu được người khác lòng thông cảm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chống đỡ chiêu. Cả gì giả họa sợ nhất chính là quá khứ bị ức hiếp hắc lịch sử bị phát hiện, sau đó bị có lòng người nhìn chằm chằm lại đi bắt nạt na nờ dê. Tự nhiên cu nở dê sợ sệt bởi vì phản kháng ức hiếp mà chịu đến vết thương chí mệnh bị phát hiện. Cái này vết thương dường như hắc lịch sử như thế, một xúc liền muốn nội tâm tan vỡ. Nhưng tương tự là vết thương nhưng rất không tiện, nói thí dụ như thay quần áo, những khác nữ sinh là cởi áo khoác, sau đó thoát đồ lót mặc thêm vào áo tắm. Nhưng này một thay quần áo liền muốn toàn bộ đều đổi, như vậy nữ sinh cùng nữ sinh trong lúc đó liền có thể sẽ phát hiện na nở dê vết thương trên người. Hệ ạ ghệ mì dây tổ quan tâm quá na nở dê, phát hiện na nở dê thường thường đều là đang bơi lội khóa thời điểm đã trước một bước đem áo tắm mặc vào, sau đó đến phòng thay đồ trực tiếp cởi áo khoác. Sợ bị người nhìn thấy na nở dê, nhìn thấy na nở dê bụng trên vết tích. Rất phiền phức, đồng thời rất sốt ruột. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy na nở dê cùng với ẩn giấu không bằng trực tiếp bại lộ. Dùng cái khác cớ không nhẹ không nặng lừa gạt. Mà trên người cô gái xuất hiện vết đao cái gì, ngoại trừ bị bắt cóc chống đối người xấu ở ngoài, tựa hồ không có cái gì tương đối dễ dàng khiến người ta tin ta nói chưa. Nếu như na nở dê đồng ý, hệ ạ ghệ mì dây tổ thậm chí là có thể giúp nàng hiện trường lập ra một bộ bắt cóc nội dung lời giải thích. Đến để này lời nói dối trơ nên 10 phân vẹn 10. Thật giống là có thể. Vì ẩn giấu bụng vết tích, cả gì giả họa cẩy chính mình cũng cảm thấy phiền phức, nhưng nàng không dám hiển lộ. Nhưng mà y theo ạ ghệ mì dây tổ vừa nói như thế, tựa hồ là hiển lộ cu nở dê không có cái gì. Huống chi, na nở dê không quá muốn để cho mình mềm yếu một mặt hiển lộ ra như vậy, sau đó ta cùng ngươi nói một chút nội dung cụ thể, sau đó lần sau thoải mái cùng những nữ sinh khác đồng thời thay quần áo, bị hỏi thời điểm hay dùng lấy cớ này đi nói. Hệ ạ ghệ mì dây tổ gật gù, đồng thời hồi tưởng mình làm qua các loại bắt cóc vụ án, nhưng mà rất xấu hổ. Bất kể là trói phiếu mù gì gian vẫn là quảng điền nhà Mỹ. Đều là sắc khí mười phần, thực sự là không thích hợp làm mẫu. Hắn đến cho cả gì giả họa tìm cái bọn cướp bắt cóc mà na nở dê không có bị thương danh dự phương diện càng là không thể xuất hiện vấn đề mẫu đến. Lại nói, nhưng mà cả gì giả họa kể nhưng như là không quá quan tâm chuyện này, hai chân của nàng là để trần, nhìn chỉ ăn mặc màu xanh lục quần bơi ạ ghệ mì dại tổ, như là do dự một chút. Nhưng lại rất nhanh, có ý nghĩ, ngươi bình thường đến bể bơi liền chỉ thích ngồi ở ao một bên sau đó cùng nữ sinh nói chuyện mà đều không xuống nước sao, tại sao nói như vậy ạ ghệ mì dây tổ kỳ quái nhìn sang, bình thường bơi khóa hắn chính là như thế ở lại, cũng không có cùng các nam sinh như thế lẫn nhau dội nước quậy, sau đó yêu thích ngồi ở ao bên cạnh, chỉ là chân đụng vào nước, sau đó cùng họ gì kỳ tạ sụ dùn đồng thời tán gẫu. Tiện thể thường thường tính nhìn đồ lót cùng lớp các nữ sinh dưỡng đẹp mắt. Bởi vì cả gì giả hóa bỗng nhiên đến gần hai bước, giống như là muốn nói ra rất trọng yếu lời nói như thế, nhưng ở lời nói trước, tay của nàng nhưng là tới trước. Đem dây lưng để dưới đất, tiện đà bàn tay siêu trước đẩy một cái. Đúng không? Bảy ạ ghệ mi dây tổ cả người đều rơi trong nước. Ta nói đầy mặt đều là nước đứng lên đến, hệ ạ ghệ mi dây tổ muốn chất vấn cả gì giả hóa. đồng nhiên đem người đẩy xuống nước bên trong đến loại này xỉ thân cử động thấy thế nào đều là hắn đến đẩy na nở dê sẽ tốt hơn đi. Chẳng qua là cảm thấy ngươi tuổi không nên như vậy lão thành, cũng có thể cùng phổ thông nam sinh như thế học được chơi một chút. Cả dị dạ hòa ngồi xổm xuống, đồng thời hướng về hắn thân ra tay đến, muốn đem hắn kéo lên. Nhưng nói như vậy, hệ ạ ghệ mỉ dạ tổ càng thấy này so với quan tâm cũng như là đối với hắn yêu cầu na nở dê làm loại này chụp trộm sự tình bất mãn. Nhưng mà quay về thiếu nữ thân tới được tay, hệ ạ ghệ mỉ dạ tổ nhưng là bỗng nhiên đi xuống sau này lôi kéo. Sau đó lại một tiếng bọt nước bắn lên. Cả dị dạ hỏa tẩy cu nở dê rơi đến vịnh trong ao cồn vỡ ở. Ả xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 169, giả vờ phản bội cùng trực tiếp bán đi. Tiến lên, rơi vào trong nước, sau đó một lần nữa lên bờ. Cả gì giả họa đem mang đến khăn mặt lau chùi lộc lộc thân thể. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đã ngồi ở bên bờ. Rất vui vẻ không phải sao nhìn na nờ dê, hệ ạ ghệ mì dây tổ nói rằng. Nơi đó vui vẻ dô y ngươi đẩy ta sau đó ta cu nờ dê đẩy ngươi. Bổ sung. Cái gì gọi là ngươi đẩy ta đẩy ngươi, cảm giác đặc biệt sắp xin mời cả gì giả họa có vẻ rất bất mãn, nhưng lại như là đang suy tư như thế. Ngươi loại này ác liệt tính cách nếu như có thể bình thường liền biểu hiện ở lớp học, như vậy cu nở dê không cần cùng cơ hoặc là giả mổ chia bọn họ trở thành bằng hữu. Nói vậy bình điển dương giới bên kia phổ thông nam sinh cũng sẽ hoan nghênh ngươi. Ở đây, cả dị giả họa đem các nam sinh phân tầng, như là cơ hoặc là giả mổ chia bọn họ, không chỉ là cờ tỷ đã nói bọn họ gây go, kỳ thực cả dị giả họa bên này cũng 14 là cu nở dê xem chuẩn. Dựa theo phân loại chính là phổ thông nam sinh, ưu tú nam sinh sau đó còn có ngu ngốc không thảo thích nam sinh. Mà ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vì lẽ đó thường thường ở không sao thế các nam sinh bên trong hỗn, như vậy cấp bậc của hắn đang bình thường người xem ra cũng sẽ hạ giá. Nhưng chưa kịp ạ ghệ mì dây tổ phản ứng, na nở dê nhưng là lại tự động bổ sung, có điều ngươi muốn che giấu thân phận vì lẽ đó không muốn trở thành tiêu điểm điểm ấy ta vẫn là có thể hiểu được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trợ giúp họ dì kỳ tạ để họ dì kỳ tạ dẫn dắt dê ban thăng nhiệm A ban, mà trong quá trình này, hắn lựa chọn chính là hờ ơ ưu trừa nờ dê quân sư thân phận, vì lẽ đó không muốn hiện lộ trước đài. Sau đó bị các loại nhằm vào, như là bình điền quân, xem ra là dê ban tiểu đội trưởng, dẫn dắt đại gia, nhưng mà mỗi ngày đều bị các loại vụn vặt sự tình phiền. Tính cách không ổn định người không thích hợp thân phận này. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ lựa chọn hờ ơ ưu trừa nờ dê cũng không phải là không có đạo lý. Kỳ thực chính là lại, sau đó không thèm để ý người khác. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không lên tiếng, mà là đống nhiên đứng lên đến sau đó nắm lấy cả dị giả hỏa cổ tay. Đột nhiên lên cử động làm cho nàng giật mình, là nói lại muốn đẩy na nờ dê một cái sao ngươi nhưng là nam sinh. Chỉ là đẩy ngươi một hồi cần phải nhỏ như vậy khí sao hơn nữa ngươi cù nờ dê đẩy ta đem ta làm gì. Cả dị giả hoa bất mãn giải thích. Nhưng mà đáp lại na nở dê cũng chỉ có ạ ghệ mì dê tổ trầm mặc. Cùng với nhìn chầm chầm ánh mắt của nàng. Bất động sau đó nhìn chầm chầm na nở dê. Ánh mắt không để cho nàng quá dám nhìn thẳng. Điều này làm cho na nở dê có loại khó có thể tin ý nghĩ. Mai ạ ghệ mì dê tổ nhưng là đưa nàng hướng về hắn nơi này kéo qua một chút tờ cả dị giả hoa có thể cảm giác được nhịp tim đập của chính mình. Làm sao na nở dê âm thanh trở nên hơi nhuyễn? Ngươi là nghĩ theo người ta hôn môi sao các nữ sinh tâm tư đều rất tinh tế. Ừm. Lần này ạ ghệ mi dê tổ gật đầu. Nhưng cả dị dạ hỏa mi mắt nhưng buông xuống hạ xuống, cho nên nói cái này cũng là mệnh lệnh sao ạ ghệ mi dê tổ bảo vệ na nở dê không bị người khác bắt nạt, mà na nở dê trở thành hắn công cụ, hoàn thành hắn bàn giao mệnh lệnh nhiệm vụ. Đây là cùng có lợi cộng sinh. Mà na nở dê cu nở dê không có lý do cự tuyệt. Vì lẽ đó cả dị giả hỏa đem đầu hơi thiên hướng một bên, nếu như vậy cu nở dê là mệnh lệnh, như vậy ngươi người này liền đúng là quá kém cỏi. Na nở dê lập tức lại chuyển qua đến, thế nhưng, nếu là mệnh lệnh như vậy ta cu nở dê là không thể phản đối đi. Na nở dê nhắm hai mắt lại. Mai ạ ghệ mì dê tổ nhưng là đưa nàng ôm lấy. Nơi này là hôn môi các ngươi cu nở dê không nhìn thấy đường phân cách. Trải qua cả gì giả hỏa chuyện bên này cũng làm cho ạ ghệ mì giải tổ cảm thấy nên cho mình nhắc nhở một chút, như là hắn muốn tìm cờ tì đạ, như vậy tuyệt đối không nên lại để cả gì giả hỏa nhìn thấy. Cả gì giả hỏa yêu thích hắn điểm này hắn rõ ràng trong lòng, thế nhưng lung tung bại lộ hắn cùng những nữ sinh khác quan hệ vẫn là gặp làm cho các nàng lẫn nhau trong lúc đó xé bước. Cho nên nói, ở chưa hoàn thành sự nghiệp mục tiêu trước, lẫn nhau đẩy này lẫn nhau nhận thức nữ sinh, đúng là rất tồi tệ một chuyện. Tuy rằng như vậy, hệ ạ ghệ mì dây tổ ở giữa chương ngày thứ hai vẫn là chủ động hẹn họ gì kỳ tạ, hoặc là nói họ gì kỳ tạ sủ dùn cần cùng hắn tiến hành một hồi thảo luận. Mà chờ ạ ghệ mì dây tổ ở ngày thứ hai nhìn thấy na nở dê thời điểm. Na nở dê trơ nên đáng yêu. Cũng không phải nói tướng mạo phương diện, ở tướng mạo trên na nở dê vốn là có ngạo nhân tư bản. Để luôn luôn là trông mặt mà bắt hình dòng ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê chọn không ra điểm không tốt. Mà là gò má của nàng hơi ửng hồng, rõ ràng là mùa hè, nhưng nàng còn khoác một cái màu xanh nhạt áo khoác. Ngồi ở quầy ba nơi đó thỉnh thoảng nhíu lại lông mày. Cu nở dê tức là nói, họ gì kỳ tạ bạn học na nở dê có thể sinh bệnh. Họ gì kỳ tạ? Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhớ nàng chào hỏi. Ngươi đến còn rất sớm mà. Họ gì kỳ tạ đã điểm một chén ôn nước sôi. Mai ạ ghệ mì dây tổ ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Bởi vì là ngươi lần thứ nhất như vậy chủ động, vì lẽ đó chịu đến kinh hãi liền đến sớm. Dù sao trước ngươi vẫn ở từ chối ta. Kỳ thực họ gì kỳ tạ điện thoại ước hắn thời điểm là 9 giờ, mà hiện tại nhưng là 9, 15 phân, cùng ở tại một tiệm cano trên, đến cùng là muốn ồn ào loại nào mới có thể kéo dài tới 15 phân mới lại đây. Cho nên nói họ gì kỳ tạ sủ dùn này nói đúng lắm nói mát. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nói nhưng là nói thật. Họ gì kỳ tạ lần thứ nhất chủ động ước hắn. Chuyện này rất làm người kinh ngạc. Vì lẽ đó tại đây kinh hãi sau khi hắn liền cố ý kéo dài thời gian mới lại đây. Hắn cùng họ gì kỳ tạ giao du trong quá trình. Hắn ở làm cho nàng thời gian nghe điện thoại trên ít nhất bỏ ra 2 giờ. Mà hắn hiện tại chỉ là làm cho nàng chờ lâu 10 phút. Này có vấn đề sao không thành vấn đề 567A không nói cái này. Họ gì kỳ tạ tựa hồ là cũng cảm thấy đối lý, ở ạ ghệ mì giải tổ theo, đệ này uống như vậy một cái nước trái cây sau khi lập tức nói tới chính sự. Đây là tương đương phù hợp na nở dê tính cách một chuyện. Na nở dê cho ạ ghệ mì giải tổ kêu nước trái cây, sau đó nhìn hắn uống lập tức lên tiếng. Tạo nên một loại cắn người miệng mềm bắt người nương tay bầu không khí đến. Ta đã tìm sỉ ạ bạt sỉ dạ lao sư hỏi qua, chiếc thuyền này chỗ cần đến là trường học hết thể miền Nam hòn đảo. Tựa hồ là muốn ở nơi đó triển khai cái gì? Na nở dê đã làm bài tập. Điểm này có thể tán thưởng. Sau đó hiện tại gần như đến đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vạch ra, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Này đã là cano lần thứ hai vòng quanh trung tâm cái kia hòn đảo. Họ gì kỳ tạ sủ dùn bỗng nhiên xoay qua chỗ khác. Sau đó nhìn thấy xa xa xanh ngắt đảo nhỏ. Thiện đà thu tầm mắt lại dùng một loại rất ánh mắt khác thường nhìn hắn. Na nở dê đã chiếm được ạ ghệ mì dây tổ cho phép rèn luyện chính mình, biến thành có thể để ca ca của nàng đều tán thành loại kia cường giả. Sau đó hiện tại, vừa mới nói chuyện, rồi lại bị đánh một cái tát. Na nở dê họ gì kỳ tạ sụ rùn, vẫn là rất không thuần thục. Nhan này không phải dê ban họ gì kỳ tạ sao nhưng mà từ bên cạnh truyền đến dường như treo tức bình thường âm thanh. Hai người xuất hiện ở ạ ghệ mì dây tổ cùng họ gì kỳ tạ trước mặt cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 170, giả vờ phản bội cùng trực tiếp bán đi. Bên trong. Chuyển đến trêu tức âm thanh. Chủ nhân của thanh âm này cũng không phải như vậy xa lạ, mà là C ban người lãnh đạo Long Viên Tường. Hắn ăn mặc rộng rãi kẻ ca rô hoa áo sơ mi, mang kính râm, nhưng vào lúc này đem kính râm hái xuống, mà phía sau hắn theo một cái da dê ngăm đen nhưng cao to con lai, là Long Viên vệ sĩ. Này không phải họ gì kỳ tạ sao như là nhận thức na nở dê người. Chỉ là nhìn Long Viên đầu tiên nhìn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liền biết cái tên này phỏng chừng là đến tìm cớ. Dù sao họ gì kỳ tạ ngày hôm qua không chỉ có là phát biểu tuyên ngôn, hơn nữa còn điểm danh phê phán C ban, mà làm C ban người lãnh đạo nếu như không tìm đến về bãi, hắn mặt mũi đều sẽ không dễ nhìn. Vì lẽ đó bất kể là đến Hoa Bãi vẫn là đến tuyên chiến, hắn đều đến chọn một, đến để C ban học sinh cảm thấy hắn không sợ. Họ gì kỳ tạ ánh mắt cũng không có đến xem Long Viên, mà là nhìn kỹ trước mặt ôn nước sôi. Không nói lời nào. Hiểu rõ na nở dê ạ ghệ mì dệt tổ rõ ràng, họ gì kỳ tạ đây là ở từ chối. Na nở dê đại khái đoán được Long Viên là tới gây sự, vì lẽ đó nếu đối phương lai giả bất thiện, như vậy na nở dê làm gì còn muốn phản ứng đây, nhưng Long Viên cũng không để ý họ gì kỳ tạ lạnh nhạt hoặc là đối với này tràn ngập hứng thú, ta nói hắn đến gần. Muốn dựa ở quầy ba bên này. Trước mặt mọi người đối với chúng ta như vậy C ban tuyên ngôn, nói thật, ta đối với ngươi có chút hứng thú từ ngôn ngữ đến xem, Long Viên khả năng là cái tùy tiện người, nhưng khả năng này là hắn đối với họ gì kỳ tạ thăm do, nhìn na nở dê cùng bình thường nữ sinh có bao nhiêu không giống. Người nữ nhân như vậy ta không có chút nào chán ghét nha, sụ rùn. Long Viên có vẻ tràn đầy phấn khởi. Mà họ gì kỳ tạ nhưng là mắt lạnh nhìn hắn, ta không biết ngươi là từ nơi nào tra được. Vì lẽ đó có thể không nên tùy tiện gọi tên của người khác được chứ bất kể là ai nàng đều lạnh như vậy. Nếu như biết điểm này, như vậy đều là bị na nở dê lạnh nhạt cỡ tỷ đạ tiểu thiên sứ có thể hay không trong lòng dễ chịu một ít. Nhưng cỡ tỷ đạ kỳ kỳ ủ cũng không ở nơi này. Mà Long Viên hướng về vây tay, lập tức đưa lên một cái điện thoại di động. Hắn bắt được điện thoại di động tựa hồ là muốn một phương diện đem họ gì kỳ tạ cho đập xuống đến. Đúng là khi hắn không tồn tại sao ạ ghệ mì dây tổ vốn là chỉ là chờ họ gì kỳ tạ cố ý cho Long Viên lạnh nhạt. Nhưng rất hiển nhiên, họ gì kỳ tạ lạnh nhạt liền cỡ tỷ đạ tiểu thiên sứ đều giết không xong. Làm sao có khả năng đối với một cái lớp học thống suất tạo tác dụng mà na nở dê người lại đẹp đẽ. Vì lẽ đó Long Viên nói cảm thấy hứng thú cũng không đều là giả. Sắc đẹp tha nếu như chỉ là đến tuyên chiến hoặc là tìm hiểu địch tình. Như vậy rất hiển nhiên, Long Viên lựa chọn chính là ạ ghệ mì dây tổ không thích nhất người chính là Long Viên tưởng ạ ghệ mì dây tổ đỗng nhiên đứng lên đến. Hấp dẫn Long Viên sự chú ý kỳ thực vừa bắt đầu ạ ghệ mì dây tổ liền phát hiện Long Viên cu nở dê nhìn thấy hắn cùng họ gì kỳ tạ ngồi cùng một chỗ. Nhưng hắn chỉ là nhẹ nhàng quét qua sau đó liền không nhìn. Là à, hắn trên danh nghĩa cùng C ban hỉ dọ gì bạn học giao du. Mà hy rõ gì bạn học còn chưa đoạn từ hắn nơi này được hữu dụng tin tức, vì lẽ đó hắn này ạ ghệ mì dây tổ đánh giá nói vậy gây go đến rất kém cỏi kinh mức độ. Bị phán vì là người hiền lành không cần để ý tới. Vì lẽ đó hắn bỗng nhiên đứng lên đến chả đúng là hấp dẫn Long Viên sự chú ý làm sao nhưng mà Long Viên mới mở miệng lại phát hiện một cái nắm đấm xuất hiện ở trước mặt chính mình. Đồng thời ở phòng to, hãy ạ ghệ mì dây tổ ở đánh hắn. Đúng bên người vệ sĩ như thế bạn học cùng lớp trực tiếp tiếp được ạ ghệ mì dưới tổ nằm đấm. Kỳ dồ tạ cả ngừng tay họ gì kỳ tạ nhưng là bỗng nhiên đứng lên đến nói rằng. Su dùn, các ngươi bên này là muốn trực tiếp đánh người sao đánh nhau nhưng là trụ bình quân đếm nha mà các ngươi sau đó phải không có sinh hoạt phí đi. Long Viên bị bảo vệ đi, cũng không hề tức giận, nhưng cũng như là đang đe dọa như thế. Hiện nay các lớp xếp hạng như sau, A ban 902 điểm. B ban 815 điểm, C ban 580 điểm, D ban 92 điểm. Mà này vẫn là tính cả sủ đánh nhau sự kiện C ban cùng D ban bị chụp đếm, mà A ban lần này bởi vì xạ cả nạt không có tới, vì lẽ đó từ 902 bên trong còn phải giảm đi 30 điểm. Biến thành cùng B ban rất là tiếp cận 872 điểm. Mà C ban còn có thể tiếp tục chụp đếm, nhưng đối với hy vọng đếm quá sinh hoạt D ban tới nói, lại chụp mũ 30 điểm quả thực là muốn tạo phản. Nơi này cũng không có máy thu hình, vì lẽ đó ngươi không có chứng cứ. Chúng ta không thừa nhận đây là đánh nhau. Họ gì kỳ tạ từng chữ từng câu nói, mà chúng ta dê bàn cu nở dê chỉ là chu nở dê dô y những khác lớp cái chỏng vì lẽ đó hơi hơi kích động rồi mà thôi. Theo này nói chuyện thời gian, na nở dê đã từ chỗ ngồi lên, sau đó đi tới ạ ghệ mì dệt tổ phía sau. Na nở dê có không kém nhãn lực, biết ạ ghệ mì dệt tổ không thể vô duyên vô cớ đi công kích Long Viên, vì lẽ đó triệu nặc triệu to lớn nhất xác suất cũng chính là đưa nàng từ Long Viên vây quanh na nở dê trong khốn cảnh trường cứu ra. Na nở dê lại thìa ưu nợ hắn một lần. Nói rất có ly mà thôi, dừng tay. Long Viên vuốt cằm nói, nhưng trong ánh mắt nhưng đối với họ gì kỳ tạ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nếu như nói vừa bắt đầu chỉ là tới thăm dò, như vậy hiện đang thăm dò kết quả để hắn rất hài lòng, họ gì kỳ tạ sủ rủn quả nhiên là cái thú vị nữ nhân. Long viên nhưng mà đúng vào lúc này hậu, ở chờ ở một bên đầy đủ lâu có lưu loát nữ sinh tóc ngắn đi tới, con mắt của nàng rất là có thần thái, nhưng lại có vẻ nổi giận đùng đùng. Là cái cứng cỏi người. Nhưng nàng đang tức giận, mà tức giận đối tượng nhưng là Long viên tường. Sau đó ạ ghệ mì dệt tổ đứng ở một bên, nhìn các nàng trò khôi hài cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 171, giả vờ phản bội cùng trực tiếp bán đi. Dưới, hệ ạ ghệ mì dệt tổ ở xem trò khôi hài. Tại sao nói như vậy? Kỳ thực ở Long Viên xuất hiện thời điểm, ở Long Viên cảm thấy người hiền lành không thèm đếm xỉa đến hắn thời điểm, hắn liền phát hiện không chỉ là Long Viên cùng hắn tùy tùng lại đây, đồng thời đến còn có cái nữ sinh tóc ngắn. Nhưng nàng nhưng như là hết sức cùng Long Viên bọn họ giữ một khoảng cách, sau đó ngô cờ ở phía xa, tận đến giờ phút này mới lại đây. Cũng không phải na nở dê chủ động lại đây, mà là Long Viên tay hướng về quần áo trong túi tiền thân thời điểm cái này nữ sinh tóc ngắn liền đi tới. Xem ra lại như là chính đang đối với ám hiệu như thế. Na nở dê đã qua đến rồi. Long viên tóc ngắn nữ sinh có vẻ nổi giận đùng đùng. Mai ạ ghệ mì dệt tổ từ bạn gái xì nạ hỉ dò gì bên kia được cô nữ sinh này thân phận. Ibuki, xê ban nữ sinh, cá tính kiên nghị lộ hết ra sự sắc bén, không tốt lắm ở chung. Đây là hỉ dò gì đánh giá. Nhưng Ibuki hiện tại tựa hồ là có vẻ cùng Long viên làm lộn tung lên như thế. 577 cái gì ý bù kỳ A Long viên tưởng có vẻ một điểm kinh ngạc, hơn nữa còn tràn đầy phấn khởi, yêu ta sao rất là tùy tiện ngữ khí. Nói đã nghĩ đưa tay lại đây ôm ý bù kỳ. Đùa gì thế nhưng ý bù kỳ không chỉ có là tách ra còn trở tay mở ra Long viên tay, ta đã không cách nào nhịn được ngươi cách làm thật không Long viên như là không hề tức giận như vậy sau đó liền đến trong phòng của ta đến đây đi, liền hai người chúng ta. Đùa gì thế nhưng Ý Bù Kỳ lại có vẻ rất là kích động, bay thẳng đến Long Viên ra tay rồi. Ý Bù Kỳ bước tiến rất vững vàng, thân thủ động tác QNZ rất nhanh, hẳn là có luyện tập các loại hình sở kỳ hiệu. Chỉ là này nắm đấm Long Viên không có né tránh, mà vẫn đứng ở Long Viên bên người người da đen hôn huyết cao to giả mạ đạ bạn học một cái tay liền tiếp được Ý Bù Kỳ nắm đấm. Án bất Ý Bù Kỳ có vẻ bộ dáng giật mình. Ngươi tại sao giúp Long Viên quả nhiên là bị thuần phục đi dường như suy lý như thế, nhưng giả mạ đạ ản bật nhưng là mang kính dâm không nói lời nào. Bị quấy rầy nhã hứng, lần sau gặp lại, ta đáng yêu sụ dùn. Long Viên quay về họ gì kỳ tạ cười cười xoay người rời đi. Mà ý bù kỳ nhưng không buông tha muốn đuổi theo. Đúng nhưng giả mạ đạ ản bật nhưng là một cái tay nắm lấy cánh tay của nàng sau đó bắt lên. Họ gì kỳ tạ đã không nhìn nổi. Na nở dê từ trên ghế đứng dậy, đã nghĩ đi giúp ỉ bù kỳ. Long viên nhìn tùy tiện, mà án bật thân hình cao lớn, xem ra lại như là đang bắt nạt ỉ bù kỳ như thế. Đúng khả năng là nhận ra được họ gì kỳ tạ từ trên ghế rời đi muốn đến giúp đỡ, vì lẽ đó án bật trực tiếp dường như hàng hóa như thế đem ỉ bù kỳ cho vậy đi ra, thân thể tầng tầng nện ở trên lan can, sau đó hạ xuống. Chúng ta đi. Long viên chuyển sang đây xem ỉ bù kỳ một chút. Sau đó kêu lên ản bớt. Yes, bột mải ả ghệ mì dây tổ nhưng là đi tới ý bù kỳ bên này, không có sao chứ hắn hướng về na nở dê đưa tay ra. Đúng nhưng mà bị ý bù kỳ mở ra, không có quan hệ gì với ngươi sau đó na nở dê một người có chút miễn cưỡng đứng lên đến, để vốn là muốn trên đến giúp đỡ họ gì kỳ tạ cu nở dê đứng ở tại chỗ, mà ý bù kỳ nhưng là không nói lời nào một người có chút khập khênh hướng về trong khoang thuyền đi đến. Có dự mưu mà đến Long Viên, cùng với bỗng nhiên xuất hiện C ban nội đấu. C ban QNZ xa đoạ đây. Thu hồi đặt ở ý bù kỳ trên người ánh mắt, họ gì kỳ tạ sụ rủn thở dài nói rằng. Ngươi thật sự cảm thấy là như vậy họ gì kỳ tạ không thấy rõ Long Viên cùng ý bù kỳ đánh ám hiệu có thể. Thế nhưng, nếu như nàng bởi vì như vậy liền xem thường Long Viên tưởng như vậy chính là thật sự không nên. Có ý gì đến từ họ gì kỳ tạ đẹp đẽ lông mày lập tức dựng đứng lên. Ngươi chờ ta gọi điện thoại. Hệ ạ ghệ mì dây tổ làm cho nàng an tâm một chút chớ thao. Mẹ xì a lăng đường nhỏ, ngươi lại để ta chuẩn bị mấy ngày, liên quan với lần đầu trải nghiệm ta vẫn là cần thời gian tới đón được. Khi rõ gì bạn học điện thoại rất nhanh đường dây được nối, nhưng mà ạ ghệ mì giật tổ hết sức thả ra khuếch âm kiện vừa vặn bá phóng ra. Khi dò gì bạn học âm thanh khiến lòng người bên trong nhảy một cái, mà ạ ghệ mì giật tổ cũng liền bận bịu nói sang chuyện khác. Khi dò gì ta hỏi ngươi, ngươi lớp học ý bù kỷ cùng lòng viên quan hệ thế nào? Một bên họ gì kỷ tạ sụ rùn trong nháy mắt cảm thấy, hệ ạ ghệ mì giật tổ trong mì hệ nở dê nếu xì nạ hoài nghi hắn. Như vậy hắn liền đi cố ý ngụy trang làm cho nàng tự mình tìm tòi nghiên cứu một hồi có phải là thật hay không. Bởi vì chuyện này đối với nói rồi cùng phổ thông tình nhân không có khác biệt gì. Còn có lần đầu trải nghiệm cái gì? Hệ giả nổ cổ gì kỳ rồ tạ cả chính là một cái rất phổ thông cu nở dê rất tục nam sinh. Nhưng khuếch âm kiện bên trong truyền tới hì dọ gì bạn học âm thanh lại làm cho người cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì hì dọ gì nói, Ý bù kỳ vẫn luôn đi theo Long Viên mặt sau à, tựa hồ là rất sùng bái hắn. Có người phản đối Long Viên chính sách, vẫn là na nở dê bãi bình. Xem đi. Nghe hỉ rõ gì âm thanh, họ gì kỳ tạ sụ rùn lại thay đổi cái nhìn, có thế kỳ rồ tạ cả cùng xê ban xì nạ hỉ rõ gì giao du có ích rất nhiều. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào, đều là hỉ rõ gì ở một phương diện chịu thiệt cùng với bị lợi dụng. A nếu là lời nói như vậy Long Viên tại sao ngày hôm nay cùng ý bù kỳ muốn ồn ào phiên đây vẫn là nói đây là đang diễn trò, mục đích là họ gì kỳ tạ sụ rùn ôm lấy hai tay của nàng. Rơi vào trầm tư. Ta nghĩ, đại khái là hắn coi ngươi là làm là đối thủ đi. Bởi vì cho rằng là đối thủ cho nên mới trước tiên chơi cờ. Cũng hoặc là nói, hắn đã từ hắn lớp học thưởng thức hắn chủ nhiệm lớp nơi đó được lần này nghỉ ngơi mục đích thực sự. Vậy thì là cuộc thi. Mà trường thi khả năng ở trên thuyền QNZ khả năng ở cano vẫn vòng quanh xoay quanh trên hòn đảo nhỏ. Lại nói ngươi xảy ra chuyện gì loại này thiên điểm ôn nước sôi, bị sốt ạ ghệ mì giật tổ thu tầm mắt lại rơi vào họ gì kỳ tạ sụ rùn trên người, gò má của nàng mang theo nhàn nhạt hồng nhạt, dường như rực rỡ hoa anh đào, lóe lên ánh sáng lộng lẫy. Cu nở dê vơ y bình thường nở dê lạnh như băng na nở dê hơi có sự khác biệt. Không có nhưng mà vốn là còn muốn nói gì họ gì kỳ tạ nhưng là trực tiếp xoay người, ta đi về trước. Cùng với là lạnh nhạt chẳng bằng nói là muốn ngăn cả này ạ ghệ mì giật tổ nói tiếp. A ban xạ cả nạt ạ gì bởi vì thân thể suy yếu duyên cớ vì lẽ đó xin nghỉ vắng chỗ, dẫn đến A ban bị chụp 30 điểm, mà dê ban đếm liền 92 điểm. Nếu như bởi vì na nở dê vắng chỗ lại trụ, gặp xin lỗi bạn học. Cho nên nàng trực tiếp từ bỏ cùng ạ ghệ mì giật tổ thảo luận liên quan với ý bù kỳ liên quan với hì dò gì sự tình, mà là lựa chọn xoay người rời đi. Không cho ạ ghệ mì giật tổ giữ lại na nở dê. Thật là một quật cường nữ nhân. Nhưng mà nhìn theo họ gì kỳ tạ bóng lưng, hệ ạ ghệ mì giật tổ nhưng từ bong tàu bên này nghe được thanh âm quen thuộc. Cảm tạ. Tựa hồ là ở hướng về quầy ba người phục vụ nói cảm ơn, mà ạ ghệ mì giật tổ xoay người nhìn sang, liền nhìn thấy một bộ tóc dài đen kịt, tàn niệm ngực lép nhưng cũng bị màu trắng tinh tất chân bao vây tinh tế mà lại phong nhuận hai chân. Là tình nhân của hắn, bạn gái, vợ trước rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ a cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 chương 172, đề thi. Tiến lên. Nhưng mà hồi lâu không gặp rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ tiểu thư có chút không giống. Ở na nở dê thế giới cũ bên trong na nở dê đã là nhân thê tuyết thậm chí là đều có con gái, nhưng mà đưa nàng mang tơ y thế giới này sau khi, cùng nên thế giới bình hành na nở dê dung hợp sau khi, na nở dê một lần nữa trở lại thanh xuân tuổi. Cũng chính là vẫn là cái kia ác miệng rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ, cô độc mà bình vũ na nở dê. Tương đương với là thành thục linh hồn sống nhờ ở chính mình thanh xuân trên người, không bị người đụng vào, cu nở dê không có bị ngâm nhuận càng không có cùng hắn có quá càng thân mật quan hệ. Đúng, hệ ạ ghệ mì dây tổ chính là kế hoạch lớn vì lẽ đó vẫn luôn đưa các nàng đà tờ tờ lay, làm cho các nàng cuộc sống tự do, sau đó đảm nhiệm thai mắt của nàng là có thể. Thậm chí là ở trong trường học gặp phải nhiều lần rủ kỳ nọ xì tạ cu nở dê không có đi chào hỏi. Nếu như đặt ở bình thường cũng coi như, nhưng hiện tại rủ kỳ nọ xì tạ đúng là quá phận quá đáng. Na nở dê lại từ bỏ vẫn theo thói quen xuyên màu đen tất chân, mà đổi thành màu trắng, vốn là có thể chơi một năm hầu như không có cách nào miêu tả mỹ chân, hiện tại còn học được cho chân cũng tới cổ thực sự là quá phạm quy. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ lặng lẽ rời đi, hắn ngày hôm nay không phải là cái gì cũng không làm, mà là ở trên thuyền quay một vòng, đem trên thuyền có máy thu hình cùng không có máy thu hình địa phương đều nhìn. Mà đón lấy rủ kỳ nọ xỉ tạ nếu như trở về phòng, gặp trải qua một gian nhà kho trên tỏa, nhưng không có máy thu hình. Hức hức hức tiếng bước chân vang lên, trong tay cầm đóng gói dùng nước trái cây túi rủ kỳ nọ xỉ tạ trải qua nhà kho. Nhưng vừa lúc đó, đóng nhà kho đông nhiên bị người mở ra. Rồi một tay ra chuẩn xác nắm lấy rủ kỳ nọ xỉ tạ cổ tay. A-ô cổ tay bị tóm, cả người bị bắt hướng về trong kho hàng rồi. Đối phương khí lực rất lớn, còn xuất kỳ bất ý, rủ kỳ nọ xỉ tạ thậm chí là không có cơ hội phản kháng, bởi vì đang bị kéo vào nhà kho trong nháy mắt, na nở dê khẩu liền bị khăn tay cho che. Thân thể truyền đến hết sức cảm giác khó chịu. Mà rủ kỳ nọ xỉ tạ cu nở dê nhạy cảm phát hiện đây là cái gì? Khăn tay. Nói như vậy dùng khăn tay bịt lại miệng mũi như vậy ớt mê là mê. Dựa ga vốn tưởng rằng trường học rất an toàn, cũng không cần chú ý. Quả nhiên vẫn là na nở dê hiện tại phải làm sao cắn chóp lưỡi mà kích thích chính mình sao. Nhưng không biết có hiệu quả hay không. Đùng cửa kho hàng bị giam trên, mà rủ kỳ nọ xì tạ đã rơi vào tuyệt vọng. Hà kỳ mạn tên kia, ở nơi nào á còn không mau một chút tới cứu na nở dê. Tuy rằng như vậy, dù kỳ nọ xì tạ vẫn là nỗ lực tờ nở chính mình nỗ lực, na nở dê một cái tay đưa vào trong túi tiền đi thử đồ đào chìa khóa. Chìa khóa bên trong có chứa một cây tiểu đao. Dù kỳ nọ si ta đã tìm thấy đao. Sau đó đột nhiên đột thứ. Chờ đã nhưng tay của nàng nhưng bị người ta tóm lấy, đồng thời bị tóm lấy còn có trong tay đao nhỏ. Mà thanh âm của đối phương cu nở dê không xa lạ gì. Chính là muốn đâm ngươi nhưng mà dù kỳ nọ si ta dù kỳ nọ nhưng là không có dừng lại thế tiến công. Tuy rằng na nở dê cu nở dê hướng về đi tới không được một điểm. Chỉ là vẫn bị ạ ghệ mi dê tổ cho cả người ôm lấy. Đầu tiên là đem đao nhỏ đoạt được, sau đó ạ ghệ mi dê tổ đưa nàng ôm vào trong ngực ngồi ở trong kho hàng duy nhất trên một cái ghế. Khi kỳ gã ngươi tên khốn kiếp này dù kỳ nọ xỉ tạ tiểu thư kỳ thực là rất biết mắng người, như là không ai muốn thảo lý trùng, tha càng tóc đen loại hình, tùy tiện cũng có thể sử dụng, nhưng cuối cùng nàng đều không có tác dụng, mà là lựa chọn khá là phổ thông khốn nạn. Bởi vì na nở dê không phải cái kia xanh miết thiếu nữ, mà là thành thục người vợ. Thiếu rất nhiều phong mang. Bởi vì quá muốn ngươi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ tìm đúng cái kia nhàn nhạt hồng nhạt bờ môi, sau đó liếm ăn hôn xuống. Đây là cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng chuyện như vậy đã tư nở dê làm không biết bao nhiêu lần, nhưng thiếu nữ này thân thể cùng với thanh xuân thiếu nữ nổi lên phấn hồng ý nhị, cũng làm cho hắn cảm thấy mới mẻ không ít. Bốn cầu hoa tươi sáu dường như linh hồn giao lưu, đây là trở thành vợ chồng sau khi mỗi ngày đều chuẩn bị bài tập, nhưng hôn sâu thứ này nhưng chỉ có thể là mỗi ngày một lần, có thêm na nở dê gặp chịu đựng không được. Hệ ạ ghệ mì dê tổ thừa nhận chính mình là biến thái, hắn yêu thích rủ kỳ nọ xì tạ, thích đến có thể mang trên người nàng mỗi một tấc da thịt đều thiểm quá khứ, đồng thời không trăng án. Mà thiếu nữ thời kỳ na nở dê, hắn cu nở dê rất là hoài niệm. Vì lẽ đó ở đây bắt được rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, hắn là không muốn để cho na nở dê liền như vậy trở lại. Làm cái giao lưu đi. Dù sao mấy ngày nay đều không có đi tìm cờ ti đạ bạn học, vì lẽ đó chữ hàng vẫn có rất nhiều. Nơi này nên có tóm gọn. Mặt khác hoa cúc liền không cần thiểm, không muốn biến thái như vậy. Nửa giờ sau, rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ về đi đến trong phòng. Na nở dê bị phân đến và bạn tốt dự ý gã hạ mạ cùng với lớp học rất lạnh thiếu nữ tù mạ cả giờ xạ ba người một gian phòng. Dù kỳ nọ xì tạ trên tay nhờ cờ theo đồ uống. A cảm tạ ngươi, dù kỳ nọ chính là có điều làm sao đi lâu như vậy nằm ở trên giường chơi điện thoại di động dự ý gã hạ mạ ngẩng đầu lên, cười hì hì trùng đối phương chào hỏi. Dự ý gã hạ mạ bạn học cu nở dê là từ nhân thê biến trở về thiếu nữ, nhưng nàng nhưng rất thích hứng cuộc sống bây giờ. Nội tâm vẫn tuổi trẻ. Tu mạ bạn học đây là ngươi. Mà dù kỳ nọ xỉ tạ cu nở dê so với thanh xuân thời đại ít đi một chút góc cạnh, cu nở dê học được đi quan tâm người khác, cho nên nàng cũng không có quên tù mạ bạn học phần. Cảm tạ. Tiếp nhận đồ uống. Cùng hai người bọn họ quan hệ khá là xa lạ, bình thường đều không nói như thế nào tù mạ cả dở xả, nhưng ở dù kỳ nọ xỉ tạ trải qua chính mình thời điểm khịt khịt múi. Không tên, na nở dê cảm thấy dù kỳ nọ xỉ tạ trên người mơ hồ có na nở dê cù nở dê mùi vị quen thuộc. Đây là tại sao vậy chứ? Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 173, sách. Người là một loại rất thần kỳ sinh vật, một khi lòng hiếu kỳ lên như vậy liền rất khó xuống. Trên thuyền có đàn dương cầm, nhưng mà phần lớn đều là nhạc sĩ ở biểu diễn. Mà tù mạ cu nở dê không có thể nhạt đi biểu diễn cho không quan hệ người nghe ham muốn, cho nên nàng rùa rụt cổ ở trong phòng. Lớp học bạn học đối với trên thuyền xa hoa thiết bị cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà đại gia xuất thân tù mạ cả giờ xa, càng không cần phải nói mâu thân vẫn là đệ nhất thế giới người chơi đàn dương cầm. Na nở dê đã quen thuộc từ lâu cuộc sống như thế, vì lẽ đó duy trì na nở dê bình thường tâm. Na nở dê không thích cùng người khác tiếp xúc, đặc biệt là bằng hữu như vậy. Trong lòng nàng có bóng tối. Thật vất vả nắm giữ người bạn thứ nhất Osorsesuna, nhưng bằng hưu tốt nhất nhưng thành tình địch của chính mình. Vì lẽ đó ở bạn học cùng lớp dị gã hạ mà Iui cùng với dù kỳ nọ xỉ tạ hoặc nhiều hoặc ít thiện ý tình huống, na nở dê vẫn là đóng kín chính mình. Cũng không có cùng các nàng trở thành trong lòng bằng hưu sinh vật như vậy. Nhưng có thể nhìn ra được, hai người bọn họ là bạn rất thân, đều là làm cho nàng nhớ tới dù kỳ nạ đến. Nhưng đối với rủ kỳ nạ tới nói, mình nhất định là lại không công bằng đi, bởi vì na nở dê bị người kia mang tơ y thế giới này, mà rủ kỳ nạ còn ở lại thế giới cũ, liền ở chung cơ hội đều không có. Tuy rằng như vậy, tù mạ vẫn tương đối quan tâm rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ. Trên người của đối phương có na nở dê có chút ước mơ lý tính cùng với thành thục, nhưng ngày hôm nay, trở về rủ kỳ nọ xì tạ. Nhưng có loại làm cho nàng không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Tựa hồ là có chút mùi vị quen thuộc. Chờ chút mùi vị tủ mạ không nhịn được đến xem rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ. Yui, ta đi tắm. Chỉ thấy rủ kỳ nọ xì tạ để điện thoại di rộng xuống, sau đó tìm ra tắm rửa y hề vật, ngay lập tức đi vào phòng tắm. Một cái phòng ba cái giường. Mà tù mạ giường tới gần phòng tắm. Cũng chính là dù kỳ nọ xì tạ từ trước mặt đi qua, ánh mắt của nàng trở nên hơi quái lạ. Na nở dê là ngồi, mà dù kỳ nọ xì tạ từ bên giường đi qua, chính là như vậy tầm mắt nhìn thẳng bên trong, tú mạ cả dở xà nhìn thấy hai giọt màu trắng sữa, mà mơ hồ có chút mùi vị quen thuộc. Nhân vì cái này là xì dù cả đêm. Điều này làm cho lý tính, khi thì ôn hòa. Khi thì lại kiên quyết rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ hình tượng lập tức sụp ra sụp đổ. Tù mạ gặp cùng lớp nam sinh hướng về rủ kỳ nọ xỉ tạ thông báo. Xin lỗi. Không thể. Ta không thể thích bạn cùng lứa tuổi. Ngươi nghe không hiểu sao, chẳng lẽ nói đầu đã hỏng rồi sao? Rõ ràng là hà khắc như vậy từ chối nam sinh khác. Nhưng nàng hiện tại nhưng là hóa ra là sớm đã có bạn trai hơn nữa lại ở trên thuyền liền như vậy. Còn ngay ở đi lấy thức uống trong quá trình liền như vậy, người như vậy, người như vậy. Thiết, kỹ nữ. Tuy nói cũng không là phi thường quan tâm rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, nhưng mà tủ mạ cả dở xạ vẫn là ở trong lòng cho đối phương rơi xuống định nghĩa. Nhưng mà vừa mới nghĩ như thế, tủ mạ điện thoại di động nhưng là nhẹ nhàng chấn động chuyển động, phát sinh bưu kiện đến âm thanh. Âm thanh này là na nở dê cố ý đánh dấu. Là người yêu, cũng chính là người kia tin tức. Lập tức, khoang thuyền trong kho hàng, ta chờ ngươi không minh bạch tin tức. Nhưng điều này làm cho tủ mạ mặt nhưng là bỗng dưng một đỏ, na nở dê đại khái hiểu đây là ý gì. Nửa giờ sau, dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ đã tắm xong đồng thời còn thổi tóc, chính ôm ngồi ở trên giường, ôm na nở dê cố ý mang tới miêu hình dạng gô y làm yêu thích sự tình này đã không phải lần đầu tiên. Ở thanh xuân năm tháng bao quát sau đó sau khi kết hôn, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ đã sớm phối hợp ạ ghệ mì dạy tổ tư nở dê làm như vậy chuyện như vậy, mà ở trong kho hàng làm loại này tình hứng thú sự tình, cu nở dê đã từng có. Hiện tại xem như là ôn lại ngày xưa đi. Chỉ là này cụ tuổi trẻ thân thể như vậy dễ dàng mặt đỏ, vẫn để cho na nở dê không dễ dàng khống chế. Cho tới ở trong kho hàng làm, không biết xấu hổ ý nghĩ như thế, na nở dê là không thể gặp tồn tại, na nở dê đã gả cho người kia. như vậy liền muốn thích hợp xử lý xong đối phương tính ngọc. Đây mới là một cái thê tử chuyện nên làm. Chỉ là nóng bỏng mà hỏa la hôn vẫn là một ngày một lần đi, mỗi một lần cũng giống như là nghẹt thở, làm cho nàng say mê rồi lại chi không chịu được nổi. Nhưng mà chính đang hồi tưởng một canh giờ trước chuyện phát sinh thời điểm, dù kỳ nọ xỉ tạ lại phát hiện tắm xong đi ra liền biến mất không còn tăm hơi tủ mạ cả giờ xả trở về. Gò má của đối phương mang theo nhàn nhạt hồng nhạt, tựa hồ là trải qua vận động. Lẽ nào là đi làm trên thuyền sở Pana NG cùng dị gạ hạ mã đi làm quá một lần, là rất thoải mái, nhưng bị đã kết hôn nữ giới đi vỏ chân nhỏ hoặc là phần eo, quả nhiên là có chút không chịu được. Nhưng mà tủ mạ về có tới không cùng na NG chào hỏi, điểm này dù kỳ nọ xỉ tạ không thèm để ý, dưới cái nhìn của nàng đối phương chỉ là cái thanh xuân bé gái, không quá am hiểu cùng người ở chung hoặc là giao lưu, lại như là đã từng cao trung chính mình như thế. Vì lẽ đó dù kỳ nọ xì tạ có mạnh mẽ bao dung lực. Đây chính là trở thành nhân thê sau khi thế giới quan. Chỉ là tù mạ bạn học trực tiếp từ trước mặt xẹt qua đồng thời đi phòng tắm. Tựa hồ là muốn tắm rửa dáng vẻ. Mà đối phương thẳng tắp từ trước mặt lúc đi qua, dù kỳ nọ xì tạ nhưng nhìn thấy không quá độ tốt. Na nở dê chú ý tới đối phương màu đen tất chân trên, mơ hồ có xì dấu vết, mà thôi một người vợ ánh mắt đến xem. Na nở dê phán đoán ra được đó là xì rủ cả đêm. Tuy rằng tự ý đánh giá người khác không tốt lắm. Nhưng dù kỳ nọ xì tạ nhưng là trong lòng có tính toán. Vị này tù mạ bạn học, xem ra không thông ân tình dáng vẻ. Mà nhập học càng là có cũng bị bao dưỡng nghe đồn. Nhưng bao dưỡng sở căng đan học trưởng lập tức nói khiểm, dẫn đến lớp học không người nào dám chọc tù mạ bạn học. Tuy nói có thể thấy có nam sinh tựa hồ là rất yêu thích tù mạ bạn học. Nhưng chính là không dám lấy dũng khí biểu lộ. Mà tù mạ bạn học cu nở dê thanh cao dường như trong nước tỏa ra hoa sen. Thế nhưng thời khắc này, yêu liên nói không có tác dụng. Ở nhìn kỹ đến đối phương màu đen tất chân trên màu trắng xì dù cả đêm thời điểm. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ thay đổi cái nhìn. Kỳ thực tù mạ cả giờ xạ, chỉ là giả thanh cao mà thôi. Như vậy tuổi hơn nữa ở đây sao ngắn na nở dê chỉ là đi tắm rửa trong thời gian. Liền đi cùng nam nhân làm ít đúng là gây go đến cực độ. Cu nở dê may là không có cùng đối phương thành làm bạn tốt. Thời khắc này là nhân thế rủ kỳ nọ xì tạ trong lòng chân thực ý nghĩ. Sách, cho cái cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 174 Sống sót không được chứ. Tiến lên. Trong trường học máy thu hình thực sự là có quá nhiều, mà xa hoa cano trên tuy nói cu nở dê có, nhưng này máy thu hình nhưng là bảo an dùng cái kia một loại chỉ là dùng để chú ý an toàn, cũng không phải quan sát học sinh. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ mới từ giữa cấm dục trạng thái biến thành không còn cấm dục. Khoang thuyền cổ cụ dạ khố bên kia đã trở thành hắn chuyên dụng địa. Hai ngày nay rất thỏa mãn không ngừng từ tù mạ cùng dù kỳ nọ xỉ tạ trên người thu được vui sướng, nếu như không phải lớp học bạn học quá phiền điểm, đều là tìm hắn vừa đi đi ra, như vậy hắn kế hoạch hôm nay đại khái cu nở dê là chuẩn bị kéo hì dọ gì bạn học đến cổ cụ dạ trong kho đi. Đây chính là bản thân nàng đáp ứng đồng ý trên gôn, vì lẽ đó cầu cứu cu nở dê là không được, nhưng xin tha vẫn là có thể. Không muốn lộ ra như thế không vẻ mặt cao hứng mà sụ vỗ một cái ạ ghệ mì giải tổ vai, khó cho chúng ta tìm ngươi đồng thời tới dùng cơm. Đi theo ơ sụ bên người còn có không bị nữ sinh hoan nghênh cờ cùng với thuần túy trạch dạ mộ chia, cùng am hiểu máy tính sách tay bác sĩ ba người. Bốn người bọn họ lúc trước chụp trộm sự kiện bên trong lo lắng sợ hãi, tựa hồ là ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là nhấc lên tinh thần. Vì lẽ đó lần này ăn cơm trưa. Cũng chính là Argos chụp trộm hiệp hội ở sốt sáng như vậy trạng thái còn có thể an toàn lui ra chúc mừng. Đương nhiên, chụp trộm cái gì bọn họ đã không dám. Lại nói chúng ta có thể tới như thế xa hoa địa phương sau ngày hôm qua bọn họ đều là ở phòng ăn bên trong ăn ố đông diện, mà hôm nay nhưng lại cỡ phát hiện ở lầu 3 có xa hoa nhà hàng tiểu Tây, mà vừa tiến đến liền phát hiện thật nhiều khuôn mặt mới, thật giống là A ban học sinh. Không trách không có cái gì vị trí. Hóa ra là bị A ban cho đặt bao hết á nhưng ạ ghệ mì giải tổ bọn họ hay là tìm được một bàn không vị ngồi xuống. Trên bàn bày đặt thực đơn. Một thức có 5 phân. vì lẽ đó có thể mỗi người đều bắt được một phần. Nhưng như vậy tao nhã phòng ăn đối với mấy người tới nói có chút áp lực. Muốn chút gì cái này là cái gì món ăn tới. Su nhìn thực đơn nhìn về phía Hải Cơ. Người cờ nhưng là cảm thấy áp lực như núi, khả năng là đầu heo thịt hầm còn phụ ra hương thảo chan thực đơn chọn dùng chính là tiếng Anh, vì lẽ đó cờ không thể làm gì khác hơn là thật lòng phiên dịch lại đây. Nhưng mà này kỳ thực chỉ là thịt heo đôn miến. Bất kể hắn là cái gì tùy tiện điểm đi giả mổ chỉa trực tiếp nhốn nháo lên, xin lỗi, có người sao chúng ta yếu điểm đơn đây là một tiệm cơm Tây, gặp có chuyên môn bồi bàn đến đây phục vụ. Vì lẽ đó cho dù là không nhốn nháo cu nở dê sẽ có người đến, trái lại nếu như nhốn nháo sẽ có vẻ không có giáo dưỡng. Vì lẽ đó tại đây tràn đầy A-ban học sinh phòng ăn bên trong, bọn họ lập tức bị công kích. Không chỉ có là rất nhiều người ánh mắt nhìn lại, thậm chí là chuyển đến nghị luận. Vậy thì là xú đi, có người nói từng giết người, không biết tại sao còn chưa bị đuổi học dê ban học sinh tại sao có thể tới nơi này tương tự mang theo rất lớn phỏng đoán đồng thời ác ý ánh mắt đầu lại đây, mang theo lời đồn đãi trào phúng chuyển tới. Đây chính là A ban học sinh. Mà để ạ ghệ mỉ dễ tô độ thiện cảm một chính là hắn dù kỳ nọ xỉ tạ hắn dự ý gạ hạ mạ hắn tù mạ đều là con ngoan cũng không có cùng những người này hôn cùng nhau. Thuộc về trung lập nhân vật. Lần này A-ban xạ cả nạt ạ dịt bởi vì thân thể suy yếu duyên cớ cũng không có tới. Vì lẽ đó A-ban quyền lực thống trị đại khái giao lại cho cắt pháo phái Na Y ạ ghệ mì dây tổ ở lúc tiến vào liền nhìn thấy cao to mà để trần đầu cắt dây ti ngồi ở một bên. Hắn cử động tao nhã mà bình tĩnh, vẻ mặt điềm đạm mà bình tĩnh. Là cái vững vàng người. Ta nói nơi này không phải các ngươi loại này rác rưởi nên đến địa phương ngồi ở cắt dây ti bên người. Tựa hồ là cùng hắn quan hệ không tệ một cái có màu xanh nhạt tướng mạo có chút vượn người nam sinh bỗng nhiên liếc mắt nói rằng. Mang theo cao cao tại thượng tự đắc ngữ khí. Rác rưởi hay là đi ăn hamburger đi hắn nói như thế. Nhưng còn không rõ ràng lắm cụ thể tình hình. Hiện tại A ban cùng B ban chỉ kém mở y chu cờ phân. Lúc nào cũng có thể sẽ bị vượt qua. Nói cách khác đến càng càng cẩn thận. Nhưng hắn còn như vậy khiêu khích. Này không phải tìm đường chết là cái gì vẫn là cùng Katsuzuki ngồi cùng một chỗ. Hiển nhiên là Katsuzuki bên này QNZ là không người gì mới dùng tốt. Saka nạt bạn học không đến phòng trừng cũng chính là chờ A-ban bị giết chết. Sau đó NaNZ sẽ ở lãnh đạo vô phương Katsuzuki trong phái bộc lộ tài năng, dẫn dắt A-ban thu hoạch tới gần B-ban đi. Saka nạt bạn học hiển nhiên là đó ý tưởng để những người này phạm chuẩn bị trừ điểm. Chỉ là... Này lông xanh nam sinh xem ra nhưng là Katsuzuki bên này người. Cho nên nói là kẻ ngu dốt liền tự cứu đều không làm được. Nhưng bọn họ tựa hồ là còn có Katsuzuki. Dạ khỉ cổ Katsuzuki thả xuống dĩa ăn, tuy rằng nơi này không có máy thu hình, nhưng vẫn là có thể sẽ bị trừ điểm. Ngươi phải có thân là A-ban học sinh tự giác. Nói rất có lý, cho nên nói là bởi vì không có máy thu hình cho nên mới như thế làm cản đi. Mà các ngươi. QNZ hơi hơi học một hồi lễ nghi làm sao không muốn cho người chung quanh thêm phiền phức. Hắn đề nghị. Cùng cái kia dạ hỉ cổ cảm giác hoàn toàn khác nhau. Dường như gia trưởng thành thục cảm giác. So sánh với nhau, nếu như là bọn họ dê ban bên này đi khiêu khích người khác, như vậy họ dị kỳ tạ chỉ sợ cũng là duy trì lạnh nhạt không du tờ đơ đi. Mà không phải như vậy hai bên không giúp bên nào nhưng lại đều xử lý tốt. Thực sự là bận tâm. Hắn họ gì kỳ tạ à, muốn đem na nở dê đẩy tới thần đài, như vậy hắn còn phải ở hờ ơ ú chừa nở dê làm rất nhiều nỗ lực. Cano vẫn còn tiếp tục du chuyển. Vòng quanh nhân công đảo vẫn ở chuyển. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng ở trên bong thuyền, nhìn nhân công đảo, nếu như dự liệu không sai, như vậy hòn đảo nhỏ này chẳng mấy chốc sẽ trở thành trường thi. Chỉ là đồng dạng ăn cơm xong ở trên bong thuyền thả lỏng tâm tình cờ bạn học đống nhiên phát sinh một cái quyết định. Ta nghĩ không, ta quyết định hướng về cờ tì đạ bạn học thông báo cờ có vẻ hăng hái. Không phải chứ ngươi giả mồ chịa có vẻ rất ngạc nhiên. Nếu như ngay cả thông báo đều không có thanh xuân không phải tốn đập chết sao cờ nói rất đẹp trai. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhìn lại. Sống sót không được chứ ạ ghệ mì dây tổ là biết đến. Bên người ba tên này là phân biệt yêu thích họ gì kỳ tạ, cờ tì đạ cùng ẹ gì. Từ bọn họ lần trước chụp trộm bên trong bức thiết muốn hắn mời ba người này lại đây liền rất rõ ràng. Dạ mổ chia yêu thích ghe gì, mà cờ yêu thích cờ tì đạ, xù yêu thích họ gì kỳ tạ. như vậy ta giúp ngươi đem cờ tì đạ ước đi ra đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói rằng, quá cảm tạ ngươi kỷ rổ tạ cả cờ có vẻ rất kinh hỉ. Đồng thời mang theo kích động ạ ghệ mì dây tổ không có gì để nói. Tại sao ạ ghệ mì dây tổ có thể đi ước cờ tì đạ mà hắn nhưng không được, này bệnh tâm thần lẽ nào đều sẽ không khỏe mạnh ngẫm lại sao có điều. Hai ngày nay hắn vẫn ở ước cờ tì đạ, muốn một. Tám mang theo na nở dê đến cổ cụ già khố, nhưng nàng vẫn từ chối, đẩy nói muốn cùng xạ tổ các nàng tuyển quần áo xem tây cục, cho nên không đủ ngoan ngoãn, là có thể đi buồn nôn một hồi na nở dê. Dù sao hắn biết à, cờ tì đạ bạn học bề ngoài đáng yêu lại manh, kỳ thực là siêu cấp chán ghét tưởng bở nam sinh hướng về na nở dê thông báo. Kẹp tóc kẹp tóc kẹp tóc nhất định sẽ liên tục kẹp tóc ta nói kỳ rổ tạ cả. Họ gì kỳ tạ tên của nàng tên gì mà sủ tựa hồ là cũng bị cảm hóa. Kích động nà mờ trả tờ ạ ghệ mì giải tổ vai, trong ánh mắt mang theo kích động. Thật giống là gọi là sủ dùn. Linh sủ dùn sao thật dễ nghe sủ đã kinh biến đến mức không bình thường. Ẹ gì chan ẹ gì chan ẹ gì chan mà giả mổ chia cu nở dê rơi vào cùng ma. Được được được, ta cũng sẽ đem họ gì kỳ tạ cùng xạ cụ dạ cho ước đi ra. Chúc các ngươi thành công. Hệ ạ ghệ mì giải tổ nói. Nhanh thất bại đi, bóc chót nhưng mà lời nói tự đáy lòng là cái này cồn vợ ở. Ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 175, sống sót không được chứ. Từ chối ba liền. Dưới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ gánh vác cờ bọn họ ánh mắt mong chờ mà đi giúp bọn họ ước cô gái. Đúng thế. Ai kêu ạ ghệ mì dây tổ hiện tại đều không có biểu hiện ra đối với cao y na ho nữ sinh đặc biệt hảo cảm đến đây hơn nữa bọn họ lúc gần lúc hiện nhận ra được ạ ghệ mì dây tổ có cái xê ban bạn gái, cho nên mới phải như vậy yên tâm đi. Óc chó mô này ạ ghệ mì dây tổ cái thứ nhất liên hệ người là cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ. Cờ tỷ đạ, kỳ thực ta muốn hẹn ngươi đi ra. Không muốn dồ y người ta tốt đẹp vũ đang xem đêm giữa hạ chi mộng hí kịch từ trong điện thoại có thể nghe được ra na nở dê bên kia lặng lẽ, căn bản không có cái gì hí kịch tâm thanh, vì lẽ đó này con khả năng là từ chối. Na nở dê phỏng chừng là lý giải thành hắn ước na nở dê đi ra là muốn làm chuyện xấu đi. Kỳ thực cu nở dê có thể lý giải cờ tí đạ, bình thường là ở trong trường học, nhưng hiện tại đều là nghỉ ngơi. Như vậy na nở dê tại sao còn muốn đến xử lý hắn tính muốn đây cỡ tỷ đạ kỳ kỳ ủ cũng không muốn để chính mình thân thể trơn nên giá rẻ. Kỳ thực lại cỡ muốn hướng về ngươi thông báo vì lẽ đó để cho ta tới ước ngươi. Hệ ạ ghệ mi dê tô nửa thật nửa giả nói rằng. Ha loại kia bệnh tâm thần cũng muốn hướng về ta biểu lộ từ âm thanh có thể nghe ra cỡ tỷ đạ hiện tại nhất định 203 là một người ở lại, bằng không là sẽ không nói ra bệnh tâm thần thuyết pháp như vậy. Na nở dê quả nhiên là cái rất đen người. Cố ý cùng lớp học các nữ sinh đều chán ghét cơ bọn họ tiếp xúc, ôn hòa lấy chờ, làm cho đối phương cảm thấy thiện lương vừa đáng yêu, nhưng mà nội tâm bên trong nhưng là chán ghét đối phương chán ghét đến cực hạn. Chỉ là ngụy trang chỉ là diễn trò mà thôi. Bằng không cu nở dê sẽ không lúc trước liên tục từ chối ạ ghệ mì giải tổ ba lần. Chỉ là cờ tỷ đạ bạn học dù cho là muốn cự tuyệt người, nhưng cũng sẽ không như vậy thẳng thắn. Chờ đã sau đó cờ Kanji lúc đi ra, ngươi tùy tiện gọi điện thoại cho ta, ta đến tìm cớ đến biểu thị mình đã có bạn trai, để hắn hết hy vọng. Tuy nói rất không thích, cu nở dê rất đáng ghét cờ không cân nhắc một chút chính mình, nhưng cờ tỷ đạ bạn học vẫn là tuyển lựa ôn hòa từ chối phương thức. Ở ngươi thông báo trước ta cũng đã có bạn trai. Như vậy, là có thể không hại người từ chối ngươi. Cái này cách làm ạ ghệ mì dây tổ cũng đã làm. Nhưng khi đó hậu là ở xuân vật thời điểm giúp hải lão tên ngăn trở hộ bộ tường. Khi kỳ gậy ả quân, không mang theo như vậy a hộ bộ yêu thích hải lão tên, nhưng mà hải lão tên không muốn tiếp thu, nhưng lại không muốn ảnh hưởng bọn họ hiện tại quan hệ, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ chọn dùng chính là chính mình đi thông báo, sau đó bị hải lão tên kẹp tóc gián tiếp nhắc nhở hộ bộ hải lão tên gặp từ chối hắn. Duy trì từng người quan hệ. Mà cờ tỷ đã lấy cô ý có bạn trai cách làm kỳ thực cũng gần như. Chỉ là người ta hải lão tên là đơn thuần yêu thích ngay lúc đó quan hệ đã đủ rồi, mà cờ tỷ đã bạn học nhưng là dối trá muốn duy trì này dối trá quan hệ. Ở trước mặt của hắn, cờ tỷ đã kỳ kỳ ủ đã không làm ngụy trang. Hệ ạ ghệ mì dây tô biểu thị đồng ý sau khi, cờ tỷ đã liền cắt đứt điện thoại của hắn, sau đó chờ ước định tốt thời gian đi trên bong thuyền chờ ải cờ. Na nở dê trả lời, đương nhiên là từ chối. Sau đó đón lấy là xạ cụ dạ. Kỳ thực vốn là họ gì kỳ tạ, nhưng mà liền bằng hữu đều không cần, vì lẽ đó họ gì kỳ tạ sụ dùn gặp tùy tiện đáp ứng một cái nam sinh biểu lộ này có phải là ngốc, vì lẽ đó họ gì kỳ tạ trả lời cu nở dê là từ chối. Như vậy chính là xạ cụ dạ. Hệ ạ ghệ mì dê tố là ước na nở dê đi ra tiên kiến diện, mà không phải dùng điện thoại như thế xa lạ phương thức. Lại nói hai ngày nay đều bận biểu dù kỳ nọ si tạ cùng tù mạ trên người, căn bản không có thấy nàng. Hồi lâu không gặp thật là nhớ nhung, nói chính là loại tâm thái này đi. Không gì đáng trách, ẹ gì bạn học vừa đáng yêu lại manh, vẫn là dê ban bên trong kiểu Tây đảm đương. Mặc kệ từ người nào góc độ đến xem, ẹ ạ ghệ mì dê tổ đều sẽ không đưa nàng để cho người khác. Để xin lỗi, loại này tuyển hạng vừa bắt đầu liền không tồn tại. Trên bong thuyền có nhẹ nhàng thổi đến phong, dù cho là không mở máy điều hòa không khí cũng cảm thấy thoải mái phi thường, mà đây chính là biển rộng mị lực, đi ra phong mang theo điểm điểm tinh rồi lại không chán, giống như là cô gái dưới thể. An mặc mùa hè đồng phục học sinh xạ cụ già ẹ gì đối diện bong tàu, túi đầu, hai tay khoanh để ở trước ngực, sau đó dường như có chút không kiên nhẫn đi tới đi lui, trong mỉ hệ nở dê phát ra âm thanh. Như cùng ở tại làm thi đấu trước cũng đang sốt sáng làm đọc thuộc lòng luyện tập như thế. Mai ạ ghệ mì dễ tổ chính mình khi còn bé thì có quá như vậy trải qua, rõ ràng chuẩn bị kỹ càng, nhưng càng là tiếp cận trận đấu bắt đầu nhưng càng ngày càng căng thẳng, đồng thời theo bản năng đi quên tử. Mà đến gần một chu tờ cu nở dê có thể nghe được xạ cụ dạ âm thanh. Ki, Kizo Taka. Xin mời cùng ta ước hẹn hò ước rõ ràng là vô cùng đơn giản một câu xin mời cùng ta hẹn hò hoặc là ta yêu thích người ta yêu ngươi chính là từ như vậy mấy cái từ liền có thể diễn tả đi ra lời nói, nhưng mà đều là khiến người ta không nói ra được. Người trước là bởi vì không biết đối phương thái độ vì lẽ đó không xác định, mà người sau nhưng là quá mức thẹn thùng hoặc là còn khả năng cũng bị đánh. Sakuza ạ ghệ mì dây tổ lên tiếng đánh gây ẹ gì căng thẳng trạng thái. Nha dường như động vật nhỏ bị dọa đến như thế, xạ cụ dạ bạn học kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó cấp tốc chuyển qua đến, ngươi đều, nghe được rất là căng thẳng vẻ mặt. Ngươi vừa có nói cái gì sao ạ ghệ mì dây tổ duy trì giả ngu. Quá tốt rồi mà ẹ gì nhưng đưa một cái khí như thế vô ngực của nàng một hồi, khiến người ta ánh mắt suýt chút nữa đều phải bị hấp dẫn tới, sau đó la to một tiếng, xạ cụ dạ ta yêu thích ngươi. Vì lẽ đó ngươi có thể cho ta chơi ngươi chính là tử mà như vậy muốn bị đánh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ duy trì chấn định. Kỳ thực ngày hôm nay tìm ngươi đến. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn na nở dê bằng phẳng xuống ngực, là muốn hướng về ngươi thông báo. Xạ cụ giả từ chấn định bên trong lập tức trơn nên rất không ổn định, lại như là 220 phục đèn điện như thế lập tức bùng lên sau đó trực tiếp muốn bể mất. Na nở dê một cái tay vội vã đỡ lấy tăng ca lan can, làm cho nàng giữ vững thân thể bao quát nội tâm, lăng kỳ rồ tạ cả quân, ngươi muốn hướng về ta thông báo sao khả năng là xung kích tính quá mạnh mẽ một chu tờ ẹ gì vốn là một cái tay đỡ lấy lan can, hiện tại biến thành hai cái tay. Đồng thời nói rằng sao thời điểm đều có chút phá âm. Cô bé này quả nhiên là quá yêu thích hắn. Không. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tô lắc đầu. Là dạ mổ chỉ muốn hướng về ngươi thông báo, vì lẽ đó để cho ta tới ước ngươi. A sau đó dường như ma thuật thất bại như thế, xạ cụ giả ẹ gì bạn học liền như vậy ở ạ ghệ mì dây tổ trước mặt khô héo. Hai tay không bắt được lan can, sau đó ạ ghệ mì dây tổ nắm lấy na nở dê. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http. Chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 176, từ chối ba liên. Xong. Ở ẹ gì quá khích muốn té ngã thời điểm ạ ghệ mì dây tổ đỡ lấy na nở dê. Xạ cu giả ẹ gì bạn học yêu thích hắn, điểm này ạ ghệ mì dây tổ đã sớm biết, nhưng mà cùng xạ cụ giả bạn học tiếp xúc sau khi hắn cũng biết ẹ gì xem ra hướng nội, kỳ thực là trong đó tâm kiên nghị người, mà cô bé như vậy nếu như cùng na nở dê giao du. Như vậy lớn vô cùng xác suất sẽ bị na nở dê chăm chú tập trung. Đồng thời, siêu cấp thích căn thố. Na nở dê không học được họ gì kỳ tạ lạnh nhạt, Cờ tì đã lạnh lùng, cu nở dê không học được nhẹ tình trạch thức thời. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ mới vẫn đối với nàng đều là chỉ vén không động vào thái độ. Chỉ là tổng như thế treo cu nở dê không được, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ cũng sẽ thích hợp để đi đụng vào na nở dê. Nói thí dụ như hiện tại, ẹ gì thân thể tương đương mềm mại, dường như bỏ thêm cây bông format như thế, về phần tại sao gặp dùng format đến làm so sánh. Khả năng là ạ ghệ mì dây tổ ở ôm na nở dê thời điểm liền chỉ cảm thấy chính là cảm giác đi. Nhưng như vậy tiếp xúc đối với ẹ gì tới nói nhưng như là quá khích như thế, nhu nhuận gò má lấy mắt trần có thể thấy rồi lại như là họa sĩ cao cấp như thế, cấp tốc nhuộm đấm lên trơn lên hường hảo. Ẹ ạ ghệ mì dây tổ đỡ lấy na nở dê, đồng thời duy trì dán vào tư thế của nàng, dạ mổ chỉ xin nhờ ta đến nước ngươi, hắn muốn hướng về ngươi thông báo. Phảng phất lại ạ ghệ mì dây tổ bình tĩnh ngự khí để xạ cụ dạ cu nở dê được một chút bình tĩnh sức mạnh. Dạ mổ chia vậy là ai ẹ gì mơ mơ màng màng, na nở dê không có và những người khác tiếp xúc, càng không thể biết lớp học cao y na ho nam sinh là dạ mổ chia. Vẫn là nói cái này dạ mổ chia là kỳ rổ tạ cả quân trọng yếu bằng hữu đây thế nhưng ta hy vọng ngươi từ chối hắn ta không quá nghĩ ẹ gì lo lắng ạ ghệ mì dây tổ sẽ nói ra làm cho nàng tiếp thu lời nói. Như vậy na nở dê sợ gặp tan vỡ, vì lẽ đó hy vọng ở đối phương nói trước tiên từ chối. Chỉ là mới nói hai chữ, na nở dê chợt phát hiện không đúng kỳ rổ tạ cả quân làm cho nàng từ chối có thể không tuy nói là đang hỏi có thể mà, nhưng mặc kệ thấy thế nào, ẹ gì cũng giống như là tầng tầng thư giãn một cái khí. Na nở dê chưa bao giờ bị người thông báo vì lẽ đó căng thẳng. Nhưng mà càng căng thẳng hơn chính là nếu như kỳ rổ tạ cả quân cũng làm cho vì là cái kia gọi là dạ mổ chìa nam sinh nói chuyện, như vậy na nở dê thật sự không biết làm sao từ chối. Nội tâm là từ chối. Nhưng mà na nở dê không quá có thể cự tuyệt kỳ rổ tạ cả quân. Ta hy vọng ngươi từ chối không, là nhất định phải từ chối dạ mổ chìa. Hệ ạ ghệ mi dê tô lặp lại một lần lời của mình. Thời điểm như thế này cần bắt bí thật đúng mực. Không thể bỗng nhiên để ẹ gì nhân cơ hội biểu lộ, thế nhưng cu nở dê không thể đối với nàng quá lạnh nhạt, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ biểu thị chính mình thái độ, nhưng sẽ không làm thêm giải thích. Nhưng thái độ như vậy đối với ẹ gì tới nói cũng đã đầy đủ. Hay không biết từ nơi nào bỗng nhiên dâng lên sức mạnh, ẹ gì bỗng nhiên nả mở trả tờ ạ ghệ mì giải tổ tay, ta nhất định sẽ từ chối ra mổ trịa quân. Vì kỳ rồ ta cả quân nói rất kiên định. Loại này ngữ khí không phải thông báo cu nở dê là thông báo. Nói xong bản thân nàng đều đỏ mặt. Tim đập nhanh hơn, hầu như là không tin mình cu nở dê có thể như thế hoàn chỉnh nói lời như vậy. Như vậy thừa dịp có thời gian, chúng ta cùng đi chơi một chút đi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ thả ra ẹ gì tay, hướng về na nở dê đưa ra mời. Có thể không ta nhất định sẽ đi. Cho na nở dê vừa bắt đầu muốn hẹn hò. Buổi tối thời gian 19 điểm. La Su, Ải Cơ, Dạ Mộ Chia ở trên bong thuyền chờ đợi họ gì kỳ tạ, Cờ Tì Đạ, Xạ Cụ Dạ xuất hiện thời gian. Cũng chính là bọn họ khó chịu mà căng thẳng thông báo thời gian. Bởi vì ký túc xá là đồng thời, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ nhìn thấy bọn họ chính đang liều mạng tìm kiếm có thể dũng cảm nói ra thông báo lời nói phương pháp. Cu nở dê nhìn thấy bọn họ hưng phấn đồng thời kích động dáng vẻ. Hay là bởi vì sắc đẹp hay là thật sự yêu thích họ gì kỳ tạ các nàng. Nếu như giao du, như vậy nữ sinh nhất định là sẽ bị bọn họ sủng. Thế nhưng, nay lại có ai gặp quan tâm đây đối với không có hứng thú người, là một mắt cũng không sẽ đi gặp. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Từ chối liên tiếp, họ gì kỳ tạ sủ dùn trực tiếp phủ nhận sủ. Hiện tại giai đoạn, tinh lực của ta không tụ tập bên trong ở yêu đương trên. Hơn nữa, ta đối với ngươi không có cảm giác. Đây là song trọng từ chối. Tầng thứ nhất còn có thể nói là học nghiệp vì thăng cấp A ban như vậy gặp từ chối tất cả người, mà người sau nhưng là tăng thêm ngữ khí chính là từ chối ngươi bốn cầu hoa tươi tại chỗ lưu lại cao to nhưng trong nháy mắt mở đến sủ bạn học. Xin lỗi, ta có người thích mà ẹ gì bên này nhưng là khá là ôn hòa. Ở ra mổ chỉ muốn nói ra nói trước, na nở dê trực tiếp căng thẳng nhắm hai mắt trả lời. Rất yêu thích hắn, cho nên nói giả mổ chỉ còn một chữ đều không nói ra, hắn có thể nói cái gì đó cái kia như vậy chúc phúc các ngươi ạ ghệ mì dạy tổ dự đoán sai rồi, giả mổ chỉ khả năng là người tốt. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, còn có 2 phút chính là cờ tỷ đạ bạn học. Cờ tỷ đạ bạn học có vẻ tâm tình rất tô tờ dáng vẻ, đó chỉ là hiện ra rất khá dáng vẻ. Hệ ạ ghệ mỉ giải tổ cho cờ can di ước cờ tỷ đạ đi ra lý do chính là có sự tìm nàng. Vì lẽ đó cờ tỷ đạ bạn học xem ra cái gì đều còn không thấy rõ. Cái kia cờ tỷ đạ bạn học cờ hiện ra rất khẩn trương. Ai cờ bạn học có chuyện gì tìm ta đây cờ tỷ đạ duy trì mỉm cười. Kỳ thực nhưng mà cờ lại có vẻ sốt sáng lên, dường như nhìn thấy nữ thần mà nói không ra lời dáng vẻ. Ken ken ken mà vào lúc này cờ tỷ đạ điện thoại di động chợt hưởng lên, tiếng chuông còn rất lớn, chỉ nhìn thấy na nở dê có chút xin lỗi dáng vẻ. Sau đó lấy ra điện thoại di động, hỉ kỳ gạ quân chờ một chút về ngươi, hiện tại có người tìm ta. Tiện đà lộ ra mỉm cười, xin lỗi, vừa bạn trai điện thoại, vì lẽ đó ta ở chỗ này lưu thời gian cũng không nhiều ẻ hay cờ trận to hai mắt. Cờ tỷ đạ bạn học đã có bạn trai cờ có chuyện gì tìm ta đây cờ tỷ đạ duy trì mỉm cười. Không không có. Nội tâm rơi lệ. Ải cờ bạn học cũng không có phát sinh thông báo ba liên mà ạ ghệ mỉ giật tổ nhưng là thu hồi điện thoại di động, hắn đã quyết định thu công, nhưng chính đang đi tìm họ dì kỳ tạ sủ dùn trên đường. Bởi vì hắn không có thông báo họ dì kỳ tạ từ chối sủ, nhưng pha y đến tiêu trừ họ dì kỳ tạ sủ dùn bị tỏ tình chuyện này. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuyến com mẻm bờ 7118, chương 177, đề thi. Dưới, họ gì kỳ tạ sụ dùn không hiểu lòng người, càng không hiểu cảm tình. Bằng không na nở dê không nên lâu như vậy cũng không phát hiện, hệ ạ ghệ mì dây tổ sở dĩ gặp vẫn trợ giúp nàng đều là xây dựng ở muốn hướng dẫn na nở dê cơ sở trên. Đổi một câu nói, nếu như họ gì kỳ tạ sụ dùn thật sự hiểu cảm tình. Như vậy na nở dê đã sớm nên phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ là yêu thích na nở dê. Mà không phải ma ma tức tức. Họ gì kỳ tạ sụ dùn đối với yêu đương không có hứng thú, điểm này ạ ghệ mì dạy tổ hoàn toàn rõ ràng. Vì lẽ đó, có người hướng về na nở dê thông báo như vậy cu nở dê là rất mới kỳ. Đây chính là biểu lộ mất 397 thất bại sau tác dụng. Tuy nói ngươi là thất bại, nhưng ở cô gái trong lòng nhưng rất khả năng đánh dấu người này yêu thích ta. Hắn yêu thích ta như vậy nhắn mát, sẽ cùng những nam sinh khác khác nhau ra. Tuy nói lấy sủ tướng mạo cùng thô lô thái độ đến xem, phổ thông cô gái gặp dường như cờ tỷ đạ như vậy đối với cờ hướng về na nở dê biểu lộ mà cảm thấy buồn nôn, nhưng họ gì kỳ tạ sủ dùn nhưng rất không giống nhau. Bởi vì na nở dê cảm tình thiếu hụt, vì lẽ đó muốn tiêu trừ cái này mầm họa. Họ gì kỳ tạ không hạ xe bệ. Đi tới na nở dê gian phòng nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ đúng dịp thấy có người từ bên trong đi ra. Là cái có mái tóc dài màu xanh lam nữ sinh, tướng mạo không thể nói ra chúng, so sánh lại xem. Đây là họ gì kỳ tạ sụ dùn bạn cùng phòng, bởi vì chưa bao giờ nói chuyện nhiều, vì lẽ đó khiến người ta cảm thấy có chút xa lạ, nhưng đối phương khả năng ẩn hình so với ẹ gì còn muốn lớn hơn kiểu Tây có thể nói dê ban kiểu Tây đảm đương. Vì lẽ đó ạ ghệ mỉ dạy tổ cu nở dê đối với nàng có ấn tượng. Thật giống là gọi là hạ xe bê hạ dù cả. Trên tiết thể dục thời điểm cùng ẹ gì vẫn xin nghỉ nữ sinh. Ẹ gì từ chối tiết thể dục là chán ghét chính mình mặc vào áo tắm vẫn như cũ có vẻ tiểu tây đại mà bị nam sinh xem. Như vậy cô nữ sinh này khả năng cu nở dê đúng không? Từ mắt thường nhận ra đến xem, ngực cùng ẹ gì không kém cạnh hoặc là mơ hồ vượt qua ẹ gì. Mấy tháng nay, cũng không thấy na nở dê cùng nam sinh nói chuyện nhiều. Có điều vẫn là thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy na nở dê cùng cả dị dạ họa đoàn thể hoặc là cờ tỷ đã đi chung với nhau, vì lẽ đó không tính là quá cô độc, cùng họ gì kỳ tạ không giống. Được rồi, ta lập tức đi ra ngoài các ngươi ở nơi đó chờ một chút. Mà theo đánh mở cửa, trong phòng âm thanh truyền đến. Cũng không xa lạ gì. Hệ ạ ghệ mì dây tổ rất nhanh liền nhìn thấy một cái có màu vàng đơn đuôi ngựa thiếu nữ từ bên trong có chút vội vã đi ra. Lâm lâm liệt liệt. Là cả gì dạ hoặc thầy. Không nghĩ tới lần này na nở dê cùng họ gì kỳ tạ bị phân đến cùng một gian phòng. Kỳ dồ tạ cả nhìn ra được na nở dê cù nở dê hơi kinh ngạc ạ ghệ mì dây tổ gặp tới bên này. Có điều na nở dê không hề nói gì trực tiếp bỏ qua hắn đi ra ngoài, đồng thời khắc chế chính mình quay đầu lại. Mà vào lúc này hạ sệ bệ đã không gặp. Quả nhiên là không quá cùng nam sinh giao lưu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tính chất tượng trưng ở môn nơi đó gõ gõ. Ngồi ở trên giường họ gì kỳ tạ sủ run nhìn lại. Ta có thể đi và ho sao nếu như ta nói từ chối như vậy ngươi sẽ ra đi sao họ gì kỳ tạ từ chối ạ ghệ mì dây tổ câu này phí lời. Na nở dê ngày hôm nay trạng thái cùng ngày hôm qua gần như, cũng không tính là quá tốt, gò má mang theo nhàn nhạt màu đỏ. Mà trên bàn còn có một đại chén ôn nước sôi, đồng thời ở cái chén bên cạnh còn bày đặt hai mảnh thuốc viên. Na nở dê ngồi ở trên giường, mí môi, dáng dấp quật cường. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không có đi vạch trần na nở dê sinh bệnh chuyện này, liên quan với vừa xu hướng về người thông báo sự tình người nghĩ như thế nào ạ ghệ mì dây tổ chỉ là đứng ở một bên nhìn na nở dê. Cái gì nghĩ như thế nào cần nghĩ như thế nào sao vẫn là nói. Ngươi muốn quản tình cảm của ta sự tình nghe được ra đây chính là na nở dê lời nói thật lòng. Su bạn học thông báo, na nở dê là thật sự không để trong lòng. Đã như vậy. A họ gì kỳ tạ, ngươi nghe ta nói ạ ghệ mì dạy tổ chỉ hoan ngữ khí của chính mình. Điều này làm cho không khí đều trở nên nghiêm nghị lên, làm cho họ gì kỳ tạ sụ rủn theo bản năng chăm chú lên. Ta yêu thích ngươi, vì lẽ đó cùng ta giao du đi. Trong chớp mắt họ gì kỳ tạ cảm giác mình nghe lầm. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ sau khi nói xong liền bình tĩnh nhìn na nở dê không tiếp tục nói nữa. Cho nên nói, na nở dê không nghe lầm. Là hệ giả nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả thật sự hướng về na nở dê thông báo. Thế nhưng chuyện như vậy. Lặng lặng suy tư một chút, bình tĩnh mà lại lý tính. Sau đó họ gì kỳ tạ sụ rùn đưa ra đáp lại, xin lỗi. Đúng rồi. Họ gì kỳ tạ đương nhiên gặp từ chối hắn. Hay là sống chung một chỗ thời điểm không cảm thấy phiền chán, cũng sẽ không giống là sủ như vậy không đường thi đấu. Chỉ là, hệ giả nổ cổ gì kỳ rồ tạ cả tình cảm phương diện vấn đề thực sự là quá phức tạp. Trước tiên không nói hắn đã cùng xê ban si nạ giao du, liền có phải là thật hay không giao du, nhìn cu nở dê rất tùy tiện. Tuyệt đối không phải lương phối, là đến từ chối. Nhưng mà ngay tại lúc này, trên thuyền vang lên phát thanh âm thanh. Các vị các học sinh, chúng ta đi tới một chỗ đảo nhỏ, cano ngày hôm nay gặp trước tiên đình chỉ ở chỗ này, ngày mai đại gia sẽ thấy phú có ý nghĩa cảnh sát. Ngày mai các ngươi sẽ ở trên hòn đảo nhỏ tiến hành kéo dài một tờ UN tập thể đảo hoang sinh hoạt. Ngày hôm nay bắt đầu tất cả mọi chuyện đều muốn do chính các ngươi đến quyết đoán. Thật lòng nghe xong, họ gì kỳ tạ cùng ạ ghệ mì dây tổ đối diện một chút. Ở hai ngày trước, hệ ạ ghệ mì dây tổ rồi cùng na nở dê thảo luận này cái gọi là nghỉ phép kỳ thực khả năng có độc, mà bây giờ nhìn lại, tựa hồ chính là như vậy. Đảo nhỏ sẽ là đón lấy thử thách bọn họ trọng điểm. Cho tới tập thể sinh hoạt, họ gì kỳ tạ sụ dùn lập tức trơ nên chấm tư. Mãi ạ ghệ mì giải tổ 2. Năm trong đầu nhưng là đầy dẫy, tập thể tính giáo dục hoặc là tập thể công khẩu, hoặc là tập thể quên đi, còn có nhiều như vậy nam sinh, cái ý niệm này trước tiên ngừng lại đi. Cho tới vừa thông báo sự tình. Ai lưu ý đây ạ ghệ mì giải tổ không muốn na nở dê đáp ứng, chỉ cần họ gì kỳ tạ sủ dùn hoàn toàn xử lý lạnh sủ là có thể. Sau đó hắn chuẩn bị ở lần này tập thể đảo nhỏ trong cuộc sống mấy chuyện xấu. Cốn vợ ơ. À xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancom.member/7118. Chương 178, hệ giả nổ cổ gì kỳ dồ tạ cả không sẽ chủ động. Tiến lên, dục thành cao trung cũng không thiện lương, cu nở dê không ôn nhu, thậm chí là không chính xác. Điểm này ở nhập học thời điểm cho mỗi người 10 và nở điểm lựa nở dê lươn đếm. Sau đó liền cũng phải dựa vào các học sinh chính mình nỗ lực kiếm đếm là có thể thấy. Trường học muốn bồi dưỡng được chính là bề ngoài phẩm hạnh đoan chính nhưng mà nội bộ nhưng nắm giữ mạnh mẽ xã hội sinh tồn năng lực người. Cho nên nói ở để lộ ra có thể ở trên thuyền xem đảo nhỏ nhưng mà muốn ngày mai mới cho mọi người xem thời điểm xem, phảng phất ở tiết lộ, các ngươi thỏa thích nghĩ biện pháp đoàn kết hoặc là đi dối trá đi. Là ở bồi dưỡng thích hứng bắn cậy người. Kỳ dồ tạ cả họ gì kỳ tạ theo bản năng nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, na nở dê cũng nghĩ đến điểm này. Dựa theo chính ngươi cách làm đi. Chí ít, ngươi hiện tại phải học gặp độc lập. Mai ạ ghệ mì giải tổ quyết định chủ ý muốn mấy chuyện xấu, vì lẽ đó lần này chỉ nói là đường hoàng, đồng thời không chuẩn bị trợ giúp họ gì kỳ tạ. 14 bị cự tuyệt, mà họ gì kỳ tạ sủ dùn chỉ là mím môi môi. Nhưng nàng vừa giống như là suy tư một chút, sau đó gật gật đầu, ừm. Ta trước tiên cùng bê ban ỉ chỉ trỏ sở liên lạc một chút, nhìn na nở dê biết đến có thể hay không càng nhiều. Sau đó sẽ liên lạc một chút hy dạ tạ. Na nở dê cầm lấy điện thoại di động. Từ hành động này đến xem, họ gì kỳ tạ sủ dùn đã học được lợi dụng ngoại vật, mà đạt đến mục đích của chính mình, thật đáng mừng. Đúng, ở trên hoang đảo quá tập thể sinh hoạt e sợ sẽ khiến cho khủng hoảng, vì lẽ đó cần phải cường đại kinh sợ năng lực, chỉ là liền liên hệ cái lớp học hy dạ tạ quân cũng không có khống tràng năng lực. Mà họ gì kỳ tạ rồi hướng một cái khác tiểu lãnh tụ cờ tì đạ bài xích đến cực hạn. Vì lẽ đó là không thể gặp liên hệ na nờ dê. Cú nờ dê liền nói rõ, còn chưa bắt đầu dê ban liền không thể đoàn kết, chỉ cần có một điểm nho nhỏ ma sát, như vậy sẽ xuất hiện tâm tình chậm chờn. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ đối với lần này đảo nhỏ tập thể sinh hoạt cũng không lạc quan. Nhưng mà sự tình giao cho họ gì kỳ tạ đi làm, giao cho na nờ dê đi đau đầu. Hiện tại ạ ghệ mì dây tổ đau đầu cũng chỉ có trên hoang đảo có hay không máy thu hình chuyện này. Ngày thứ hai bị rất vang dội phát thanh thông báo âm thanh cho đánh thức. Sau đó toàn thể học sinh đến trên bong thuyền xếp hàng, do chủ nhiệm lớp tổ chức. Hệ ạ ghệ mì dây tổ có chút khoan thai đến muộn, nhưng lại phát hiện họ gì kỳ tạ hoặc là cái khác lớp có lòng người đã sớm đứng ở trên bong thuyền nhìn phía xa một mảnh hòn đảo nhỏ màu xanh lục. Như là rảnh, khoe miệng mang theo cười, hiển nhiên đối với cái gọi là tập thể sinh hoạt có lòng tin. Cú nở dê là, hắn là bạo lực thống trị, lại như là vương giả, vì lẽ đó không có gì đáng sợ chứ. Mà cắt dư thì nhưng là thận trọng một ít, hắn chính đang quay về đảo nhỏ vẽ, tựa hồ là muốn trước tiên đem đảo nhỏ toàn cảnh cùng với cấu tạo vẽ ra đến. Sau đó chính là họ gì kỳ tạ sụ rùn, ánh mắt viễn vọng, na nở dê sử dụng điện thoại di động tiến hành xa xa hòn đảo quay trụ, để cầu thu được càng nhiều tin tức. Duy nhất có chút ngoại lệ chính là ạ ghệ mì dây tổ nhìn thấy ta thật đẹp tràn ngập mãnh liệt tự yêu mình cùng tự tin kẻn gì rổ cờ sủ kẻ. Hắn đứng ở trên bong thuyền, viễn vọng đảo nhỏ, sau đó nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ đi tới còn lộ ra hắn nụ cười tự tin, nha, kỳ rổ tạ cả. Ăn mặc quần bơi, nhưng thân thể nhưng có chút thấp lộc lộc. Như vậy liền buồn nôn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hoàn toàn có thể đoán được. Cano ngừng một buổi tối, mà khoảng cách đảo nhỏ khoảng cách cũng không là vô cùng xa xôi, vì lẽ đó cái này kẻn gì rổ cỡ sủ kẻ hẳn là xuống nước đồng thời lẹn vào đến đảo nhỏ đi hiểu rõ. Kẻn gì cảm giác thế nào mà ạ ghệ mì dây tổ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Có hơi thất vọng. Kẻn gì trả lời. Cảm tạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chân thành mà nói tạ. Kỳ rổ tạ ca ngươi cũng thật là thông minh. Kẻn gì nho nhỏ trầm mặc một chút. Tiện đà bắn ra rất lớn nhiệt tình, ta nghĩ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Kèn gì rổ cỡ sủ kẻ là cái quái lạ người, dựa theo lớp học bạn học lời giải thích chính là kiêu căng khó thuần, thành tích rất tô tờ, thần kinh vận động phát đạt, càng la bởi vì tập đoàn tài chính lớn con trai độc nhất thân phận mà bị không biết liêm sỉ học bọn tỷ muội bao dưỡng, năng lực của hắn không nên ở dê ban, nhưng tình nguyện ở dê ban ở lại, không cầu tiến tới. Là cái theo đuổi hưởng thụ sinh hoạt người. Đồng thời cu nở dê là cái tương đương người thông minh. Hệ ạ ghệ mì dê tổ mới vừa cùng hắn đối thoại phiên dịch lại đây là. Kén gì cảm giác thế nào ngươi đi tới đảo nhỏ cảm thấy như thế nào, gặp nguy hiểm sao có hơi thất vọng. Bởi vì là nhân công đảo, vì lẽ đó không có gì thứ đáng xem. Cảm tạ. Cảm tạ ngươi để ta biết rồi tin tức này. Kén gì là chính mình đi tới đảo nhỏ sau đó mới thu được tư liệu. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là trực tiếp hướng về hắn tìm chứng cứ, bớt đi lần này công phu. Sau đó kẻn gì nghe hiểu cho nên mới muốn cùng hắn kết bạn. Dù cho là kiêu căng khó thuần, nhưng cũng sẽ thưởng thức cùng mình người ở gần. Dê ban học sinh nhưng mà ở quầy ba nơi đó, vốn là ngồi áo đen nữ lao sư đứng lên. Mà cái này cũng là ạ ghệ mì dây tổ tại đây cái tiểu nghỉ ngơi bên trong lần thứ nhất nhìn thấy ngực rất lớn chủ nhiệm lớp xì ạ bà xì dạ xả ẹ lao sư. Na nở dê vẫn là ăn mặc màu đen nữ sĩ chế phục, bao bọc lưới đen, lại làm cho phong run bắp đùi có vẻ càng thêm giàu có co giãn. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ lập tức bỏ qua kẻn gì rổ cỡ sủ kẻ, dựa theo mệnh lệnh của nàng, cùng cái khác bạn học cùng lớp chia làm nam nữ sinh hai hàng chạm ở cùng nhau. Mà lần này là cùng cờ thi đã chạm ở cùng nhau. Có thể nhìn thấy xinh đẹp như vậy cảnh sắc, đúng là quá tuyệt đây, ngươi nói xem, kỳ rồ tạ cả quân. Cờ tì đã trên mặt mang theo đáng yêu nụ cười. Na nở dê không có chút nào căng thẳng, cu nở dê không nghiêm nghị, bởi vì na nở dê căn bản không cần thăng nhiệm A-ban, vì lẽ đó không cần vì thế nỗ lực, chỉ phải làm tốt chính mình bản phận liền đầy đủ. Mà đối với nàng mà nói đảo hoang sinh hoạt có phải là chính là dã ngoại cắm trại, có thể hay không rất thú vị đây như vậy vân vân. Hoàn toàn không nhìn ra, na nở dê tối hôm qua vừa từ chối một cái nam sinh thông báo, hoặc là nói đúng mới căn bản cũng không có bị na nở dê để ở trong lòng 973. Không chỉ là na nở dê, họ gì kỳ tạ duy trì cao lệnh, căn bản không có đến xem ai, mà xạ cụ dạ đứng vị trí bên cạnh liền nhau chính là dạ mộ chia, nhưng nàng nhưng không có dị dạng. Hoặc là nói, na nở dê căn bản cũng không có nhớ kỹ dạ mộ chia người trường ra sao. Đã gặp các nàng như vậy hắn cũng yên lòng. Đầu tiên, rất cao hứng các ngươi có thể lấy tốc độ nhanh như vậy tập hợp. Nói vậy các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, như vậy chuẩn bị kỹ càng ở trên hoang đảo tiến hành thời hạn một tuần lễ tập thể sinh hoạt đi. Đội ngũ chẳng tề, nhưng mà nói chuyện không phải xì ạ bạt xì dạ lao sư, mà là đứng ở trên bậc thang cầm mịp rộ phồn một tên khoác màu trắng áo dài tóc đen nữ giới. Là A ban chủ nhiệm lớp hỉ giả sủ cả xì dù cả. Lần này nghỉ ngơi ngoại trừ các học sinh các nàng từng người chủ nhiệm lớp cũng đều đến. Học tập dựa theo lớp phân cấp, cho nên nói chuyện quyền lực QNZ là A-ban mạnh mẽ. Người lãnh đạo là A-ban hỉ giả sủ cả si rủ cả lao sư. Mà này đem làm đặc thù cuộc thi. Cho thấy uy nghiêm thời điểm, hỉ giả sủ cả si rủ cả lao sư QNZ là rất có thể. Chí ít na NZ như thế sau khi nói xong, tại hạ một bên các học sinh lập tức nghị luận sôi nổi lên. Hoán giận. Không phải chứ muốn ở trên hoang đảo. Hơn nữa còn là một toàn bộ lớp nghị luận sôi nổi. Câm miệng hết cho ta nghe ta nói quy tắc được rồi, là thật sự uy nghiêm tràn đầy. Đỡ ết, ta xem một chút có thể hay không bù ngày hôm qua chương mơ email cổn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 179, hệ giả nổ cổ gì kỳ dồ tạ cả không sẽ chủ động. Bên trong, bạn học cả lớp đều muốn ở trên hòn đảo nhỏ tiến hành thời hạn một tuần tập thể sinh hoạt, tương đương với đến ở trên hòn đảo nhỏ tiến hành sinh tồn. Mỗi cái lớp đều phân phối đến mới bắt đầu đếm 300 mét đếm, có thể sử dụng những này đếm mua đồ dùng hàng ngày, tương đương thuận tiện. Mà một tuần lễ sau chỉ là xem cao y na ho lớp đếm nhiều cùng thiếu đến đánh giá. Đồng thời sẽ đem còn lại đếm trực tiếp đưa về lớp bình quân phân bên trong đi. Nói cách khác, giả như này một tờ UN người đều siêu châu bỏ một cái đếm không hoa, như vậy lớp bình quân đếm là có thể trực tiếp tăng trưởng 300 điểm. Hiện nay các lớp đếm phân phối như sau, A ban 902 điểm, B ban 815 điểm, C ban 580 điểm, D ban 92 điểm. 300 điểm không nói D ban có thể tiếp cận C ban. Chính là A ban phạm cái sai hoặc là B ban không góp sức, như vậy C ban liền có thể trực tiếp đánh bại bọn họ. Lại là một lần có thể thay đổi hiện hữu lớp cách cục cuộc thi. Điều này làm cho vốn là nghiêm nghị cắt giới tỷ cùng với ngẩn ngơ ý chỉ trò sở đều trơn nên càng thêm chăm chú. A ban rất dễ dàng bị B ban đuổi theo, mà B ban ý chỉ trò sở đã từ bỏ cùng ạ ghệ mì giới tổ cạnh tranh, lấy vô vi mà chỉ, nhưng mà QNZ có bị C ban đuổi theo nguy hiểm. Cho tới C-ban, dành cả cơ đối với như vậy khiêu chiến tràn ngập hứng thú. Sau đó là D-ban. Họ gì kỳ tạ sụ rùn không nói lời nào, nhưng nói vậy QNZ là đang suy nghĩ đến khỏe mạnh lợi dụng này một cơ hội duy nhất cho lớp bắt được điểm đi. Bổ sung một điểm xì ạ bạt xì giả xà ẹ chuyển ra một cái dương, trong dương bày đặt từng cái màu đen vòng tay, lại như là gạo kê vòng tay vận động vòng tay như vậy, chỉ có điều nó là màu đen. Đồng thời cảm xúc sẽ tốt hơn. Để học sinh từng cái trên đến mình từ trong dương cầm lấy một cái, sau đó bộ ở trên tay, nhưng mà đợi được ạ ghệ mì dây tổ thời điểm, xì ạ bạt xì giả xạ ẹ nhưng từ trong túi tiền lấy ra một cái màu đen vòng tay đưa cho hắn. Nay cũng thật là làm việc a người khác đều là tùy tiện lắm, mà hắn bên này nhưng là xì ạ bạt xì giả xạ ẹ tự mình cho. Nói rõ cái gì đặc thù đối xử, vẫn là nói phương pháp giáo dục muốn quan sát hắn đây không chỉ là hắn, hệ ạ ghệ mì giải tổ cu nở dê nhìn thấy cái khác lớp nơi đó, chủ nhiệm lớp cho đặc thù người vòng tay đều là từ những nơi khác lấy ra. Nói thí dụ như dành cả cờ dị, nói thí dụ như cắt giấy thì khẩy, nói thí dụ như tạc ích. Xem ra cái này vòng tay công năng cùng điện thoại di động gần như, đều là dùng để giám thị hoặc là phân tích học sinh. Nhưng phổ thông khả năng không có hiệu quả, hoặc là nói phân tích ra quá phiền phức, vì lẽ đó cũng chỉ lựa chọn các thầy giáo cho rằng ưu tú người đến tiến hành sát hạch đi. Có điều như vậy QNZ chứng minh, trên hoang đảo khả năng không có máy thu hình, hoặc là cho dù là có như vậy cũng rất ít, bằng không sẽ không cần thứ này đến định vị bảo đảm các học sinh an toàn. Cũng hoặc là đối với học sinh vận động quỹ tích tiến hành phân tích vân vân. Được như vậy tin tức. Hy dạ tạ quân mà ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là nhìn một chút hy dạ tạ quân, chúng ta đổi một cái đi, cái này cảm giác không tốt lắm. Ân, có thể a hy dạ tạ quân không nghi ngờ cái khác, lập tức cùng ạ ghệ mì dệt tổ trao đổi. Sau đó bộ ở trên tay, vòng tay lập tức phát sinh tư âm thanh. Bị khóa lại rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, si ạ bạc si dạ xa e mặt mày gạt gạt, nhưng không hề nói gì. Trước đợi được tất cả mọi người đều mang theo vòng tay. Na nở dê mới tiếp tục. Ở đảo hoang trong lúc, không cho phép đưa tay hoàn lấy xuống, bên trong nắm giữ GPS, dự phòng các ngươi có chuyện vì lẽ đó có thể chuẩn xác tìm tơ y các ngươi. Si ạ bạc si dạ lão sư không hề nói gì mà là phổ thông làm giải thích. Không phải có thể dùng điện thoại di động sao đứng ở hàng trước cả di dạ mà hỏi. Lần này cuộc thi món đồ riêng tư cộng thêm điện thoại di động đều không cho phép mang tới. Si ạ bạc si dạ lão sư lạnh nhạt đáp lại. Bởi vì gặp tiến hành một hạng thêm phân hoạt động. Si ạ bạc si dạ xạ ẹ đứng thẳng người, mỗi cái lớp ở lần này cuộc thi trong lúc, đều sẽ có một cái dẫn đội, đồng thời thu được chứng minh thân phận thẻ. Ở trên hoang đảo có rất nhiều cứ điểm, dùng dẫn đầu thẻ quẹt thẻ có thể thu được thêm phân đếm, nhưng lớp lãnh tụ là cần ảnh tàng. Ở một tuần lễ sau gặp tiến hành đoán dẫn đầu hoạt động, đoán đúng cái khác lớp người lãnh đạo như vậy có thể thu được thêm phân. Mỗi đoán đúng một cái thêm 50 điểm thế nhưng thấy các học sinh tâm tình lập tức trở nên tăng vọt, si ạ bạc si dạ xạ ẹ tiếp tục duy trì bình tĩnh, nếu như bị cái khác lớp người đoán đúng người lãnh đạo, mỗi bị một cái lớp học đoán đúng, như vậy liền khấu trừ đếm 50 điểm từ các ngươi vừa bắt đầu 300 điểm bên trong chụp. Mãi đến tận 300 điểm chụp đến không mới thôi, nhưng sẽ không sản sinh phụ phân. Đoán đúng một cái lớp học. Nếu như đoán đối với những khác ba cái lớp không phải có thể thêm 150 điểm sao tổng cộng 450 điểm dụ hoặc. Không có người nào lớp có thể bình tĩnh nơi. Vì lẽ đó, chính là để các học sinh tiếp tục lẫn nhau tham gia đi. Biến thành từng cái có tâm cơ người. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ phân tích này cuộc thi, thế nhưng cùng hắn có quan hệ gì đây lần này đảo hoang sự tình, hắn cũng không chủ đạo. Bởi vì điểm nhiều, bởi vì sự tình trọng đại. Vì lẽ đó hắn mới để họ gì kỳ tạ sụ dùn đến xử lý. Mà hắn chờ đợi chính là na nở dê thất bại. Bởi vì này thất bại na nở dê không chịu được nổi. Như vậy mới phải thừa lúc vắng mà vào cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 180 Hệ giả nổ cổ gì kỳ dồ tạ cả cũng sẽ không chủ động. Dưới, cano không có lái tới, mà là để các học sinh cưới tạo hình kỳ quái màu vàng nóng thuyền nhỏ từng nhóm đến trên hòn đảo nhỏ. Đảo nhỏ tràn đầy màu xanh lục, khiến người ta nhìn rất là thoải mái. Mà từ cạnh biển thổi tới phong QNZ sẽ cảm thấy thoải mái cực kỳ. Chỉ cần làm du lịch, như vậy nhất định sẽ rất thoải mái. Kỳ thực rất nhiều bạn học cho rằng đúng rồi cắm trại. Trước tiên kiểm tra một chút cơ sở phân phối. Mỗi cái lớp mới bắt đầu 300 điểm đếm, có thể để người ta tự do mua đồ, mà cụ thể bảng giá cùng với này một tuần lễ sinh tồn quy tắc đều viết ở sổ tay trên. Mỗi cái lớp đều có một phần. Trường học phân phối hai cái giản dị lều vải, nam nữ vừa vặn có thể tách ra sử dụng, phân biệt một cái. Sau đó còn có mỗi người sinh hoạt rửa mặt đồ dùng, cùng với diêm cùng hai cái đèn tin cầm tay. Cùng với một cái giản dị vê đút cờ khá là đơn sơ. Liền đồ ăn đều không có, liền vị nướng đều không có, liền đồ lót đều không có, liền lưới đánh cá đều không có. Còn đúng là để chúng ta tiến hành đảo hoang cầu sinh á cờ phát sinh kêu rên, hắn đã từ thất tình bên trong đi ra, nhưng chính là thái độ như vậy mới khiến người ta cảm thấy bất mãn đi. Những này cũng có thể dùng điểm 483 mấy tới mua. Hy dạ tạ một bên tuyên đọc bắt tay sách vừa nói. Có hay không thêm phân tuyển hạng đây cả gì dạ hoa hỏi. Na NG đã từng cùng Hy dạ tạ làm bộ bạn bè trai gái, nhưng bây giờ nhìn lên đã bình thường. Có thể cùng Hy dạ tạ thân thiện ở chung. Có, ngoại trừ xì ạ bạt xì dạ lão sư nói đoán lớp người lãnh đạo ở ngoài, còn có chính là cứ điểm chiếm lĩnh. Mỗi cái cứ điểm chiếm lĩnh có thể đến một phần, hơn nữa mỗi lần chiếm lĩnh sau khi cái khác lớp muốn ở 6 giờ hậu mới có thể một lần nữa chiếm lĩnh. Nói cách khác cứ điểm rất nhiều, vì lẽ đó có thể tìm tới là có thể chiếm lĩnh, nhưng QNZ đến phòng bị cái khác lớp trước tiên chiếm. Có điều những này đều không là phi thường trọng yếu. Trọng yếu chính là quy tắc bên trong cấm chỉ đồng thời trừ điểm sự hạng. Thân thể không khỏe cùng với bị thương nặng mỗi ngày sớm muộn điểm danh rõ ràng ô nhiễm hoàn cảnh hành vi đối với những khác lớp bạo lực hành vi cùng cướp đoạt ca cờ loa y nếu như mục tiêu yêu cầu học sinh tăng cao sinh tồn năng lực, như vậy thân thể không khỏe điểm này chính là không có sinh tồn năng lực biểu hiện. Cho nên nói họ gì kỳ tạ sủ dùn cũng chưa hề đem na nở dê thuốc viên cu nở dê lấy tới. Bằng không là sẽ trực tiếp bị trừ điểm. Vì lẽ đó QNZ không thể trực tiếp dùng để mua dược phẩm cái gì, một khi mua liền nói rõ có thân thể người không khỏe. Chỉ là NaNZ thân thể có thể chịu đựng được sao mà họ gì kỳ tạ thất sách cũng không phải chỉ có cái này. NaNZ sáng sớm lên ở trên thuyền chụp ảnh, nhưng điện thoại di động nhưng là không thể mang ra đến, vì lẽ đó còn mất tiên cơ. Đây chính là dê ban thế yếu. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là ở trên thuyền thời điểm liền tiếp thu được tay trong của hắn tin tức. A ban cùng C ban tiến hành rồi liên thủ. Bí mật ký kết thỏa thuận, đây là ở trên thuyền còn chưa tới đảo hoang thời điểm. Bọn họ đồng dạng mới từ hì giặt sủ cả xì dù cả nghe được cụ thể đảo hoang cầu sinh nội dung. Sau đó A ban cùng C ban liên hợp. Là dành trước tiên tìm tới A ban cặt dậy tì. Mà thỏa thuận nội dung cụ thể là lần này đảo hoang tập thể sinh hoạt cần tiêu hao đồ dùng hàng ngày đếm đều do C-Ban nhắc tới cùng, mà tương ứng, C-Ban đem bắt đầu từ bây giờ đến tốt nghiệp mới thôi mỗi tháng thu được A-Ban mỗi một học sinh một van nở đếm. Tương đương với mỗi tháng đều sẽ có 25 van nở đếm đánh vào C-Ban bên này. Cái hiệp nghị này tính khả thi rất cao. C-Ban khoảng cách A-Ban hoặc là B-Ban khoảng cách đã bị kéo dài. Trừ phi 300 đếm cộng thêm 150 điểm toàn bộ đều đoán đúng cái khác lớp dẫn đầu, như vậy mới có thể thăng nhiệm B thậm chí là tiếp cận A nói cách khác cơ hội xa vời. Vì lẽ đó bọn họ dùng lần này đếm đổi lấy ổn định lượng NG lớn đếm xác suất rất lớn. Mà A ban bên này, cùng B ban điểm quá mức tiếp cận, nói khó nghe điểm, nếu như lần này lại thất bại, như vậy bọn họ A ban liền biến thành B ban. A ban một cái khác người lãnh đạo xã cả nạt ạ gì cũng không có tới bên này, vì lẽ đó nếu để cho cặt dự tỷ dẫn đầu nhưng thất bại, như vậy cặt dự tỷ độ hot cùng với năng lực lãnh đạo đều sẽ bị đại đại nghi vấn. Vì lẽ đó hắn cần một cái tất thắng phương pháp. Vì lẽ đó cần thu được càng nhiều bình quân đếm, mà hiện giai đoạn trước tiên dùng tiền đến lung lạc C ban liền có thể tiết kiệm được 1-2 bách điểm. Mà này 1-2 bách điểm tướng sẽ trở thành B ban không cách nào vượt qua quan kiện. Vì lẽ đó như vậy thỏa thuận tính khả thi rất cao. Nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ cũng không đồng ý, bởi vì dần cả cơ dự. Thấy thế nào, dần cả cơ dự đều không giống như là gặp thiên phận người, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ làm việc, mà A ban khả năng cũng sẽ bị hắn cắn một cái. B ban bên kia không có truyền đến tin tức, tựa hồ là quyết định vững vàng, sau đó liền còn lại bọn họ dê ban. Liền đem liền một hồi dùng cái này giản dị vê đút cờ được rồi cờ chỉ vào cùng đào hầm so ra phức tạp không ít vê đút cờ đây là trường học miễn phí cung cấp, thuận tiện nhưng có thể khiến người ta không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa còn là chỉ có một cái, sẽ có 25 cái bạn học cùng lớp, nam sinh nữ sinh đồng thời sử dụng. Đặc biệt là nữ sinh kinh nguyệt đến phi thường không tiện. Ta cũng là bởi vì có nữ sinh không muốn. Mới gặp đứng ở chỗ này tìm người thương lượng hai tay ôm vai, cả gì giả hỏa cẩy dùng một loại bất mãn ngữ khí hướng về cờ tát hỏa thương lượng. Giảm đi hì giả tạ quân sức ảnh hưởng, nhưng mà cả gì giả hỏa nhưng trơn nên rất chủ động, đồng thời các nữ sinh cũng đều dựa vào na nở dê, liền cờ tỷ đạ đều không có nhúng tay nói chuyện. Biểu hiện na nở dê chính xác đến. Nhưng này dê ban cũng đã xuất hiện bất đồng. Dùng đến mua vê đút cờ cu nở dê là có đi. Hệ ạ ghệ mi dê tổ chen miệng nói. Mà hì giả tạ vội vã mở ra đếm hối đoái sổ tay bên trong, lập tức tìm tờ y vê đút cờ cái kia một cột. Mua sắm danh sách bên này, có phổ thông vê đút cờ, dài đến là bộ dáng này. Đếm cần 30 điểm có người vây lại, đó là phổ thông trường học khiến dùng ngựa thùng gỗ loại hình. Cái này không sai, A liền mua cái này đi là cả gì dạ họa cùng xạ tổ. Mà từ xạ tổ hưng phấn trạng thái đến xem, cả gì dạ họa trong mỉ hệ NG cái kia có nữ sinh không muốn e sợ nói chính là xạ tổ mày A. Kỳ dồ tạ cả, ngươi thấy thế nào đứng ở ạ ghệ mỉ dạ tổ bên người, họ gì kỳ tạ một cái tay kéo cái tay còn lại cánh tay, để lộ ra suy yếu nhưng nhẫn mại dáng vẻ, nhưng nàng vẫn là chống hỏi ạ ghệ mỉ dạ tổ. Họ gì kỳ tạ không muốn cho lớp mang đến trừ điểm, vì lẽ đó vẫn chống. Cuộc thi nội dung là hoang dã cầu sinh, nhưng mà có thể dùng đếm tới mua nhu phẩm cần thiết. Hệ ạ ghệ mì dây tổ kỳ thực cũng không muốn phân tích, chỉ là liếc đối phương có chút dáng dấp yếu ớt, chung quy là nói ra, ngươi không cảm thấy này không phù hợp cầu sinh nội dung sao, vì lẽ đó cũng không phải thử thách các học sinh độc lập sinh hoạt năng lực. Đó là cái gì, đương nhiên là cái danh nghĩa. Nếu như là một người như vậy cũng còn tốt, một người độc lập sinh tồn rất dễ dàng, bất kể là đồ ăn vẫn là nguồn nước cũng có thể tùy tiện tìm tơ y, nói thí dụ như triết học bối ra. Nhưng mà nếu như là một đám người, trước tiên không nói tranh cãi dễ dàng tồn tại, nhưng những học sinh bình thường này có thể làm chính là tiêu hao đếm. Cho nên nói muốn bắt được này mới bắt đầu 300 đếm là không thể. Nhất định sẽ bị tiêu hao. Vì lẽ đó trọng điểm cũng không phải đảo hoang sinh tồn. Hệ ạ ghệ mì dây tô nhìn một chút trong tay màu đen vòng tay, là đoán mô y cả y lớp dẫn đầu. Có điều nếu như vậy, A ban cùng C ban liên thủ, A ban không cần tiêu hao đếm, như vậy bọn họ có thể bảo tồn 300 điểm. Nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Mà này chính là cặt dự tỷ đang nhìn xuyên cuộn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuộn vợ khác tại đây, http. Chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 181, kỳ dồ tạ cả quân không nhắc lên được sức lực. Tiến lên. Cắt dưới ti nhìn thấu điểm này, mà dần muốn đếm. Bọn họ đều là nhìn thấu cuộc thi hàng nghĩa, nhưng mà họ gì kỳ tạ nhưng còn muốn cô vấn hắn điều này làm cho hắn kỳ thực rất thất vọng. Quả nhiên là nói cô gái chỉ cần phụ trách ngư cờ to liền có thể lấy sao khả năng là cảm thấy an bài như thế thì dạ tạ quân tương đối thích hợp. Vì lẽ đó họ gì kỳ tạ cũng không có nói xen vào, hoặc là nói đối với bọn họ để cãi vã cảm thấy không nói gì. Muốn dùng đến giờ mấy, cần thu được ban hơn phân nửa mấy người đồng ý đi. Cũng chính là đến quá nửa. Đống nhiên nô ra chính là bình thường không thế nào hiện lộ sơn thủy dù kỳ mù dạ huy ngạ, hắn thành tích học tập rất giỏi, mang kính mắt. Chỉ là hắn nói nhưng có lý. Mới bắt đầu đến 300 điểm, nếu như đều không sử dụng. Lưu đến sau đó như vậy chính là 300 × 100, mỗi tháng đều 3 vạn điểm A, mỗi ngày đều ở ăn khó ăn sơn sơ phần món ăn, sau đó còn trải qua sủ đánh người sự kiện bị khấu trừ 30 điểm đếm, sinh hoạt cực kỳ gian khổ. Vì lẽ đó các nam sinh vì chính mình đại ngôn. Dù kỳ mù dạ đây là một ý đồ không tồi, cái khác nam sinh ngưỡng mộ bình thường nhìn dù kỳ mù dạ huy ngạ, vì bọn họ mưu cầu lợi ích. Kỳ thực đổi thành C ban khẳng định là... Các ngươi cho lão tử nghe lệnh khiến là tốt rồi, ở Mỹ cái gì thế giành thực hành bạo lực thống trị, căn bản sẽ không như là dê ban như vậy vẫn là như vậy lưỡi nhác. Là hỷ giả tạ thất trách, cờ tì đã thất trách, cùng với họ gì kỳ tạ thất trách. Mà phảng phất là bởi được cái cơ bọn họ dựa vào ánh mắt, dù kỳ mù giả có vẻ tự tin hơn nhiều, mà hỷ giả tạ quân, đối với yêu thích xử trí theo cảm tính nữ sinh. Các nàng hết thể tùy hứng yêu cầu người cũng đều là quyết định toàn bộ đều tiếp thu đi. Trực tiếp pháo hoanh hỉ dạ tạ ỷ dù kẻ. Vậy còn chơi cái gì a? Hỉ dạ tạ ngươi nói cái gì các nữ sinh nhưng là bạo động lên. Bởi vì dù kỳ mũ dạ không chỉ là nghi vấn các nàng bình thường liền cảm quan không sai hỉ dạ tạ, càng là trực tiếp làm thấp đi nữ sinh. Mặt sau này một điểm hoàn toàn không thể tiếp thu. Cái gì gọi là tùy hứng yêu cầu? Đại gia bình tĩnh đi. Không muốn ầm ĩ nhưng mà bị pháo hoanh hỉ dạ tạ ý rủ kẻ nhưng còn duy trì bình tĩnh, tính khí thật tốt. Các ngươi hay dùng giản dị vê đút cờ làm sao có thể hay không suy tính một chút nữ sinh cảm thụ vẫn là loạn hỗn loạn, hỉ dạ tạ quân không có lực chấn nhiếp, là ôn nhu người tốt, chỉ muốn duy trì lớp học ôn hòa. À, kỳ dồ tạ cả quân ngươi không nói cao ý gì sao nhưng mà ngay tại lúc này, hệ ạ ghệ mì dạ tô lựa chọn cùng họ gì kỳ tạ duy trì lãnh đạm thời điểm. Nhưng chợt nghe có người kêu tên của hắn. sau đó vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nét mặt tươi cười như hoa, nhìn thấy cờ tỷ đà bạn học. Nan nở dê bỗng nhiên chuyển ra hắn đến. Mà những người khác đều nhìn sang, cùng hắn tương đối quen thuộc cả dì dạ hòa người mẫu đoàn thể cùng với ẹ dì bọn họ, còn có các nam sinh bên này. Cờ tỷ đà kỳ kỳ ủ ngươi có biết hay không ngươi là đang đùa với lửa á, tuy rằng như vậy, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là không có cách nào tách ra cái đề tài này, chỉ có thể đứng ra đến, nếu như mọi người đều không phục, như vậy liền đến tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đi. Dùng dân chủ phương pháp đến xử lý. Này nói rồi cùng không nói như thế. Đồng thời cu nở dê dễ dàng treo chọc đến bất mãn. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ bổ sung, để hai năm người đều sử dụng đồng nhất cái dùng không tiện giản dị vê đúc cờ, thật sự có thể khỏe mạnh sử dụng sao, quá mức nhẫn mại ngược lại sẽ gây nên tâm tình bất an. Ta cảm thấy, đếm sử dụng là sử dụng ở phương hướng chính xác, mà phương hướng của hắn, nói thí dụ như nước uống, hoặc là đồ ăn hoàn toàn có thể anh đế chế nghi, mà có thể học thật bên ngoài sinh tồn. Đây mới là trường học muốn chúng ta làm được đi. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ngươi nói chính là chính xác. Nhưng mà ngay lập tức ạ ghệ mì dạy tổ nói tiếp, là họ gì kỳ tạ sụ rủn, na nở dê dơ tay lên mang theo đại biểu, ta tán thành mua vê đút cờ ta cu nở dê tán thành ta cùng họ gì kỳ tạ bạn học như thế. Ta cu nở dê là nữ sinh bên này đương nhiên là tìm tơ y bậc thang, từng cái quen thuộc chưa quen thuộc đều dơ tay lên. Nam sinh cùng nữ sinh tỷ lệ là 13, 12, nói cách khác toàn thể nữ sinh đều tán thành, như vậy chính là 12 người, mà nam sinh bên này thêm một cái người, chỉ cần hắn phản bội, như vậy không nói cái gì chính là dân chủ 4 cầu hoa tươi 3 mà ở ạ ghệ mì dạy tổ lời giải thích dưới, dù kỳ mù dạ cúi đầu, liền ngay cả cái khác nam sinh cu nở dê ở lẫn nhau nhìn, đã có người có nhấc tay ý tứ. Khi dạ tạ quân thở dài nhấc tay. 13 phiếu. Vì lẽ đó rất nhiều nam sinh đem hỉ dạ tạ quân đều cho rằng là gặp đáp ứng nữ sinh tùy hứng điều kiện cũng không phải là không có đạo lý. Hắn chính là nhẹ dạ. Nếu như đồ ăn này mới liền có thể tiết kiệm được đếm sau đó tự lực cánh sinh, mà nữ sinh cu nở dê đến giúp đỡ, như vậy mua nhà vệ sinh cu nở dê không phải cái gì không thể tiếp thu sự tình. Ai cờ bên này do dự, cu nở dê giơ tay. Hắn vừa giơ tay, cái khác nam sinh càng không có lý do gì phản đối. Chỉ còn dư lại rủ kỳ mù dạ. Hắn cúi đầu, sau đó cu nở dê giơ tay. 25 phiếu toàn bộ thông qua. Cả lớp dân ý nữ sinh bên kia tuôn ra một trận hoan hô. Sau đó có người vây nốt họ gì kỳ tạ sủ rùn. Với ạ ghệ mì dạy tổ sau khi nói xong, chính là họ gì kỳ tạ phản ứng đầu tiên. Các nàng còn lo lắng cao lệnh họ gì kỳ tạ gặp không để ý tới các nàng nữ sinh. Ta chẳng qua là cảm thấy so với lãng phí thời gian thảo luận chuyện như vậy, còn không bằng nhanh lên một chút đi tìm đến cứ điểm cùng với thăm dò một chút tòa này đảo hoang cấu tạo, cùng với tìm tơ y có thể cắm trại chỗ an toàn mà thôi. Họ gì kỳ tạ duy trì na nở dê cao lệnh nói rằng. Thế nhưng quả nhiên là họ gì kỳ tạ bạn học khiến người ta cảm thấy rất tin cậy đây. Các nữ sinh đối với nàng cảm quan còn đang tăng lên. Với bắt đầu mỉm cười thỉnh cầu ạ ghệ mì dạy tổ hỗ trợ cờ tỷ đạ bạn học nụ cười nhất thời cứng ngắc lên. Nan nở dê là muốn kéo ạ ghệ mì dạy tổ xuống nước, chỉ là vì là kết quả gì nhưng biến thành họ gì kỳ tạ đại được hoan nghênh, điều này khiến người ta hiện tại rất muốn đi đem lan can đập khắp cả cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP Chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 182, kỳ dồ tạ cả quân không nhắc lên được sức lực. Bên trong, trường học không cho phép mang món đồ riêng tư, cho nên nói, không có địa bàn. Mà các học sinh cu nở dê không có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, duy nhất có chút kinh nghiệm hải cờ, khi còn bé thường xuyên cùng cha mẹ đi dã ngoại cắm trại, nhưng cu nở dê không thể đem hết thể hy vọng đều đặt ở trên người hắn. Hơn nữa mục tiêu của bọn họ không phải là thật sự cắm trại, mà là tìm được trước cứ điểm. Đồng thời chiếm lĩnh. Chiếm lĩnh một cái cứ điểm thì có một cái đếm, mà trên hòn đảo nhỏ có người nói có hơn 100 nơi cứ điểm. Vì lẽ đó các nữ sinh mua vê đút cờ dùng đi 30 điểm, còn có thể từ chiếm lĩnh cứ điểm bên trong thu hồi lại. Ba người một tiểu tổ, ta lưu lại xem đồ vật, đại gia hướng về mô y cao y phương hướng trực đi, sau đó sẽ trở về. Khi dạ tạ quân hoàn toàn không có sinh tồn kinh nghiệm, không có địa bàn, 763QNZ sợ đại gia lạc lối phương hướng, vì lẽ đó tuyển lựa đáng sợ hướng về Mô Y Cao Y phương hướng xuất hành, sau đó sẽ đường cũ trở về. Mà QNZ khả năng là nội tâm cảm thấy có chút hổ thẹn, vì lẽ đó các nữ sinh QNZ dồn dập xuất lực, đã có người nhấc tay muốn đi thăm dò. Kỳ dồ tạ cả cùng ta đồng thời như thế nào nãy giờ không nói gì cho rằng là xem cuộc vui kẻn gì dồ cỡ sủ kẻ bỗng nhiên nói với ạ ghệ mì giải tổ đến, hắn bỗng nhiên mở miệng để họ gì kỳ tạ đều kinh ngạc lên. Bởi vì kẻn gì ở lớp học có thể đều là kiêu căng khó thuần, tự mình phi thường không nghe lời. Nhưng như vậy hắn nhưng đối với ạ ghệ mì giải tổ tràn ngập hứng thú. Như vậy thêm một cái họ gì kỳ tạ đi. Hệ ạ ghệ mì giải tổ biết đại khái người này muốn làm gì, vì lẽ đó cu nở dê lôi họ gì kỳ tạ một cái. Cả lớp 25 người, lưu một người hạ xuống nhìn hành lý, như vậy những người khác đều muốn đi thăm dò. Mà họ gì kỳ tạ thân thể hắn biết, vì lẽ đó vẫn để cho hắn cùng na nở dê tổ đội tô tờ hơn. Họ gì kỳ tạ sụ rùn không nói lời nào, nhưng nàng tiếp thu ạ ghệ mì giải tổ lòng tốt. Như vậy liền quyết định như vậy ân. Bất kể là tìm tơ y cứ điểm vẫn là tới gần cứ điểm nắm giữ phong phú nguồn nước địa phương cũng có thể báo cáo. Khi dạ tạ quân nói như vậy, là bởi vì có nguồn nước địa phương không chỉ có là có thể giải quyết vấn đề nước, còn có thể bắt cá làm đồ ăn đi cả gì dạ hỏa bỗng nhiên nói rằng. Điều này làm cho hí dạ tạ gật gù. Cờ tì đạ bạn học vẫn là không lên tiếng. Nhưng nàng thế nào cảm giác, cả gì dạ hỏa bạn học so với thường ngày đều muốn nhiệt tình. Hơn nữa phi thường hữu dụng đây cầy, chúng ta một tổ đi ta cu nở dê muốn cùng cả dị dạ hỏa chan đồng thời cả dị dạ hỏa thu hoạch lượng lớn độ hot. Sakuza, chúng ta đồng thời đi mà cỡ tỷ đạ kỳ kỳ hủ hướng về thấp thỏm bất an Sakuza ẹ gì đưa tay ra. Sakuza bạn học có vẻ hơi thấp thỏm bất an. Na nở dê cùng lớp học bạn học quan hệ cũng không phải quá tốt. Đương nhiên cu nở dê không thể nói như vậy, bởi vì đồng thời làm người mẫu nguyên nhân. Vì lẽ đó cả dì dạ hoa đội môn đối với nàng cảm quan tốt vô cùng, cu nở dê có thưởng thức cùng khâm phục na nở dê, vì lẽ đó vừa liền muốn mời na nở dê đồng thời. Cả dì dạ hoa bên này là 5 người, vì lẽ đó thêm một cái xạ cụ dạ chính là 6 người. Vừa vặn chia làm 2 đội. Nhưng mà cờ tì đã thêm đi và ho, như vậy chính là thêm một cái người. Mà cờ tì đã lại cùng na nở dê bạn tốt Vương Mỹ Vũ tổ đội. Vì lẽ đó như vậy các nàng liền thiếu một người. Cô em đoàn thể cùng cái khác đoàn thể nữ sinh quan hệ không là vô cùng tốt, cũng chính là hạ sệ bệ cùng các nàng quan hệ vẫn được. Vì lẽ đó cuối cùng liền thành xạ cụ giả cùng cả dì giả hoa bên này tổ đội, mà hạ sệ bệ cùng cờ tỷ đạ bên kia tổ đội. Đã phân phối hoàn toàn. Mà còn lại 3 cái vận động hình khá là xa lạ nữ sinh nhưng là chính mình tổ đội. Các nam sinh không thể làm gì khác hơn là chính mình tổ đội. Kỳ thực vừa hỉ dạ tạ quân nói 3 người tổ đội tới, như vậy có phải là nói nam sinh cu nở dê có thể cùng nữ sinh tổ đội đây nhưng hiện tại các nàng đã bên trong tiêu hóa hoàn toàn, đúng là không có bọn họ chuyện gì. Mà người thừa ra, hỉ dạ tạ quân lựa chọn tự nguyện lưu lại nhìn hành lý. Trên quy tắc nói không cho phép bạo lực cướp đoạt cái khác lớp đồ vật, nhưng nếu như đều không có ai nhìn, như vậy những khác lớp lại đây, có thể nói ta là kiếm a kiếm lại không phải cướp. Càng không thể nói là ăn trộm người đọc sách sự tình có thể nói là thiết sao vì lẽ đó muốn lưu người hạ xuống. Mai ạ ghệ mì giật tổ nhưng là mang theo họ gì kỳ tạ, cùng kẻn gì cùng đi ra hưu nhưng mà kẻn gì nhưng bùng nổ ra hắn nhiệt tình. Xâm linh bên trong rất nhiều đại thụ, mà đại thụ trong lúc đó khoảng cách cũng không xa, vì lẽ đó kẻn gì lập tức bò lên cây, không trên đất đi tới, mà là ở thân cây trong lúc đó nhảy lên. Thể hiện ra hắn thực lực kinh người. A đẹp quá, đứng lặng ở thiên nhiên bên trong ta, thực sự là quá đẹp nhưng hắn tự yêu mình vẫn là không dám khen tạo. Kén gì ngươi không cảm thấy ngươi quá nhanh sao ạ ghệ mì giật tổ cùng họ gì kỳ tạ trì hoãn bước chân, mà ạ ghệ mì giật tổ nhưng là tùy tiện thét to hắn một hồi. Cũng không đúng hắn trì hoãn tốc độ có chờ mong. Khu rừng rậm này nổ tờ rồ lệm hắn ở tối ngày hôm qua đã chuẩn em bơi sang đây xem quá. Cho nên khi nhưng mà sẽ cảm thấy không có vấn đề. Bởi vì đây là một tòa nhân công đảo. Nhiều lắm là có chút không độc con rắn nhỏ, như là cái gì lộc hoặc là con cọp thần mã, nguy hiểm vật chủng đều sẽ không có. Vì lẽ đó kẻn gì rất vui sướng, hắn cu nở dê chỉ là hưởng thụ ở tự nhiên bên trong vùng rừng rậm du lịch sung sướng mà thôi. Như vậy có thể xin nhờ ngươi một chuyện không đối với cái đèn điện này sao? Hệ ạ ghệ mì giải tổ cũng là muốn đẩy ra, đi siêu tầm một hồi trên hòn đảo nhỏ máy thu hình vị trí. Nếu như không có lường trước sai lầm, hòn đảo nhỏ này trên QNZ là gặp có mấy ba. Một cái máy thu hình đi hạ kẹn gì từ thân cây hạ xuống, nhưng lôi kéo một cái hàng mây tre, đem thân thể treo lên. Ta có ích lợi gì đây? Chỗ tốt chính là ngươi con mẹ nó mau cút, lẽ nào ngươi không biết mình đã làm kỳ đà cắn mũi, hơn nữa còn là ngói mấy siêu lượng loại kia, coi như làm là thi đấu đi. Ngươi không phải vẫn muốn so với ta sao? Như vậy ngay hôm nay bên trong, xem ai siêu tầm đến càng nhiều máy thu hình đi. Làm sao có thể kẹn gì rổ cờ sủ kẹ lập tức hành chuyển động. Mai ạ ghê mi dê tổ đã thắng lợi. Bởi vì hắn cũng chỉ là muốn đẩy ra kẹn gì mà thôi. Cốn vợ ơ. À xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vượt khác tại đây, http://chuancom.member7118